Người tại đấu phá 3 năm kỳ hạn đã đến chương 28 tới chương 54. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiêu Vũ đặt tờ giấy xuống, bắt đầu tìm kiếm những thứ khác. Trên ngón trỏ phải của bộ hài cốt, hắn phát hiện một chiếc nhẫn. Nạp giới. Chiếc nhẫn này trông giản dị tự nhiên, vô cùng cổ xưa, nhưng làm sao có thể qua được mắt của Tiêu Vũ. Hắn phóng ra quy chân lôi, lớp bụi thời gian lắng động trên chiếc nhẫn tan biến, để lộ ra dáng vẻ ban đầu. Đó là một chiếc nhẫn khắc những hoa văn đặc thù, dưới sự thúc đẩy của quy chân lôi, từng đợt không gian ba động lan tỏa ra. Là nạp giới không thể nghi ngờ, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn không phải là nạp giới bình thường. Thận trọng gỡ nó xuống, thúc đẩy đấu khí, Tiêu Vũ định xem bên trong rốt cuộc có những gì. Linh hồn lực thăm dò vào trong đó, tình hình bên trong toàn bộ hiện ra trong đầu Tiêu Vũ. Trời! Dù cho tính tình Tiêu Vũ trầm ổn, cũng không thể không kinh ngạc thốt lên. Không gian bên trong rộng lớn, vật phẩm được phân chia thành nhiều khu, đủ loại rực rỡ khiến người ta hoa mắt. Tổng cộng có 6 khu vực, một khu vực công pháp, một khu vực đấu kỹ, một khu vực đan dược, một khu vực dược liệu, một khu vực đan phương, và một khu vực tạp vật khác. Nhiều đồ như vậy, hơi thở của Tiêu Vũ cũng có chút trở nên nặng nề. Huyền giai hạ cấp công pháp, huyền giai trung cấp công pháp, địa giai trung cấp công pháp. Thật nhiều huyền giai đấu kỹ, cái này địa giai hạ cấp đấu kỹ. Cho dù Tiêu Vũ không cần công pháp đấu kỹ, nhưng khi nhìn thấy nhiều công pháp và đấu kỹ cấp bậc không thấp như vậy, cũng phải kinh ngạc thốt lên. Tiêu Vũ đếm sơ qua, chỉ riêng huyền giai công pháp và đấu kỹ đã có hơn 20 bộ, còn có một bộ địa giai hạ cấp công pháp và đấu kỹ, một bộ địa giai trung cấp công pháp. Nền tảng như vậy, cho dù là Vân Lam Tông, một thế lực khổng lồ của Gia Mã Đế Quốc, cũng không thể sánh bằng. Dù sao hắn cũng chưa từng thấy trong nguyên tác nói rằng Vân Lam Tông có địa giai công pháp và đấu kỹ. Hơn nữa, trong số các huyền giai đấu kỹ, còn có một bộ mà Tiêu Vũ khá quen thuộc, huyền giai cao cấp đấu kỹ Đại Phong Liệt Thủ. Xem ra vị tiền bối này thật sự có chút quan hệ với Vân Lam Tông. Nếu không có quan hệ, tại sao trong nạp giới của Phỉ Hoàng lại có đấu kỹ của Vân Lam Tông, Đại Phong Liệt Thủ chứ? Tạm thời gác lại công pháp và đấu kỹ, Tiêu Vũ bắt đầu xem xét các khu vực khác. Đến khu vực đan dược, Tiêu Vũ dùng linh hồn lực xuyên qua các bình ngọc đựng đan dược, nhận biết các loại đan dược bên trong. Hồi khí đan, luyện huyết đan, tụ khí tán, huyền nguyên đan. Ai sau khi cảm nhận qua hầu hết các loại đan dược, Tiêu Vũ thở dài. Những viên đan dược này, phần lớn vì đã quá lâu, dược lực đều đã tiêu tan. Mặc dù có bình ngọc phong tỏa dược lực, cũng không chịu nổi sự ăn mòn của năm tháng. Khu vực dược liệu bên cạnh cũng như vậy, tất cả dược liệu chạm vào là nát, hiển nhiên đã chỉ còn lại cái vỏ. Nhưng chỉ thở dài một chút, Tiêu Vũ liền không để tâm nữa. Coi như dược lực của những viên đan dược này vẫn còn, Tiêu Vũ cũng sẽ không dùng. Đan dược do Lôi Hỏa Luyện Đan Pháp của hắn luyện chế ra, bất luận là dược hiệu hay độ tinh thuần, đều tốt hơn rất nhiều so với những loại đan dược khác, đan độc cực kỳ nhỏ, tác dụng phụ cũng không có. Chỉ là đáng tiếc những dược liệu kia mà thôi. Hắn nhìn về phía khu vực đan phương, đây mới là thứ Tiêu Vũ coi trọng nhất. Hắn cũng thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng mình sẽ không thất vọng. Thế là hắn bắt đầu dò xét. Ban đầu cũng chỉ là những đan phương cấp thấp, nhất nhị phẩm mà thôi, hoàn toàn không thu hút được Tiêu Vũ. Nhìn xuống dưới nữa, cuối cùng cũng để Tiêu Vũ tìm được đồ tốt. Tam phẩm đan phương, luyện huyết đan tứ phẩm đan phương, tụ khí tán tam phẩm đan phương, sinh cốt đan tứ phẩm đan phương, tử tâm phá chướng đan tam văn thanh linh đan lục linh kiến huyết đan tứ phẩm đỉnh cấp đan phương, huyền nguyên đan ngũ phẩm đỉnh cấp đan phương, đấu linh đan lục phẩm đỉnh cấp đan phương, hoàng cực đan. Lại còn có cả đan phương của hóa hình đan. Tàng trữ của vị tiền bối này quả thật phong phú, lại có nhiều đan phương thất phẩm như vậy. Tổng cộng những thứ này, có khoảng hơn 50 tấm đan phương. Trong đó phần lớn là tứ phẩm trở xuống, tứ phẩm đan phương có 10 cái, ngũ phẩm đan phương có 7 cái, lục phẩm đan phương có 5 cái, thất phẩm đan phương có 3 tấm, đều là những loại có thể kiểm chứng được. Chật chật, lần này lại kiếm được một món hời lớn. Những tấm đan phương này làm cho Tiêu Vũ phải tắt lưỡi không thôi. Kho tàng như thế này, nếu để người khác biết được, e rằng sẽ dẫn tới sự dò ngó của đấu tông, thậm chí là đấu tôn, trước họa sát thân. Kinh ngạc một hồi, Tiêu Vũ lại nhìn về phía khu tạp vật. Nơi đây ngược lại không có thứ gì quá tốt, đơn giản chỉ là một ít quần áo, vũ khí, và một vài đồ dùng hàng ngày. Trong đó cũng chỉ có một thanh cự kiếm và một bộ áo bào màu trắng là khá hơn cả, có thể lọt vào mắt xanh của Tiêu Vũ. Cự kiếm dài gần 2 mét, rộng hơn 20 phân, toàn thân khắc những hoa văn đặc thù, chui kiếm còn có một viên ma hạch được khảm vào, không biết là ma hạch của ma thú cấp mấy. Áo bào màu trắng, cho dù đã qua nhiều năm như vậy, vẫn còn lưu chuyển quang hoa. Kiểu dáng cũng rất đẹp, vừa đại khí vừa ôn nhã, rất phù hợp với thẩm mỹ của Tiêu Vũ, hẳn là đã được gia trì đặc biệt. Hù rút khỏi nạp giới, Tiêu Vũ khẽ thở ra một hơi. Những thứ trong chiếc nạp giới này, có thể xem là thứ có giá trị cao nhất mà hắn từng thấy từ khi đến thế giới này. Điều này khiến hắn cảm thấy trước đây mình thật sự là một con ếch ngồi đáy giếng, tầm mắt có chút hạn hẹp. Hắn gỡ chiếc nhẫn cũ của mình ra, đeo chiếc nhẫn mới vào ngón trỏ phải, rồi cúi người hành lễ với bộ hài cốt trên bệ đá. Hôm nay xông nhầm vào nơi tọa hóa của tiền bối, mạo phạm đến tiền bối, vãn bối xin được cáo lỗi. Những vật trong nạp giới của tiền bối quá mức hấp dẫn, vãn bối mặc dày nhận lấy, ở đây xin đa tạ tiền bối. Hành lễ xong, Tiêu Vũ lại bái một lần nữa, sau đó dùng đấu khí ôn hòa nâng bộ hài cốt lên, di chuyển sang một bên và bảo vệ cẩn thận. Tiếp đó, hắn vận dụng đấu khí thuộc tính lôi, phá nát bệ đá. Ầm. Một tiếng đá nổ vang lên, bệ đá bị Tiêu Vũ sang phẳng, phía dưới cũng xuất hiện một cái hố sâu. Hắn không phải muốn xem dưới bệ đá còn có thứ gì không, có thể nhận được chiếc nạp giới kia, Tiêu Vũ đã vô cùng thỏa mãn. Hắn dùng đấu khí thuộc tính hỏa sang phẳng đất đá trong hố sâu, rồi đặt bộ hài cốt vào, sau đó từng khối đá vỡ đắp lên trên, dùng đấu khí thuộc tính hỏa để cố định lại, biến nó thành một gò đất. Sau đó, hắn khắc một tấm bia đá trên vách núi, trên đó khắc dòng chữ mộ Dược Tông Phỉ Hoàng, rồi dựng nó lên trước gò đất. Một ngôi mộ đơn sơ đã được hoàn thành. Hướng về phía mộ bia, hắn lại chắp tay cúi đầu, tiền bối, vãn bối không có gì để làm, việc duy nhất có thể làm, chính là để ngài được nhập thổ vi an, xây cho ngài một ngôi mộ tương tất một chút, mong ngài đừng trách. Tiền bối, xin hãy yên nghỉ xử lý xong tất cả, Tiêu Vũ lấy ra bộ áo bào màu trắng, thay đi bộ quần áo rách nát của mình. Vốn dĩ nhan sắc đã hơn người, Tiêu Vũ khi khoác lên mình bộ áo bào này, trong nháy mắt đã trở nên khác hẳn, càng thêm anh tuấn, khí chất cũng càng thêm ôn tồn lễ độ. Có lẽ cũng có nguyên nhân từ việc đã trải qua sinh tử, tóm lại, cảm giác mà hắn mang lại cho người khác bây giờ đã không còn giống như trước. Đi ra ngoài mỏm đá, Tiêu Vũ dùng đấu khí phá hủy cửa hang. Một tảng đá lớn chặn cửa hang, lại bị Tiêu Vũ sang phẳng dấu vết, trông như thể chưa từng có cửa hang này. Thứ tốt nhất bên trong đã bị Tiêu Vũ lấy đi, cũng không còn thứ gì có thể để lại cho người đến sau. Đã vậy, tốt hơn hết là xóa đi dấu vết của động phủ này. Một là không muốn để người khác đến quấy rầy Phỉ Hoàng tiền bối. Hai là nếu thật sự có người đến, nhìn thấy bên trong ngoại trừ một ngôi mộ ra không còn gì khác, sẽ thế nào? Nhẹ thì đào mộ, nặng thì hủy hoại hài cốt của Phỉ Hoàng tiền bối. Hắn cũng không thể đảm bảo người đến sau có thể giống như hắn. Phải biết lòng người khó dò, trời mới biết người tiếp theo đến đây sẽ là hạng người gì. Đã nhận ân huệ lớn như vậy từ Phỉ Hoàng tiền bối, Tiêu Vũ tự nhiên không muốn để ông sau khi chết còn không được yên bình, hài cốt khó giữ. Nhìn lên trên, mỏm đá này cách vách núi phía trên còn một khoảng khá xa, nhưng với thực lực hiện tại của Tiêu Vũ, đi lên lại không khó. Ầm ầm. Sau đó, chân trái hắn giẫm mạnh xuống dưới. Một sức mạnh vô song theo chân Tiêu Vũ truyền đến mỏm đá bên dưới. Một tiếng vang lớn, mỏm đá sụp đổ, rơi xuống vực sâu vạn trượng. Tiêu Vũ cũng mượn lực đẩy này, vọt lên trên, sau đó dùng tay làm móng, cắm sâu vào mặt đá, từng chút một nhảy lên trên. Lên đến trên vách núi, Tiêu Vũ nhẹ nhàng thở ra, nhìn xuống vực sâu không thấy đáy bên dưới, dừng chân một lát rồi rời đi. Sau khi rời khỏi vách núi, vì lần trước suýt chết trong tay ma thú, Tiêu Vũ trở nên vô cùng cẩn trọng, mỗi giờ mỗi khắc đều phóng ra vạn hóa viêm để che giấu khí tức. Hễ có chút gió thổi cỏ lay, hắn liền lập tức trốn đi thật xa. Đây không phải là chim sợ cành cong, mà là vì không cần phải chém giết thì tốt nhất vẫn nên tránh đi. Lỡ như lại gặp phải ma thú giống xé gió ưng, hoặc đụng phải ma thú cấp 6 thì sao? Hắn không muốn trải qua một trận chiến sinh tử kinh hoàng như vậy lần nữa. Tìm một sơn động tự nhiên kín đáo để làm nơi ở tạm, Tiêu Vũ dự định đột phá đấu linh xong sẽ rời khỏi ma thú sơn mạch. Bây giờ hắn không thiếu đan phương, dược liệu thì còn tới mấy cái nạp giới. Sau khi trở lại thành thị của nhân loại, hắn sẽ lựa ra những đan phương hữu dụng với mình, mua thêm dược liệu, cũng đủ để hắn tu luyện đến cảnh giới đấu vương. Kích hoạt một tầng vạn hóa viêm để che giấu toàn bộ sơn động, Tiêu Vũ mới yên tâm tiến vào bên trong. Trong sơn động loang lổ, bừa bộn không chịu nổi, hiển nhiên là chưa từng có người hay ma thú nào ghé qua. Tiêu Vũ dọn dẹp một lượt, lúc này trông mới gọn gàng hơn nhiều. Bận rộn cả một đêm, dù mặt trời đã mọc ở đằng đông, hắn vẫn chuẩn bị nghỉ ngơi một lát rồi mới bắt đầu tu luyện. Sau khi nghỉ ngơi đủ giấc, Tiêu Vũ tỉnh lại từ trên giường đá, vươn vai duỗi người, dụi dụi mắt rồi xuống giường chuẩn bị tu luyện. Ăn chút gì đã. Hắn lấy thịt khô đã chuẩn bị sẵn từ trong nạp giới ra, bắt đầu ăn như gió cuốn. Ăn xong, Tiêu Vũ ngồi xếp bằng trên một tảng đá, bắt đầu nhập định tu luyện. Đấu khí xung quanh bắt đầu sao động, ào ạt hướng về phía Tiêu Vũ. Trên bề mặt cơ thể hắn xuất hiện từng luồng khí xoáy, đấu khí số lượng lớn tiến vào cơ thể, vận chuyển theo lộ trình công pháp, cuối cùng hóa thành lôi hỏa đấu khí tiến vào đấu tinh trong đan điền. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Tiêu Vũ tiến vào trạng thái tu luyện vật ngã lưỡng vong. Không biết qua bao lâu, hắn mới mở mắt, kết thúc tu luyện. Cảm nhận thực lực của mình lại tiến gần đến đấu linh thêm một chút, Tiêu Vũ mỉm cười. Phải xem qua mấy cái đan phương kia, tìm ra loại đan dược có thể tăng cấp bậc đấu linh, chuẩn bị cho tu luyện sau này. Bằng không, với tốc độ tu luyện hiện tại của ta, muốn đạt đến đấu vương sau một năm nữa vẫn còn hơi khó. Trước đây nhờ có ngưng nguyên đan, hắn mới có thể liên tục vượt ba tinh ở cảnh giới đại đấu sư. Nếu đến đấu linh mà không có đan dược hỗ trợ, muốn nhanh chóng tấn thăng là chuyện không thực tế. Chỉ dựa vào tốc độ tu luyện của bản thân, muốn từ đấu linh lên đấu vương, nếu không có đan dược và kỳ ngộ, ít nhất cũng phải mất 2 năm, đến lúc đó thì mọi chuyện đã muộn. Linh hồn lực của hắn dò vào chiếc nạp giới cao cấp, bắt đầu tìm kiếm trong khu vực đan dược. Lần trước hắn chỉ xem qua phẩm cấp của đan dược chứ chưa kịp xem dược hiệu. Từng cuộn đan phương lướt qua trong cảm giác của hắn, cuối cùng dừng lại ở một bộ đan dược tứ phẩm. Huyền Nguyên đan, đan dược tứ phẩm đỉnh cấp, có thể so với đan dược ngũ phẩm, giúp đấu linh thăng liền ba tinh trong thời gian ngắn. Mỗi người cả đời chỉ có thể dùng một lần. Dược liệu cần thiết: Địa Hoàng Linh Hoa, Tử Linh Cổ Hoa, Huyền Nguyên Quả, Thanh Linh Tử, Hãn Hạt Sen, ba cái ma hạch cấp 4. Thủ pháp luyện chế: Kiểm soát hỏa hầu, không tệ, không tệ, ngay cả quá trình luyện chế cũng chi tiết như vậy, đỡ cho ta một phen công phu. Thảo nào có thể thăng liền ba cấp, thứ này lại cần đến ba cái ma hạch cấp 4 để luyện chế. Hắn thầm kinh ngạc về đan phương Huyền Nguyên đan, nhưng khi nhìn thấy cần tới ba ma hạch cấp 4 thì không khỏi tặc lưỡi. Một ma hạch cấp 4 chính là toàn bộ năng lượng cả đời của một con ma thú cấp 4. Huyền Nguyên đan cần đến ba cái, có thể thăng liền ba cấp cũng không có gì là lạ. Nhưng bây giờ Tiêu Vũ vẫn chưa thể luyện chế được, phải đợi sau khi tấn cấp đấu linh rồi mới tính. Với linh hồn lực hiện tại của hắn, muốn dùng dược liệu để trung hòa năng lượng của ba ma hạch cấp 4 vẫn còn hơi miễn cưỡng. Đợi sau khi đột phá đấu linh, linh hồn lực cũng sẽ được nâng cao, lúc đó hắn mới có thể thử luyện chế. Huyền Nguyên đan là đan dược hắn cần nhất bây giờ. Những loại khác, hoặc là phẩm cấp quá thấp hắn không cần, hoặc là phẩm cấp quá cao hắn chưa dùng đến. Về lý thuyết, trong thời gian tới, hắn không cần phải luyện đan. Nhưng điều đó cũng không cản hắn ghi nhớ những đan phương này vào đầu, biết trước để chuẩn bị, sau này luyện chế cũng không đến nỗi luống cuống tay chân. Thế là, hắn bắt đầu nghiên cứu đan phương Huyền Nguyên đan, trong đó có thủ pháp luyện đan và trình độ khống chế hỏa diễm đều cần hắn lĩnh hội và tiêu hóa, còn phải thay đổi vài chỗ thành phương pháp luyện đan lôi hỏa của mình. Đây vẫn là một công việc cực lớn. Một ngày hai ngày những ngày sau đó, Tiêu Vũ không tu luyện thì cũng nghiên cứu đan phương, thời gian trôi qua khá thanh nhàn. Rất nhanh, hơn 20 ngày sau, Tiêu Vũ đã chạm tới ngưỡng cửa đấu linh. Bên ngoài ngọn núi, vô số đấu khí điên cuồng từ mọi kẻ hở tràn vào trong sơn động. Trong sơn động, không gian vốn yên tĩnh bắt đầu rung rẩy vì sự xung kích của đấu khí. Cảm nhận được tất cả những điều này, để tránh bị ma thú cao giai phát hiện, Tiêu Vũ cưỡng ép thôi động vạn hóa viêm, bao trùm toàn bộ ngọn núi. Cứ như thế, ngọn núi này như thể biến mất, nếu không phải là người có linh hồn cảm giác lực cường đại thì căn bản sẽ không chú ý tới. Hừ. Làm xong tất cả, Tiêu Vũ chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch căng đau, bất giác rên lên một tiếng. Lượng lớn đấu khí hỗn tạp từ thiên địa tràn vào cơ thể, hắn lại còn phải phân tâm thôi động vạn hóa viêm, một vào một ra thế này, kinh mạch không đau mới là lạ. Những luồng đấu khí tạp nham đó sau khi tiến vào cơ thể đều vận chuyển theo lộ trình công pháp sẵn có của Tiêu Vũ. Bình thường lúc tu luyện, dù có hít phải đấu khí hỗn tạp cũng sẽ bị quy chân lôi trong đan điền tinh lọc, loại bỏ tạp chất giữ lại tinh thuần. Lúc đột phá cảnh giới đấu linh, cần phải hấp thu lượng lớn năng lượng, với tốc độ hấp thu của Tiêu Vũ, hoàn toàn có thể cung cấp đủ cho hắn đột phá. Nhưng khi một lượng lớn đấu khí hỗn tạp như vậy tràn vào, hắn căn bản không kịp luyện hóa và bài trừ tạp chất ra ngoài cơ thể. Nếu không tinh luyện những luồng đấu khí này mà đã hấp thu vào đan điền, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến căn cơ của hắn. Lúc này, quy chân lôi đã phát huy tác dụng. Chịu đựng cơn đau kinh mạch căng như muốn nứt, Tiêu Vũ thôi động quy chân lôi lưu chuyển trong kinh mạch, tinh lọc và gột rửa những luồng đấu khí đó ngay trước khi chúng tiến vào đan điền. Thời gian trôi qua từng chút một, cơn đau căng ở kinh mạch cũng dần tan biến. Nguyên nhân không phải vì hắn đột phá thành công, mà là kinh mạch của hắn đã bị dòng lũ năng lượng do ba cổ sức mạnh giao thoa làm cho căng phồng lên. Giống như một con đường mòn trong rừng, sau khi bị vô số người qua lại thì đã trở thành một đại lộ thênh thang. Kinh mạch nhờ đó mà trở nên dẻo dai và rộng lớn hơn, có thể chứa đựng nhiều năng lượng đấu khí hơn. Đây là một lợi ích cực lớn, sau này khi Tiêu Vũ thi triển đấu khí sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tương tự như con đường rộng rãi, bằng phẳng, chịu áp lực tốt thì xe cộ qua lại và tốc độ di chuyển tự nhiên cũng sẽ nhiều và nhanh hơn. Trọn một ngày trôi qua, tốc độ hấp thu mới chậm lại. Lúc này kinh mạch của Tiêu Vũ đã không còn cảm giác căng đau nữa. Có lẽ bây giờ, cho dù có hai dòng lũ năng lượng cùng chảy qua, hắn cũng sẽ không có cảm giác gì, vì kinh mạch đã được nới rộng ra gấp đôi. Sau này khi thi triển các thủ đoạn, thời gian dẫn động đấu khí có lẽ sẽ rút ngắn được 2/3. Gần đến rạng sáng ngày thứ hai, quá trình hấp thu mới hoàn toàn kết thúc. Lúc này đấu tinh hình thoi trong đan điền của Tiêu Vũ đã biến thành hình dạng giống như một con nhím biển, đây chính là tiêu chí của đấu linh, đấu tinh nhím biển. Chỉ có điều những chiếc gai trên đấu tinh của Tiêu Vũ tương đối ngắn. Đột nhiên, đấu tinh nhím biển đó xoay tròn với tốc độ cao, những chiếc gai nhỏ trên đó dần dần biến mất, cả viên đấu tinh dần trở nên tròn trịa. Đợi đến khi đấu tinh ngừng xoay, những chiếc gai đã biến mất không còn tăm hơi, bề mặt đấu tinh trở nên vô cùng nhẵn nhụi, cả một viên đấu tinh tròn trịa khác thường. Nó giống như một viên pha lê tỏa ra ánh sáng đỏ vàng, tinh khiết trong suốt, nhưng năng lượng bên trong lại vô cùng hùng hậu. A à, bành bành bành. Tiêu Vũ hét lớn một tiếng, khí thế cường đại tỏa ra, đấu khí bắn ra tứ phía, khiến nhiều nơi trong sơn động nổ tung, tiếng nổ không ngừng vang lên. Cuối cùng cũng đột phá đấu linh rồi, cảm giác này thật tuyệt vời. Cảm giác sức mạnh cường đại tràn ngập khắp cơ thể khiến Tiêu Vũ có chút mê đắm, cảm giác sảng khoái do đột phá mang lại, quả thực khiến người ta muốn không thể ngừng, muốn rồi lại muốn nữa, sướng rồi còn muốn sướng hơn. Không đợi Tiêu Vũ tận hưởng đủ sự sảng khoái, một cảm giác kỳ diệu chợt ùa đến. Tiêu Vũ trong lòng mừng rỡ, cảm giác này vô cùng quen thuộc, mỗi lần hắn đột phá một đại cảnh giới thì nó đều sẽ xuất hiện. Hắn vội vàng nín thở ngưng thần, thu liễm đấu khí, chờ đợi sự biến hóa của cơ thể. Một luồng khí tức chí dương chí cương từ trong cơ thể Tiêu Vũ truyền ra, tử khí bắt đầu lan tỏa, bao trùm lấy thân hình hắn. Trong làn tử khí, từng tia sét màu tím đậm lóe lên, nơi nào đi qua, cương khí màu vàng tím cũng lan tràn theo. Một cơn run rẩy từ tận linh hồn truyền đến, Tiêu Vũ không tự chủ được mà mở to hai mắt, mắt trái của hắn bốc lên tử khí, sấm sét giao thoa. Tử cực cương lôi. Một thanh âm vang vọng trong đầu hắn. Trong nháy mắt, lôi đình màu tím giăng kín sơn động, ánh sáng rực trời, như thể đang đắm chìm trong một biển sấm sét. Đúng lúc này, một luồng khí tức đối lập, mang tính ăn mòn cực hạn truyền đến, sát khí màu xám cho từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Từng luồng ngọn lửa màu xám sẫm từ trong sát khí sinh ra, đốt cháy toàn thân Tiêu Vũ. Mắt phải hắn tuôn ra sát khí, trong con ngươi, ngọn lửa màu xám phiêu diêu. Ám tận sát viêm. Sấm sét màu tím lốp bốp oanh kích mọi ngóc ngách của sơn động, ngọn lửa màu xám sẫm thì thiêu rụi tảng đá khổng lồ mà Tiêu Vũ đang ngồi thành hư vô. Trong nháy mắt, hơn nửa canh giờ trôi qua, hai loại sức mạnh mới bắt đầu thu rút trở lại vào cơ thể Tiêu Vũ, hai mắt hắn cũng trở lại bình thường. Hô hô hô, hắn thở hổn hển từng ngụm, lúc này mới thoát ra khỏi trạng thái đặc thù đó. Đợi sau khi hoàn hồn, Tiêu Vũ mới bắt đầu xem xét tình hình bên trong cơ thể mình. Hắn quen thuộc thôi động đấu khí, từ kim đan đấu khí trong đan điền, dẫn ra hai luồng sức mạnh một tím một sẫm, ngưng tụ trong lòng bàn tay. Tay trái hắn có tia sét màu tím lượn lờ, những tia sét đó chiếu rọi nửa người bên trái của Tiêu Vũ cùng không gian xung quanh thành một màu tím rực. Tay phải hắn có ngọn lửa màu xám sẫm bùng cháy, không gian bên phải của Tiêu Vũ dường như mất hết màu sắc, chỉ còn lại một màu tro tàn cực hạn. Tử cực cương lôi. Ám tận sát viêm. Đây chính là thần lôi và nguyên hỏa mới được sinh ra sau khi Tiêu Vũ đột phá đấu linh. Tiêu Vũ bắt đầu cảm nhận thần lôi và nguyên hỏa mới, hấp thu những thông tin liên quan từ chúng. Tử cực cương lôi, mang theo thiên uy mênh mông, chấn thiên nhiếp địa, là thiên lôi cực hạn, có thể hóa thành tử cực cương khí. Dưới thiên uy, hồn siêu phách lạc. Đây là một loại thần lôi có đặc tính nhắm vào linh hồn. Dưới thiên uy huy hoàng, linh hồn chúng sinh đều phải run rẩy, thiên lôi trực tiếp đánh thẳng vào linh hồn, trong khoảnh khắc khiến hồn phi phách tán. Uy lực của nó mạnh hơn không ít so với ba loại thần lôi trước đó. Cho dù là Lam Ngân Lãnh Điện, lực sát thương đối với sinh linh cũng không bằng tử cực cương lôi, dù sao đây là loại có thể nhắm vào linh hồn, gây ra đòn tấn công mang tính hủy diệt đối với linh hồn. Nếu các loại thần lôi khác chỉ có thể gây ra tổn thương vật lý trên thân thể kẻ địch, thì tử cực cương lôi ngoài việc gây tổn thương vật lý, còn có thể tạo ra đòn tấn công ma pháp vào linh hồn của đối phương. Ám tận sát viêm, cửu u địa sát, ám tận thâm thẳm, là sát hỏa sinh ra từ cõi u minh, có thể hóa thành ám tận sát khí, ăn mòn vạn vật, làm ô uế và ăn mòn sức mạnh của người khác, khiến sát khí xâm nhập toàn thân. Đây là một loại hỏa diễm có đặc tính nhắm vào bản nguyên. Dưới u minh ám tận, không gì là không bị ăn mòn, chỉ cần dính một chút cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài bản chất đốt cháy vạn vật của ngọn lửa, nó còn có thể gây ra tổn thương ăn mòn không thể nghịch chuyển. Trừ khi Tiêu Vũ chủ động thu hồi, bằng không thì thời gian cũng không thể làm nó tiêu tan. Đáng tiếc là, với thần lôi và nguyên hỏa mới này, Tiêu Vũ vẫn chưa thể phát huy tối đa sức mạnh của chúng. Cho đến bây giờ, thứ mà Tiêu Vũ nắm giữ sâu sắc nhất vẫn là loại nguyên hỏa và thần lôi đầu tiên, những loại khác e rằng chưa phát huy được 2/3 uy lực. Nghĩ cũng phải, bây giờ Tiêu Vũ mới chỉ là đấu linh, cho dù có cho hắn bảo vật kinh thiên động địa, cũng khó mà khống chế và phát huy được uy lực của nó. Giống như đưa cho một đứa trẻ 3 tuổi một lưỡi đao, ngay cả cầm còn không vững, thì nói gì đến sử dụng. Trên con đường thần lôi và nguyên hỏa, con đường hắn phải đi còn rất dài. Hắn cũng tin rằng, nếu có ngày hắn có thể nắm giữ triệt để thần lôi và nguyên hỏa, thì ở đấu khí đại lục này sẽ không có gì có thể uy hiếp được hắn. Cho dù có đến đại thiên thế giới, e rằng cũng không ai địch nổi. Thu hồi nguyên hỏa và thần lôi, Tiêu Vũ bước ra khỏi sơn động. Bên ngoài đã là nắng hè chói chang, non xanh nước biếc, chim hót hoa thơm. Nếu không có gì vướng bận, ở đây ẩn cư cũng không tệ. Hít một hơi không khí trong lành, Tiêu Vũ khen ngợi cảnh sắc của ma thú sơn mạch. Sau đó, hắn lao về phía xa, lúc này tốc độ của hắn đã nhanh hơn trước đó mấy lần. Chênh lệch giữa đấu linh và đại đấu sư không hề nhỏ. Lượng đấu khí dự trữ của hắn hiện tại còn nhiều hơn gấp 10 lần so với lúc ở đại đấu sư. Nếu gặp lại xé gió ưng, cho dù đánh không lại cũng không đến nỗi chật vật như trước. Thêm vào thần lôi và nguyên hỏa mới có được, phản sát xé gió ưng cũng không phải là không có khả năng. Cho dù không cần dùng đến tử cực cương lôi và ám tận sát viêm, chỉ cần lam ngân lãnh điện và cực phá băng viêm cũng đủ cho nó uống một bình. Thử nghĩ xem, với lượng đấu khí dự trữ hiện tại của hắn, loại công kích có thể đóng băng xé gió ưng như lần trước, hắn có thể sử dụng liên tục không dưới chục lần. Cứ không tiếc tiền mà tung ra lam ngân lãnh điện và cực phá băng viêm vào một mục tiêu, cái cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên đó, đổi lại là ai cũng không dễ chịu. Tiêu Vũ cũng là kẻ có chút thù dai, nếu để hắn gặp lại xé gió ưng, nói không chừng hắn sẽ muốn vật tay với nó, để nó cũng nếm thử mùi vị bị thương. Tiếp theo, thu thập thêm một ít dược liệu, xem có dược liệu cần để luyện chế huyền nguyên đan không, sau đó là có thể rời khỏi ma thú sơn mạch rồi. Tiêu Vũ xuyên qua rừng cây, định ra kế hoạch tiếp theo rồi bắt đầu hành động. Bây giờ, cách ước hẹn 3 năm chỉ còn lại 1 năm, muốn trong 1 năm này đạt đến đấu vương, huyền nguyên đan là thứ không thể thiếu. Sau khi tấn thăng đấu linh, Tiêu Vũ ở khu vực trung tâm của ma thú sơn mạch có thể nói là như cá gặp nước, ma thú cấp 5 đã không thể uy hiếp được hắn. Đấu giả lôi thuộc tính, không chỉ mạnh về lực lượng, mà phương diện tốc độ cũng là nhất tuyệt, có thể ngang tài ngang sức với đấu giả phong thuộc tính, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Thông thường, tốc độ bộc phát của đấu giả lôi thuộc tính nhanh hơn đấu giả phong thuộc tính, chỉ là sức bền có phần kém hơn một chút. Nhưng điều này lại không tồn tại trên người Tiêu Vũ, với lượng đấu khí dự trữ kinh khủng của hắn, đấu linh tầm thường không thể so sánh được, có lẽ chỉ có đấu vương mới có thể sánh ngang. Cho nên với tốc độ của hắn, cho dù gặp phải ma thú cấp 5 cũng có thể dễ dàng chạy thoát. Nếu là gặp phải loại như xé gió ưng thì cũng chỉ tốn thêm chút thủ đoạn mà thôi. Hơn nữa hắn cũng không phải không có sức đánh một trận, còn có thắng được hay không thì hắn không biết, chưa thử qua thì hắn cũng sẽ không mạo hiểm đi thử. Trong những ngày tiếp theo, Tiêu Vũ còn dùng 3.000 khôi lôi, khống chế hơn 10 con ma thú cấp 4 đến gây sự, để chúng tìm kiếm dược liệu cho mình. Không thể không nói, có hơn 10 tên tay sai, việc tìm kiếm dược liệu quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Chỉ trong hơn 10 ngày, hiệu quả đã bằng 2-3 tháng trước đây của hắn. Trong thời gian đó, hắn còn bị ma thú cấp 5 đâm bạo cùng viên truy sát, nguyên nhân là Tiêu Vũ đã nô dịch tướng tài đắc lực dưới trướng nó, một con ma thú cấp 4 thuộc loài tầm bảo viên hầu. Đối với loại ma thú đặc thù có thể ngửi được mùi bảo vật này, Tiêu Vũ tất nhiên sẽ không từ bỏ. Thế là một lời không hợp, một người một thú lại bắt đầu rượt đuổi. Nhưng đâm bạo cùng viên làm sao đuổi kịp Tiêu Vũ được. Hắn còn dùng vạn hóa viêm che giấu khí tức của mình và mười mấy con ma thú bị khống chế, rất ung dung mang theo đám ma thú trốn thoát khỏi địa bàn của đâm bạo cùng viên. Khi Tiêu Vũ còn đang đắc chí, hắn nào biết rằng, một bá chủ của ma thú sơn mạch đã để mắt đến hắn. Phía đông ma thú sơn mạch, trong một huyệt động, một con ma thú khổng lồ đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Con ma thú này có thân hình đồ sộ, dài khoảng 7-8 mét, bề mặt cơ thể nó được bao phủ bởi một lớp kết tinh màu tím. Đầu của con ma thú là một cái đầu sư tử có tướng mạo khá dữ tợn, con ngươi màu huyết hồng pha lẫn ánh tím kỳ dị, miệng đầy nanh nhọn, trên đầu còn có một chiếc sừng nhọn hình xoắn ốc màu đỏ rực. Từng đám ngọn lửa màu tím lượn lờ xoay quanh chiếc sừng. Bên hông thân sư tử khổng lồ mọc ra một đôi cánh chim màu tím, mỗi lần vỗ cánh là từng đám lửa tím lại tuôn trào. Bốn chi cường tráng của nó cũng được bao bọc bởi một lớp tinh thể màu tím, trông vừa thần dị lại vừa bá khí vô cùng. Với những đặc điểm rõ ràng như vậy, nếu có người nhìn thấy, chắc chắn sẽ nhận ra thân phận của nó ngay lập tức. Một trong những bá chủ của ma thú sơn mạch, Tử Tinh Dực Sư Vương. Gào. Bên ngoài huyệt động, một tiếng vượng gầm truyền đến. Sóng âm yếu dần trên đường truyền đi, hiển nhiên là không muốn làm phiền đến vị hoàng giả của ma thú sơn mạch này. Tử Tinh Dực Sư Vương khẽ mở con ngươi màu tím, vậy mà có thể nói tiếng người, vào đi. Giọng nói không lớn, nhưng trong vòng trăm mét đều có thể nghe thấy rõ ràng. Nhận được sự cho phép của Sư Vương, chỉ nghe thấy một trận gió rít gào ở cửa hang, một con ma viên thân hình cực lớn, cao tới hơn 10 mét chạy vào. Nhìn kỹ, lông trên thân thể nó không hề mềm mại, mà dựng đứng lên như những cây kim thép, ánh sáng lạnh lẽo sắc bén lưu chuyển trên đó. Khiến người ta vừa nhìn đã biết những chiếc gai này rất bén. Trên cái đầu tròn là con ngươi màu đỏ tươi lấp lóe hồng quang, hai chiếc nanh dài chặn lấy môi dưới, trông thật hung thần ác sát. Đây là một trong những ma thú cấp 5 dưới trướng Tử Tinh Dực Sư Vương ở khu vực trung tâm ma thú sơn mạch, Đâm Bạo Cuồng Viên. Thế nhưng, con ma thú có thân hình còn lớn hơn sư vương này, sau khi nhìn thấy sư vương thì khí thế toàn thân liền thu liễm lại, không dám để lộ ra chút hung ý nào. Gào hửm. Ngươi nói có nhân loại đang nô dịch ma thú. Đâm Bạo Cuồng Viên gầm nhẹ một tiếng, dường như đang kể lể điều gì đó với sư vương. Sư vương hiển nhiên cũng nghe hiểu lời nó, liền xác nhận lại tính chân thực của câu chuyện. Đâm Bạo Cuồng Viên gật đầu, trong giọng điệu phẫn nộ lại có chút bất tức, nó gầm lên, gào. Sư vương khẽ nheo mắt, tử quang trong con ngươi đại thịnh, hung quang nguy hiểm thoáng qua, nó lạnh giọng nói, ngươi nói nhân loại kia không chỉ nô dịch ma thú, mà còn là hơn 10 con ma thú cấp 4 ư, gào. Hơn nữa tất cả đều là thuộc hạ của những con ma thú cấp 5 dưới trướng ta. Gầm. Một luồng khí thế cường đại từ trên người sư vương tỏa ra, uy áp khổng lồ đến mức cả những mảnh đá vụn trên mặt đất cũng bị nghiền nát. Nó đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đâm Bạo Cuồng Viên. Đâm Bạo Cuồng Viên cũng bị khí thế đột ngột xuất hiện dọa cho sợ hãi, run lẩy bẩy phủ phục xuống, không dám lên tiếng. Đôi mắt Tử Tinh Dực Sư Vương tuôn ra lửa tím, đáy mắt tràn ngập sát ý, giọng nói rét lạnh, nhân loại đáng chết, dám nô dịch ma thú dưới trướng ta, tội đáng chết vạn lần. Nếu có kẻ nào giết chết ma thú dưới trướng mình, sư vương có lẽ sẽ không thèm quản. Ma thú không giống nhân loại, chúng có rất nhiều chủng tộc, việc chém giết lẫn nhau không chỉ xảy ra giữa nhân loại và ma thú. Các chủng tộc ma thú khác nhau cũng sẽ tàn sát lẫn nhau. Trong thế giới ma thú, không có cái gọi là nhân nghĩa đạo đức, chỉ có quy tắc cơ bản nhất của tự nhiên, kẻ mạnh ăn kẻ yếu. Chỉ cần không phải giết chết ma thú cùng chủng tộc với chúng, hoặc những con ma thú không có quan hệ gì, thì chúng về cơ bản sẽ không can thiệp. Giống như Tử Tinh Dực Sư Vương, một bá chủ của ma thú sơn mạch, ma thú dưới trướng nhiều vô số kể. Nếu mỗi lần có một con bị giết mà nó đều phải đi báo thù, chẳng phải sẽ mệt chết sao? Nhưng bây giờ thì khác, lại có kẻ dám ở trên địa bàn của nó, nô dịch ma thú dưới trướng nó, đây chẳng phải là đang tát vào mặt nó sao? Hơn nữa còn là ma thú cấp 4. Giống như sư vương là một lão đại xã hội đen, đàn em dưới trướng đông đảo. Bỗng một ngày, kẻ của thế lực đối địch lại lôi kéo hết những tên đàn em mà thuộc hạ đắc lực của nó coi trọng đi mất. Thuộc hạ đắc lực kể lại chuyện này cho nó nghe, nó sẽ có phản ứng gì? Đây rõ ràng là đang làm bẻ mặt nó. Nếu không quản, sau này nó còn làm ăn thế nào trên giang hồ nữa? Đương nhiên là phải rút dao phay ra, xử đẹp thằng đó. Tình huống của Tử Tinh Dực Sư Vương bây giờ chính là như vậy. Triệu tập tất cả ma thú cấp 5, lùng sục toàn bộ ma thú sơn mạch. Dù có phải đào ba thước đất cũng phải tìm ra tên nhân loại đó cho ta. Ta muốn băm vằm hắn thành muôn mảnh. Tử Tinh Dực Sư Vương lạnh lùng nói, móng vuốt tử tinh cường tráng hữu lực của nó dùng sức cào xuống, mặt đất đá bên dưới bị cào ra một cái hố. Đâm Bạo Cuồng Viên nhanh chóng cúi đầu, không dám đối diện với sư vương, mang theo vẻ cung kính, gầm nhẹ đáp lại, gào sau đó, nó mang theo thân hình to lớn, chạy ra khỏi sơn động. Sau khi Đâm Bạo Cuồng Viên rời đi, Tử Tinh Dực Sư Vương lại nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi, như thể không có chuyện gì xảy ra. Chỉ những ma thú quen thuộc với nó mới biết, đây chẳng qua là sự tĩnh lặng trước cơn bão mà thôi. Nếu tên nhân loại kia bị nó bắt được, e là sẽ phải sống không bằng chết. Hắc xì. Lúc này, Tiêu Vũ hắt hơi một cái. Đã lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên hắn nhảy mũi. Sụt sịt. Sụt sịt mũi, Tiêu Vũ đưa tay véo véo, không kìm được mà nói, sảng khoái. Lâu quá không hắt xì, suýt nữa quên mất cảm giác này. Sau đó, hắn thảnh thơi nằm trên lưng một con ma thú họ Trâu, khoan khoái phơi nắng, tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp. Con ma thú họ Trâu này, trong mắt ánh lên những tia sét màu đỏ sẫm lấp lóe, đây chính là dấu hiệu đặc trưng khi hắn dùng 3.000 khôi lôi để nô dịch sinh linh. Mà hắn nô dịch con ma ngưu này, chính là để có một chỗ để nằm. Điều này khiến hắn nhớ lại cảnh chăn trâu thời thơ ấu. Mỗi sáng thức dậy sớm, rửa mặt xong, ăn sáng qua loa, rồi thảnh thơi dắt con trâu nước nhà mình ra ngoài ăn cỏ. Giữa những cánh đồng lúa, hắn cưỡi trên lưng trâu đến chỗ chăn thả quen thuộc, rồi nằm ngủ trên đó. Mặt trời vừa phải, không khí trong lành. Một cảm giác hưởng thụ không thể tả. Lúc này, hắn vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vẫn đang một bên tận hưởng tắm nắng, một bên thông qua 3.000 khôi lôi chỉ huy đám ma thú tìm kiếm dược liệu. Vì có vạn hóa viêm che giấu khí tức, nên đám ma thú cấp 5 dưới quyền sư vương làm thế nào cũng không tìm thấy bóng dáng của Tiêu Vũ. Kết quả này khiến sư vương tức giận gầm thét liên tục, cả ma thú sơn mạch vì thế mà thú tâm hoảng loạn, không biết sư vương nổi điên vì cái gì. Mà kẻ đầu sỏ Tiêu Vũ lại bị tiếng gầm của Tử Tinh Dực Sư Vương làm cho nhức đầu không thôi. Thỉnh thoảng còn chửi bới phà nàng vài câu, thằng cha nào vậy trời, cả ngày gào rú ầm ĩ, hắn nào biết rằng, ma thú sơn mạch biến thành thế này, đều là do hắn đã nô dịch hơn 10 con ma thú cấp 4. Bên ngoài ma thú sơn mạch, một người bí ẩn với đôi cánh đấu khí màu xanh nhạt trên lưng đang bay với tốc độ tối đa về phía trung tâm dãy núi. Hắn lướt qua bầu trời xanh thẳm, để lại một vệt đuôi dài màu xanh, thể hiện tốc độ phi thường của mình. Dưới mặt đất, phàm là ai nhìn thấy hắn đều lộ vẻ kính trọng, từ từ cúi đầu, rồi cẩn thận nhìn theo bóng dáng rời đi. Tiêu Vũ, người hoàn toàn không hay biết gì, đang ngồi trên một tảng đá lớn trong rừng, vui vẻ đếm thu hoạch của ngày hôm nay. Chỉ thấy từng con ma thú khí thế bất phàm lần lượt xếp hàng, từng con một đặt dược liệu mình đào được ra trước mặt Tiêu Vũ để hắn kiểm tra. Tiêu Vũ xem xét từng gốc một, sau đó thu chúng vào nạp giới. Xong xuôi, hắn không khỏi nói, biện pháp này thật hiệu quả, sao trước đây ta không nghĩ ra nhỉ? Ngay lúc hắn còn đang thầm hối hận vì đã không dùng 3.000 khôi lôi để nô dịch ma thú tìm dược liệu sớm hơn, thì bầu trời đột nhiên biến sắc. Ầm ầm. Hai luồng sáng, một tím một xanh, phóng thẳng lên trời, chia cắt bầu trời thành hai khu vực. Một bên, năng lượng màu xanh cuộn lên thành một cơn lốc xoáy ngút trời, bên trong sấm sét giao thoa, thế không thể đỡ. Một bên, ngọn lửa màu tím nhuộm cả không gian, khiến hư không vạn vẹo, hung uy ngập trời. Trong phút chốc, gió nổi mây phun, tiếng sấm ầm ầm, đất rung núi chuyển, cùng phong gào thét, các đá bay mù mịt, vô số cây cối bị thổi gãy ngang lưng. Năng lượng hai màu tím xanh tàn phá bừa bãi, dư chấn năng lượng cuồng bạo lan xa hàng ngàn mét, uy áp cường đại bao phủ ma thú sơn mạch, khiến vô số ma thú phải phủ phục trên mặt đất, không thể động đậy. Tiêu Vũ cũng bị dư chấn năng lượng đột ngột hất bay ra ngoài. Đợi đến khi hắn đứng vững lại, chống đỡ được luồng uy áp năng lượng, thì dải lụa buộc tóc trên đầu đã không còn tăm hơi, mái tóc đen dài của hắn bay múa trong cuồng phong. Gầm. Một tiếng sư tử gầm vang vọng khắp đất trời, trong đó mang theo sự phẫn nộ khiến người ta không rét mà run. Hoàng giả nổi giận, thay phơi trăm vạn. Tiêu Vũ nhíu mày, ngoáy ngoáy lỗ tai, thầm nghĩ, lỗ tai mình suýt bị chấn điếc rồi. Có thể có được khí thế sư tử gầm như thế này, ngoài Tử Tinh Dực Sư Vương ra, e rằng trong ma thú sơn mạch này không còn ai có thể làm được. Không biết vị này làm sao, lại nổi giận lớn như vậy. Sau đó, hắn nhìn về hướng phát ra dư chấn năng lượng, sắc mặt có chút ngưng trọng. Từ dư chấn năng lượng và uy áp mà xem, không nghi ngờ gì đây là ma thú cấp 6 có thể so với đấu hoàng. Mà ở khu vực này, có thực lực như vậy, ngoài Tử Tinh Dực Sư Vương ra thì không còn con ma thú nào khác. Vậy luồng năng lượng màu xanh kia là của ai? Gan to thật, dám ở ma thú sơn mạch treo chọc Tử Tinh Dực Sư Vương. Hắn sờ cằm, đánh giá luồng năng lượng màu xanh đang nhuộm cả bầu trời, không khỏi nghi hoặc. Cảnh tượng này có chút quen thuộc, Tiêu Vũ suy nghĩ kỹ lại, rồi vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ, liền nhớ ra. Chẳng lẽ là Vân Vận sao? Ở Gia Mã Đế Quốc, người có thực lực và có thể dính dáng đến Tử Tinh Dực Sư Vương, ngoài nàng ra hình như cũng không còn ai. Sau đó, Tiêu Vũ trầm tư, thỉnh thoảng lại nhìn về phía đó, có vẻ hơi do dự, cuối cùng cắn răng nói, vẫn là đi xem một chút, lỡ có tình huống nguy hiểm gì thì lập tức bỏ chạy. Nói xong, vạn hóa viêm bao trùm toàn thân, che giấu hoàn toàn khí tức, rồi hắn lao về phía nơi năng lượng đang lan tràn. Trước kia khi xem đấu phá thương khung, hắn đã có ấn tượng đặc biệt sâu sắc với Nhã Phi, Vân Vận và Medusa. Sau khi xem bản hoạt hình thì càng thích hơn. Hắn đời nào thừa nhận là do mình thích mẫu phụ nữ ngự tỷ nên mới có ấn tượng sâu sắc với ba nhân vật này. Hắn cũng đời nào thừa nhận thích ba người phụ nữ trong bản hoạt hình là vì họ xinh đẹp, lại là ngự tỷ, hoàn toàn hợp gu thẩm mỹ của hắn. Hắn càng không thừa nhận mình không có hứng thú với các cô bé. Đã đến đấu khí đại lục, ai cũng có thể không gặp, nhưng ba người này thì nhất định phải ngó qua một cái. Cũng không phải là có suy nghĩ xấu xa gì, hắn cũng hoàn toàn không có ý định làm xáo trộn quỹ đạo cuộc sống của họ. Giống như ở Ô Thản Thành, khi Nhã Phi thân mật với hắn, hắn đều cố ý né tránh. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc hắn lén lúc nhìn một chút từ xa, dù sao nhìn một chút cũng sẽ không xảy ra chuyện gì to tát. Nhưng sự thật có như vậy không? Tiêu Vũ không biết rằng, có đôi khi một hành động vô tâm sẽ mang đến ảnh hưởng lớn đến mức nào binh binh bang bang. Bành. Xoảng xoảng xoảng. Trên bầu trời, hai bóng hình nhanh đến mơ hồ đang xen vào nhau. Tiếng nổ, tiếng binh khí va chạm vang lên liên tiếp không dứt. Năng lượng kinh khủng từ mỗi lần va chạm bùng nổ ra, tàn phá những ngọn núi xung quanh. Từng luồng dư chấn năng lượng oanh sập ngọn núi, cày nát mặt đất, bẻ gãy cây cối, vô số bụi bặm bay múa, trong phạm vi vài trăm mét trở nên tan hoang đổ nát, một cảnh tượng như ngày tận thế. Hai bóng hình lại va chạm một lần nữa, sau đó tách ra hai hướng, đứng đối diện nhau. Phía đông, tự nhiên là Tử Tinh Dực Sư Vương toàn thân bốc lên lửa tím. Còn phía tây là một nữ tử loài người, sau lưng là một đôi cánh đấu khí màu xanh, vô cùng bắt mắt, thể hiện thực lực trên đấu vương của nàng. Nữ tử này mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt bao bọc lấy thân thể mềm mại đầy đặn, tay cầm một thanh trường kiếm có hình dáng hơi kỳ dị và tỏa ra ánh sáng xanh. Mái tóc xanh của nàng được búi lên thành một kiểu tóc phượng hoàng cao quý. Dung mạo xinh đẹp rung động lòng người, trông thật bình tĩnh điềm nhiên, toàn thân toát lên khí chất ung dung cao quý, đến cả bộ váy trắng cũng khó lòng che giấu. Lúc này, nàng đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Tử Tinh Dực sư vương, đôi môi đỏ khẽ mở, giọng nói mang theo chút lạnh ý, "Sư vương, ta tuy mạo muội đến đây, nhưng chưa từng trêu chọc đến ngươi, vì sao lại đột nhiên động thủ, tập kích ta?" "Hừ." Sư vương hừ lạnh một tiếng, nói giọng lạnh lùng, "Nữ nhân loài người, bản vương gần đây tâm trạng rất tệ. Ngươi tuy chưa động thủ với bản vương trước, nhưng lại đi thẳng đến trước động phủ của bản vương, phóng thích khí thế, đây không phải là đang khiêu khích bản vương sao? Kể từ khi thuộc hạ của mình bị loài người nô dịch, Tử Tinh Dực sư vương mãi vẫn không bắt được kẻ đó, gần đây vì chuyện này mà tâm trạng đặc biệt bực bội." Mà Vân Vận lại đúng lúc này, không chút kiêng dè mà xông thẳng vào lãnh địa của nó, điều này khiến lửa giận của sư vương càng lớn, thế là nó trực tiếp động thủ đánh với Vân Vận. Nếu là trước kia, nó có thể sẽ hỏi thăm mục đích của Vân Vận, nhưng bây giờ nó nhìn thấy nhân loại là nổi điên, nếu không phải thực lực của Vân Vận không tầm thường, sư vương đã sớm xé xác nàng ra làm tám mảnh. "Ngươi!" Ngay cả với tính tình điềm tĩnh lạnh nhạt của Vân Vận cũng có chút tức giận. Nàng phóng thích khí tức bên ngoài động phủ, một là để dẫn Tử Tinh Dực sư vương ra, hai là để sư vương biết thực lực của mình không yếu, khiến nó kiêng dè, để có thể nói chuyện một cách bình đẳng. Ai ngờ được, Tử Tinh Dực sư vương này nhìn thấy mình lại như phát điên, xông lên là ra tay tấn công. Mình chưa kịp nói gì đã phải đánh trả. Bây giờ nó còn nói ra những lời đường hoàng như vậy, Vân Vận bị tức đến mức quát lên, "Tử Tinh Dực sư vương, ngươi thật sự cho rằng ta dễ bắt nạt sao?" Tử Tinh Dực sư vương nghe vậy, khinh miệt nhìn nàng, ngữ khí khinh thường nói, "Bản vương cứ như vậy đấy, ngươi làm gì được nào? Nữ nhân loài người, mau mau rời đi, hôm nay ngươi mạo phạm, bản vương có thể bỏ qua chuyện cũ, bằng không thì cứ ở lại đây đi." Nhưng nhìn thấy thực lực của nữ nhân này không tầm thường, sư vương cũng không muốn thật sự liều mạng với nàng, liền lên tiếng uy hiếp cảnh cáo. "Hừ, sư vương khẩu khí thật lớn. Ta hôm nay đến đây, vốn là để trao đổi tử linh tinh với sư vương. Nhưng bây giờ sư vương lại vô lý như vậy, vậy ta chỉ có thể cưỡng ép lấy đi. Muốn giữ ta lại, sư vương cứ thử xem." Nghe được Vân Vận lại là vì tử linh tinh, bảo vật 20 năm mới rụng một lần của tộc Tử Tinh Dực sư của nó mà đến, sư vương nổi giận. Bây giờ giao dịch không thành, lại còn muốn mạnh mẽ cướp đoạt, quả nhiên là không xem Tử Tinh Dực sư vương này ra gì. "Con ngươi thú tử quan đại tác," sư vương gầm lên, "nữ nhân loài người, ngươi tự tìm cái chết." Nói xong, nó liền lao về phía Vân Vận, móng vuốt sắc bén có thể nghiền vàng nát đá trên chân trước liền vồ tới. "Hừ." Vân Vận rõ ràng cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, nàng chấn động đôi cánh đấu khí, linh hoạt né tránh, rồi vung kiếm nghênh chiến. Lúc này, Tiêu Vũ đang nấp sau một tảng đá vỡ cách đó không xa, nhìn lên trận kịch chiến trên bầu trời. "Vị này chính là Vân Vận sao? Quả nhiên tuyệt mỹ như trong hoạt hình." Nhìn một người một thú đánh nhau bất phân thắng bại, Tiêu Vũ chỉ hận không thể lôi ra một túi hạt dưa để thưởng thức cho đã trận chiến giữa các cường giả đấu hoàng này. Cách đó không xa, năm con ma thú cấp 5 đang theo dõi chiến trường. Chúng đều là thuộc hạ của sư vương, lần lượt là ma thú cấp 5 Đâm Bạo Cùng Viên, ma thú cấp 5 Xé Gió Ưng, ma thú cấp 5 Khiếu Nguyệt Lang Vương, ma thú cấp 5 Răng Nanh Liệp Heo và ma thú cấp 5 Ngân Linh Xà Vương. Chúng chỉ đang chú ý đến chiến trường chứ không hề có ý định ra tay. Không phải chúng không muốn, mà là không dám. Sư vương có tôn nghiêm của một hoàng giả, trận chiến của nó không cho phép kẻ khác nhúng tay. Trong tình huống chưa được nó đồng ý mà tùy tiện can thiệp vào trận đấu, thứ chào đón chúng không phải là nửa điểm cảm tạ của sư vương, mà là cơn thịnh nộ vô tận. Cho nên, cả năm con ma thú đều rất ăn ý mà không nhúng tay, chỉ yên lặng chờ đợi trận chiến kết thúc. Trận chiến trên cao vẫn tiếp diễn, từng luồng năng lượng dao động khuếch tán ra bốn phía. Xé Gió Ưng không cẩn thận bị một luồng dư chấn va phải, khiến đầu nó lệch đi một chút. Và chính cái liếc mắt này đã khiến nó nhìn thấy một tên nhân loại mà nó ngày nhớ đêm mong. Vèo. Cơn phẫn nộ và sát ý tích tụ bao ngày qua bùng lên, Xé Gió Ưng không nhịn được mà cất lên một tiếng gầm gừ. Hành động này của nó cũng thu hút sự chú ý của bốn con ma thú còn lại. Chúng nhìn theo ánh mắt của Xé Gió Ưng, chỉ thấy cách đó không xa, một tên nhân loại đang nấp sau tảng đá khổng lồ, lén lút quan sát trận chiến trên cao. Đâm Bạo Cùng Viên cũng nhận ra tên nhân loại này ngay lập tức, chính là kẻ đã nô dịch thuộc hạ đắc lực của nó. Nó không thể nào quên được, lúc đó khi hắn chạy thoát khỏi móng vuốt của nó, hắn còn quay đầu lại mỉm cười nhìn nó với vẻ mặt cực kỳ đáng ghét. Nụ cười đó đã khắc sâu vào trong tâm trí nó, khiến nó uất ức suốt một thời gian dài. Gào. Đâm Bạo Cùng Viên phát ra một tiếng gầm giận dữ, truyền tin tức cho những con ma thú khác. Bốn con ma thú còn lại, bao gồm cả Xé Gió Ưng, sau khi nhận được thông tin về tên nhân loại kia từ tiếng gầm của con vượn, tất cả đều sững sờ trong giây lát. Sau đó, trong con ngươi của cả năm con ma thú, sát ý không ngừng dâng trào. Hóa ra kẻ đã bắt cóc thuộc hạ của chúng trong thời gian qua, lại chính là tên nhân loại này. Xé Gió Ưng càng thêm nổi giận, bởi vì tên nhân loại đáng ghét này không chỉ chạy thoát khỏi móng vuốt của nó, mà còn nô dịch một con ma thú dưới trướng nó. Thật là không thể nhịn được nữa. Không đợi những con ma thú khác hành động, Xé Gió Ưng vỗ cánh, mang theo thế công cường đại, lao về phía Tiêu Vũ. Phía bên kia, Tiêu Vũ còn đang hóng chuyện thì sâu trong linh hồn đột nhiên truyền đến một cảm giác nguy hiểm, giống như giác quan nhện của Spider-Man vậy. Hắn quay đầu nhìn về phía xa, đập vào mắt là một con chim ưng khổng lồ mang theo cuồng phong đang lao về phía mình. Chết tiệt! Tiêu Vũ vạn lần không ngờ, ở đây lại có thể gặp phải con ưng quen thuộc này. Trong phút chốc, ký ức bị Xé Phong Ưng làm cho thương tích đầy mình lại hiện về. Ta còn chưa đi tìm ngươi, ngươi lại dám chọc vào ta. Tiêu Vũ tức giận, lần đó là lần chật vật nhất của hắn kể từ khi đến đấu khí đại lục, suýt nữa thì chết dưới móng vuốt của Xé Gió Ưng. Đây là mối thù sinh tử, hắn vốn định đợi đến khi lên đấu vương hoặc đấu hoàng rồi mới đến tìm nó tính sổ, không ngờ lại gặp nhau ở đây, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Tiêu Vũ cũng không nhiều lời, đấu khí toàn bộ triển khai, Lam Ngân Lãnh Điện và Cực Phá Băng Viêm phá thể mà ra, một luồng khí thế mạnh hơn đấu linh nhưng yếu hơn đấu vương bùng phát. Xé Gió Ưng không thèm để ý đến luồng khí thế này, mang theo hàng trăm lưỡi đao gió phá không mà đến. Tiêu Vũ hai tay vận chuyển Lam Ngân Lãnh Điện và Cực Phá Băng Viêm, cũng lao về phía Xé Gió Ưng, lần này, hắn nhất định phải cho con súc sinh này một bài học. Tiêu Vũ, người vốn định tung một chiêu Lam Ngân phá vào người Xé Gió Ưng, lại đột ngột quay đầu, dưới chân sấm sét bùng nổ, dùng toàn lực chạy về phía xa. Xé Gió Ưng cũng bị hành động này của Tiêu Vũ làm cho ngơ ngác, tên nhân loại đáng ghét này, một giây trước còn khí thế hùng hổ xông lên muốn chơi nó, sau một giây sau lại quay đầu bỏ chạy. Trong mắt con ưng hiện lên vẻ nghi hoặc, nó nhìn về phía sau lưng mình. Nó bừng tỉnh, hóa ra sau lưng nó, bốn con ma thú khác đang lao tới như chớp, mục tiêu rõ ràng chính là Tiêu Vũ. Lập tức, trong mắt nó hiện lên vẻ tà nhẫn, nó đuổi theo hướng Tiêu Vũ bỏ chạy. Ở phía trên, Vân Vận và Tử Tinh Dực Sư Vương không hề chú ý đến tình huống bên dưới, dù sao trận chiến giữa các đấu hoàng không cho phép phân tâm. Tiêu Vũ cũng không ngờ rằng, ngay lúc hắn quyết định toàn lực chiến một trận với Xé Gió Ưng, thì sau lưng lại có thêm bốn con ma thú cấp 5. Tên súc sinh này, không nói võ đức. Tiêu Vũ vừa nghiến răng chửi con Xé Gió Ưng, vừa thấy may mắn vì không lao vào giao chiến cùng nó. Nếu không, đợi bốn con ma thú cấp 5 kia xông lên, hắn sẽ phải một mình đối mặt với năm con ma thú cấp 5. A nghĩ đến kết quả đáng sợ đó, Tiêu Vũ không rét mà run, thế là hắn lại thôi động đấu khí, tăng tốc bỏ chạy. Vèo. Không lâu sau, một tiếng chim ưng gào thét từ phía sau truyền đến, còn mang theo móng vuốt sắc bén chột về phía đầu hắn. Sắc mặt Tiêu Vũ trở nên khó coi, không ngờ con súc sinh này vẫn đuổi kịp, không hổ là vương giả trong gió có tốc độ sánh ngang ma thú cấp 6. Tiêu Vũ lách người một cái, tránh thoát móng vuốt đang lao tới, sau đó chân sau đạp ngược ra, cơ thể lao về phía trước một lần nữa, lại tránh thoát những lưỡi đao gió gào thét. Ha ha, lần này thì chạy không thoát rồi, biết thế đã không đến. Tiêu Vũ cười khổ lẩm bẩm. Bị Xé Phong Ưng cản lại một chút như vậy, hắn sẽ không còn cơ hội thoát khỏi vòng vây, bởi vì hắn đã cảm nhận được uy áp truyền đến từ các hướng khác. Rõ ràng, năm con ma thú cấp 5 đã bao vây hắn. Hô! Thu lại chút sợ hãi trong lòng, Tiêu Vũ thở ra một hơi nóng, lại một lần nữa cống hiến một phần sức lực cho việc làm ấm toàn cầu. Cũng không biết lần này có thể sống sót được không? Vốn định đột phá đấu linh xong sẽ rời khỏi ma thú sơn mạch, chỉ vì một chút lòng tham của mình mà lại rơi vào tình thế nguy hiểm như vậy. Nhưng bây giờ những điều đó không còn quan trọng nữa, dù sao chuyện cũng đã xảy ra, hối hận cũng vô ích, tiếp theo phải xem chính mình thôi. Đã không thoát được, vậy thì liều mạng thôi. Sau khi bình tĩnh lại, Tiêu Vũ lập tức phát động thế công về phía Xé Gió Ưng. Muốn thoát khỏi tình thế nguy hiểm hiện tại, nhất định phải xử lý Xé Gió Ưng trước, nếu không hắn có chạy đằng trời. Chỉ cần tiêu diệt được Xé Gió Ưng, sẽ không còn con thú nào có thể hạn chế hắn, đến lúc đó, những con ma thú khác căn bản không đuổi kịp hắn. Ánh sáng xanh băng lóe lên, Tiêu Vũ hai chân cong lại rồi đạp mạnh một cái, trong nháy mắt đã đến trước mặt Xé Gió Ưng, không chút do dự tung ra một bộ combo quyền Lam Ngân Cực Phá. Bởi vì hai nắm đấm được gia trì bởi Lam Ngân Lãnh Điện và Cực Phá Băng Viêm, uy lực tăng vọt, Xé Gió Ưng nhất thời bị đánh đến khó mà chống đỡ, chỉ có thể ép buộc những lưỡi đao gió từ sau lưng đâm về phía Tiêu Vũ. Đã từng nếm qua sự lợi hại của những lưỡi đao gió, Tiêu Vũ đương nhiên sẽ không dễ dàng trúng chiêu. Lúc này, tốc độ bộc phát của đấu giả lôi thuộc tính đã được thể hiện. Thân hình hắn lóe xuống, tránh thoát những lưỡi đao gió, mang theo hư ảnh sấm sét, trở lại mặt đất, sau đó lại đạp chân, lách mình đến sau lưng Xé Gió Ưng, muốn tung thêm một đòn nữa. Xé Gió Ưng đã bị đau từ trước, nên cũng không còn xem thường tên nhân loại này nữa. Ngay khoảnh khắc Tiêu Vũ biến mất, nó lập tức vỗ cánh rời khỏi vị trí cũ, khiến Tiêu Vũ vồ hụt. Tất cả những điều này chỉ xảy ra trong một hơi thở. Nhưng đúng lúc này, bốn con ma thú khác đã đuổi kịp. Chúng cũng không khách khí với Tiêu Vũ, trực tiếp lao vào như ong vỡ tổ. Tiêu Vũ thấy tình thế không ổn, liên tục lách mình mấy cái, né tránh các đòn tấn công, cuối cùng dùng sức bật lên, rời khỏi mặt đất, dựa vào lực đạo mạnh mẽ để tạm thời lơ lửng trên không. Tay trái hắn vút lên chiếc nạp giới ở ngón trỏ tay phải, một thanh cự kiếm bá khí xuất hiện trong tay. Tay phải nắm chặt cự kiếm, Tiêu Vũ vận chuyển đan điền, từng luồng đấu khí bàng bạc từ kinh mạch phun ra, lan từ tay phải lên cự kiếm. Ma hạch ở chuôi kiếm lập tức sáng lên, ánh sáng xanh băng bắn ra tứ phía, hàng băng chi khí bám vào thân kiếm, sấm sét và hỏa diễm vờn quanh. Tay trái hắn lắc một cái, cương khí màu vàng tím bắn ra, nhuộm cả cánh tay trái thành màu tím sẫm. Trong màu tím đó, một luồng thiên uy cuồn cuộn ập đến. Hai mắt hắn cũng thay đổi màu sắc, mắt trái bốc lên tử quang, mắt phải thì lam ngân giao thoa. Đến đây chiến nào? Chiến ý dâng trào, Tiêu Vũ phát huy toàn bộ thực lực, chỉ để tìm một tia hy vọng sống trong trận chiến này. Năm con ma thú cảm nhận được uy thế vô song tỏa ra từ người hắn, đã không hề thua kém chúng, những con ma thú cấp 5. Nhất thời bọn chúng không dám xem nhẹ, liền đồng loạt phát động công kích dữ dội. Vèo. Theo một tiếng kêu của xé gió ưng, hàng trăm lưỡi đao gió ngưng tụ, toàn bộ lao về phía Tiêu Vũ. Gào. Đâm bạo cùng viên cũng không chịu kém cạnh, mang theo một thân gai nhọn, cùng với răng nanh liệp heo, cùng bạo lao về phía Tiêu Vũ, định cùng hắn cận chiến. Khiếu Nguyệt Lan Vương thì miệng phun ra một đạo trảm kích năng lượng hình bán nguyệt, trên đó nguyệt quang lưu chuyển, nguyệt nhận vô cùng sắc bén, nếu bị nó quét trúng, tất sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Ngân Linh Xà Vương thì đơn giản hơn, chỉ thấy nó há miệng rắn, bên dưới lưỡi nó, từ một cái miệng nhỏ, phun ra một luồng chất lỏng thẳng tắp hôi thối khó ngửi, lao thẳng về phía Tiêu Vũ. Dựa vào linh hồn cảm giác mạnh mẽ, Tiêu Vũ trong chưa đầy một giây đã cảm nhận rõ ràng các đòn tấn công của năm con ma thú. Ken ken ken. Không dám xem thường, Tiêu Vũ tay phải vung cự kiếm, dùng đấu khí khống chế nó xoay tròn, tạo thành một kiếm cương hình tròn, chống lại những lưỡi đao gió. Lưỡi đao gió bắn vào kiếm cương, bị sấm sét và hỏa diễm thiêu hủy, hóa thành không khí bình thường. Chân phải hắn dâng lên sát khí màu xám, mượn lực trên không, lao về phía trước, một cước đạp lên trảm kích bán nguyệt. Ngọn lửa màu xám sẫm lan ra, đòn chém hình bán nguyệt lập tức bị ăn mòn cho đến khi tiêu biến. Sau khi những lưỡi đao gió bị chặn lại, Tiêu Vũ lập tức rút kiếm quay người chém xuống, vì đâm bạo cùng viên và răng nanh liệp heo đã đến sau lưng hắn. Gào. Đâm bạo cùng viên thấy được lôi viêm trên cự kiếm, không dám dùng đầu đỡ, thế là hai tay bắt chéo, những chiếc gai thô trên cánh tay cũng trở nên sắc bén hơn. Bành. Cả hai va chạm, phát ra một tiếng vang lớn, lực đẩy sinh ra là một người một vượng bị đánh bật ra vài mét. Vì lực phản chấn mà rơi vào trạng thái cứng đờ, Tiêu Vũ căn bản không kịp né tránh, liền bị một chiếc nanh của răng nanh liệp heo đâm xuyên qua ổ bụng. Hự hắn rên lên một tiếng, không kịp thoát khỏi chiếc nanh thì một luồng nọc độc đã phun thẳng vào mặt. Trong lúc vội vàng, Tiêu Vũ chỉ có thể dùng cánh tay để đỡ. Xèo xèo xèo, nọc độc bắn thẳng vào ống tay áo màu trắng bên tay trái của Tiêu Vũ, phát ra tiếng xèo xèo, nghe thôi đã biết độc tính cực mạnh. Chịu đựng cơn đau kịch liệt, Tiêu Vũ chân trái đá vào đầu răng nanh liệp heo, mượn lực để thành công rút người ra. Sau đó, hắn bay ngược lại, kéo dài khoảng cách. Sau khi kéo dài khoảng cách, Tiêu Vũ vội vàng lấy hồi xuân đan từ trong nạp giới ra nuốt vào. Dưới tình huống đấu khí phun trào khắp cơ thể, dược lực được phát huy đến mức tối đa, miệng vết thương ở bụng nổi lên những đốm sáng xanh, máu ngừng chảy và bắt đầu lành lại. Nhưng đám ma thú sẽ không cho hắn nửa điểm cơ hội thở dốc, chúng quyết thừa thắng xông lên. SSS. Chưa đợi chúng ra tay, một tiếng kêu thảm thiết và chói tai của con lợn đã cắt đứt hành động của chúng. Mọi ánh mắt đổ dồn về, chỉ thấy trên đầu răng nanh liệp heo, một ngọn lửa màu xám sẫm đang bùng cháy dữ dội. Ám tro sát khí theo vết thương đang cháy lan nhanh vào trong cơ thể nó. Răng nanh liệp heo chỉ cảm thấy huyết nhục và đấu khí trong cơ thể đang bị xâm thực và ăn mòn từng chút một, tan rã một cách kịch liệt. Nỗi đau thấu xương thấu tủy khiến nó kêu la thảm thiết, lăn lộn qua lại trên mặt đất. Bốn con ma thú còn lại đều kinh hãi, mới vừa rồi còn ổn, sao bây giờ lại trông như sắp chết đến nơi. Tiêu Vũ thừa dịp sự chú ý của đám ma thú bị phân tán, mặc kệ cơn đau ở bụng, lập tức chạy về phía xa. Bốn con ma thú cũng giật mình tỉnh giấc, nhanh chóng đuổi theo Tiêu Vũ, chỉ để lại răng nanh liệp heo lăn lộn tại chỗ. Phục. Trên đường chạy, Tiêu Vũ vô tình động đến vết thương ở bụng, cơn đau co thắt thấu tận tim gan, khí huyết cuộn trào, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vội vàng đưa tay trái che vết thương. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy mỗi lần tim đập, cái lỗ lớn xuyên qua bụng lại co rút đau đớn, khiến hắn khổ không thể tả. Vì bị thương nên tốc độ chậm lại, chưa chạy được 100 mét đã bị bốn con ma thú đuổi kịp, Tiêu Vũ đành phải một lần nữa nghênh chiến. Hắn tay phải rút kiếm, lôi viêm lấp lóe, dùng sức vung về phía xé gió ưng đang đuổi tới đầu tiên. Nhớ lại thảm trạng của răng nanh liệp heo vừa rồi, Xé Gió ưng không dám tiếp xúc với Tiêu Vũ, đành phải vỗ cánh bay lên, tránh thoát cự kiếm, sau đó vỗ mạnh cánh, vô số lưỡi đao gió đồng loạt bắn về phía Tiêu Vũ. Tiêu Vũ quay kiếm lại đỡ, tay trái cuộn lấy Tử Cực Cương Lôi, một quyền đánh về phía Khiếu Nguyệt Lang Vương đang áp sát. Khiếu Nguyệt Lang Vương cũng không dám đối đầu trực diện với Tiêu Vũ, chỉ có thể miệng phun ra một cột sáng ánh trăng, va chạm với nắm đấm của hắn. Bành! Lôi điện màu tím và ánh sáng trăng nổ tung, lực xung kích mạnh mẽ buộc Lang Vương lùi lại mấy chục mét, còn Tiêu Vũ thì cứng rắn chịu đựng sóng xung kích. Bởi vì đâm bạo cuồng viên đã đến sau lưng hắn trong vòng 10 mét. Chân trái mang theo ám tận sát viêm, mượn lực đẩy, trong nháy mắt đã đến trước mặt đâm bạo cuồng viên, Tiêu Vũ tung một cú đá ngang. Đâm bạo cuồng viên e ngại, muốn lùi lại nhưng đã không kịp, chỉ có thể dùng gai nhọn trên cánh tay để chống đỡ. Bốp! Gai nhọn sắc bén, dưới sự thiêu đốt và ăn mòn của ám tận sát viêm, trực tiếp hóa thành tro bụi mà không làm bị thương chân trái của Tiêu Vũ. Ngược lại, trên cánh tay của đâm bạo cuồng viên lại dính một đám lửa màu xám đậm. Cảm nhận được sự nóng rát và ăn mòn từ da lông, đâm bạo cuồng viên quyết đoán, một tay kia trực tiếp xé toạc cả mảng da lông bị dính ám tận sát viêm. Gào! Cơn đau da thịt bị xé rách khiến đâm bạo cuồng viên hét lên một tiếng thảm thiết. Ngân Linh Xà Vương, ở một bên chờ thời cơ, thấy Tiêu Vũ đang vất vả đối phó với ba con thú, nó lập tức lao ra, cắn về phía cổ Tiêu Vũ, ý đồ dùng nọc độc của mình để kết liễu hắn. Hừ! Tiêu Vũ hừ lạnh, linh hồn lực của hắn cường hãn đến mức nào, sao có thể không phát hiện được hành động của Ngân Linh Xà Vương. Nhưng bây giờ hắn quả thực không kịp đối phó. Chắc để không chết trong miệng rắn, Tiêu Vũ cưỡng ép vặn vẹo cơ thể, khiến mấy cây xương sườn bị gãy. Tay trái hắn hội tụ tử lôi, một cây tiêu thương điện tím hiện ra, Tiêu Vũ dùng sức ném nó về phía Xà Vương. Chết đi cho ta! Hắn gầm lên một tiếng, tiêu thương điện tím xé toạc không khí, nhanh chóng đâm về phía Xà Vương đang tấn công lén. Lốc bốt! Tiêu thương điện tím ngay khi tiếp xúc với Xà Vương, đã hóa thành vô số tia sét xuyên qua cơ thể nó. Tê tê tê! Sức mạnh hủy diệt cường đại và cảm giác tê liệt, mang theo thiên uy cuồn cuộn, khiến Xà Vương trong nháy mắt toàn thân quằn quại, những tia khói đen bốc lên. Nó cảm thấy linh hồn của mình đang bị thiên lôi hạo đảng này nghiền nát từng chút một. Cơn đau linh hồn tê liệt khiến nó không còn sức lực để tấn công Tiêu Vũ, toàn bộ sức lực đều dùng để chống lại loại thiên lôi có thể tấn công linh hồn này. Không còn mối đe dọa từ Xà Vương, Tiêu Vũ lập tức thở phào nhẹ nhõm, chuyển toàn bộ sự chú ý để đối phó với ba con ma thú còn lại. Ba con ma thú còn lại, lúc này trong lòng đều manh nha ý định rút lui. Chúng thực sự không ngờ, một nhân loại đấu linh mà sức chiến đấu lại kinh khủng đến thế. Đối mặt với năm con ma thú cấp 5, hắn không chỉ cầm cự được đến bây giờ, mà còn có thể làm trọng thương hai con. Cứ như thế, ba thú một người, đứng tại chỗ giằng co. Tiêu Vũ cũng không hành động, chỉ đứng tại chỗ với ánh mắt băng lãnh, điên cuồng vận chuyển đấu khí để thúc đẩy dược lực của hồi xuân đan, chữa trị vết thương. Trong mắt Xé Gió ưng trên bầu trời dần hiện lên sự giãy giụa, nó đang do dự, có nên tiếp tục chiến đấu hay không. Nó cũng sợ chết, đối mặt với một con người có sức chiến đấu kinh khủng như vậy, nó thực sự sợ hắn bị ép đến điên, liều mạng kéo nó chôn cùng. Nhưng nghĩ lại, nếu sau này tên nhân loại này tấn thăng đến cảnh giới cao hơn, dù có được Tử Tinh Dược Sư Vương che chở, e rằng cũng khó thoát khỏi cái chết. Không bằng thừa dịp hắn đang trọng thương, trả một cái giá nào đó, triệt để giữ hắn lại ma thú sơn mạch, chấm dứt hậu họa. Trong chốc lát, mắt Xé Gió ưng lóe lên sát ý, nó cất lên một tiếng gầm, véo. Khiếu Nguyệt Lang Vương và Đâm Bạo Cuồng Viên nghe được ý của Xé Gió ưng, cũng liên tưởng đến cảnh tượng nếu hôm nay thả hổ về rừng, ngày sau chắc chắn sẽ hài cốt không còn, cả hai đều không rét mà run. Chúng cũng hạ quyết tâm, cho dù phải trả giá thê thảm, cũng phải giữ Tiêu Vũ lại ma thú sơn mạch vĩnh viễn. Tiêu Vũ nhạy bén nhận ra sát ý tỏa ra từ ba con ma thú, rõ ràng, chúng muốn triệt để giết chết mình ở đây. Đừng nhìn Tiêu Vũ đánh với chúng ngang tay, đó là vì chúng có phần kiên dè nguyên hỏa và thần lôi của hắn. Nếu chúng bất chấp hậu quả muốn đẩy hắn vào chỗ chết, cũng không phải là không thể làm được. Lần này thật sự chỉ có thể phó mặc cho trời. Tiêu Vũ thở dài, thầm nghĩ. Hắn bây giờ đã tung hết thủ đoạn, vẫn không thể thoát khỏi vòng vây của những con ma thú cấp 5 này, hơn nữa chúng chắc chắn vẫn còn đại chiêu chưa tung ra. Hắn đã có thể nghĩ đến kết cục cuối cùng, mình thân tử đạo tiêu nơi này, còn năm con ma thú cấp 5 thì bị trọng thương rồi bình yên rời đi. Nhưng càng đến thời khắc sinh tử nguy cấp này, Tiêu Vũ lại càng bình tĩnh, không còn nỗi sợ hãi như lúc ban đầu nữa. Đến giờ khắc này, có lẽ sinh tử đã không còn quan trọng, bởi vì sinh tử đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Bây giờ điều duy nhất có thể làm, chính là cố gắng kéo thêm vài con chịu tội thay, để đến lúc chết cũng không đến nỗi cô đơn. Ta đường đường là nam nhi nhiệt huyết, cho dù chết, lão tử cũng phải kéo vài con xuống làm bạn. Ngay lúc Tiêu Vũ chuẩn bị liều mạng lần cuối, một tia sáng lóe lên trong đầu, hắn đột nhiên nghĩ đến đoạn Tiêu Viêm trong nguyên tác đã dung hợp dị hỏa để vượt cấp đánh giết kẻ địch. Dị hỏa và dị hỏa có thể dung hợp tạo thành Phật nộ hỏa liên, vậy thần lôi và nguyên hỏa thì sao? Liệu có thể dung hợp không? Tạo ra một thứ có sức sát thương lớn hơn. Đây là ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn trong nháy mắt. Tiêu Viêm có thể dựa vào linh hồn lực cường hãn và sự khống chế hỏa diễm điêu luyện để dung hợp dị hỏa, tự tạo ra Phật nộ hỏa liên, một đại sát chiêu có thể so với đấu kỹ thiên giai. Lẽ nào mình lại không được? Mặc dù mình không có dị hỏa, nhưng nguyên hỏa và thần lôi vốn cũng không yếu hơn dị hỏa. Linh hồn lực của mình so với Tiêu Viêm cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa, nếu nói về sự quen thuộc và khống chế, nguyên hỏa và thần lôi vốn được sinh ra từ trong cơ thể hắn, cộng thêm thời gian dài lĩnh ngộ, Tiêu Vũ tự nhận mình không kém Tiêu Viêm về khả năng khống chế dị hỏa. Có lẽ, có thể được. Dù sao sau trận chiến này, sinh tử khó lường, chẳng bằng liều một phen, biết đâu xe đạp lại hóa xe máy cũng nên. Tiêu Vũ từ trước đến nay nói là làm, hắn lập tức thu các nguyên hỏa và thần lôi khác vào đan điền, sau đó toàn lực vận chuyển đấu khí, thúc đẩy Lam Ngân Lãnh Điện và Cực Phá Băng Viêm. Tại sao lại chọn hai loại này? Bởi vì chúng là những thứ được sinh ra sớm nhất trong cơ thể Tiêu Vũ, cũng là thủ đoạn chính của hắn trong các trận chiến trước đây. Nếu nói về quen thuộc và khống chế tốt nhất, không gì có thể hơn chúng. Chúng cũng là những thứ mà Tiêu Vũ chắc chắn nhất có thể dung hợp. Hắn không muốn vì khống chế không đủ các loại thần lôi và nguyên hỏa khác mà bị hai luồng năng lượng cuồng bạo mất kiểm soát làm cho nổ tan xác. Cắm cự kiếm xuống đất, tay trái Tiêu Vũ lấp lóe Lam Ngân Lãnh Điện, tay phải Cực Phá Băng Viêm bập bùng, toàn thân đấu khí điên cuồng tràn vào hai tay, thúc đẩy chúng đến mức độ mà hắn có thể khống chế được hiện tại. Sau đó, Tiêu Vũ hai tay hướng về phía trước ngực, muốn hợp nhất thần lôi và nguyên hỏa trên hai tay lại với nhau. Năng lượng cuồng bạo từ hai tay Tiêu Vũ tỏa ra, nhiệt độ trong phạm vi trăm mét tụt xuống đột ngột. Cực lạnh và cực hàn va chạm, ánh sáng màu xanh băng tôn lên Tiêu Vũ như một vị thần bước ra từ thế giới băng thiên tuyết địa. Một luồng khí tức hủy diệt nóng bỏng từ trong hai tay Tiêu Vũ truyền ra, quang mang màu xanh băng đại thịnh, ngàn mét xung quanh toàn bộ bị băng xuyên bao trùm. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất, bị lớp băng phản xạ, khiến nơi đây vừa lạnh vừa nóng, thật kỳ diệu. Hợp lại cho ta. Tiêu Vũ hai tay dùng sức ép mạnh, cuối cùng hợp lại là một. Lôi điện và hỏa diễm đang lấp lóe và bay múa khắp trời cũng đều biến mất. Để dung hợp nguyên hỏa và thần lôi, Tiêu Vũ không tiếc rút cạn phần lớn đấu khí, cưỡng ép tiêu hao linh hồn lực, chỉ để nhanh chóng hoàn thành việc dung hợp trước khi đám ma thú kịp phản ứng. Ba con ma thú cũng không ngốc, thấy Tiêu Vũ như muốn tung đại chiêu, chúng lập tức vây công tới, nhưng vẫn chậm một bước. Chính mấy giây do dự của chúng đã giúp Tiêu Vũ hoàn thành dung hợp. Đừng nhìn hắn dung hợp nhanh như vậy, sự tiêu hao trong đó đơn giản là kinh người. Đấu khí trong cơ thể vốn nhiều hơn đại đấu sư mười mấy lần, nay bị rút cạn chỉ còn 1/2 phần 10. Linh hồn lực càng hao tổn nghiêm trọng, nếu không có đan dược hay dược liệu hồi phục linh hồn, mức độ tiêu hao linh hồn này cần phải mất nửa năm mới có thể khôi phục. Vèo. Xé Gió Ưng và hai con ma thú còn lại vừa kinh hãi vừa sợ hãi. Chúng làm sao cũng không ngờ, thời gian tên nhân loại này tung đấu kỹ lại ngắn như vậy, chỉ mất chưa đầy 3 giây. Mà luồng khí tức kinh khủng truyền đến từ tay hắn càng khiến chúng run rẩy không thôi, đây tuyệt đối là một sức mạnh đáng sợ đủ để giữ chân chúng lại nơi này. Lúc này, chúng không còn muốn giết Tiêu Vũ nữa. Chỉ muốn chạy khỏi đây, nếu không thật sự sẽ chết. Ba con ma thú rất thông minh, chúng phân ra ba hướng khác nhau để đào tẩu. Hả? Tiêu Vũ nhìn thấy đám ma thú chạy tứ tán, rõ ràng sững sờ, nhưng trong nháy mắt đã phản ứng lại, khóe miệng nhếch lên, một nụ cười tàn nhẫn hiện ra, làm gì mà muốn chạy? Ta đâu có nói các ngươi được đi. Tiêu Vũ tay phải nhấc thanh đại bảo kiếm đang cắm trên mặt đất lên, tay trái mở ra, chỉ thấy một đám lửa hình tia sét màu xanh băng đang bùng cháy trên đó. Cứ gọi ngươi là Lam Băng Lôi Viêm đi. Hắn vỗ nhẹ tay trái lên thân kiếm, lôi viêm lập tức chảy xuôi, nhuộm thanh đại bảo kiếm thành màu xanh băng. Tay phải cầm kiếm, Tiêu Vũ lăng lệ nhìn về ba hướng, đột nhiên giơ cự kiếm lên trời. Lam Băng Lôi Viêm trên thân kiếm trong nháy mắt phóng lên, dọc theo cự kiếm kéo dài ra ngàn mét. Một thanh thân kiếm lôi viêm dài đến ngàn mét xuất hiện trên không trung, nhiệt độ tỏa ra từ nó đã đạt đến độ không tuyệt đối, không khí xung quanh đều bị đông cứng. Hay, nếm thử Lam Băng Lôi Viêm đại bảo kiếm của ta. Tiêu Vũ hai tay nắm chặt chuôi kiếm, dùng sức vung ngang một cái, chém về phía những con ma thú đang bỏ chạy. Vụt. Cự kiếm lôi viêm dài ngàn mét, trong nháy mắt xẹt qua không trung một đường cong, chém đứt toàn bộ cây cối phía trước Tiêu Vũ, lao thẳng về phía ba con ma thú đang chạy trốn theo ba hướng khác nhau. Nơi nó đi qua, vạn vật đều bị băng phong, cự kiếm lướt qua, vạn vật đều vỡ nát. Vèo. Xui xẻo đầu tiên là Xé Gió Ưng, nó chạy nhanh nhất. Đã sắp vượt qua khoảng cách 1.000 mét, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự trừng phạt của thanh đại bảo kiếm. Lôi viêm kiếm khí ập tới, hàn khí đóng băng nó lại, sau đó thân kiếm lướt qua, thân thể nó vỡ tan thành từng mảnh. Đâm Bạo Cuồng Viên và Khiếu Nguyệt Lang Vương còn lại cũng không may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều tán thân dưới thanh kiếm lôi viêm. Một luồng khí tức cực hàn cực nhiệt mang tính hủy diệt từ xa truyền đến, loại sức mạnh này, cho dù là đấu hoàng cũng phải nhượng bộ ba phần. Vân Vận và Tử Tinh Dực Sư Vương đang đại chiến trên bầu trời đều cảm nhận được luồng hàn khí kinh khủng này, cũng nhìn thấy thanh cự kiếm dài ngàn mét đó, điều này khiến một người một thú phải ngừng tay. Vèo. Một tiếng kêu thảm thiết của con ưng vang vọng gần như ngàn mét. Tử Tinh Dực Sư Vương nghe được tiếng kêu này, ánh mắt trong nháy mắt biến đổi. Gầm. Nhân loại. Bản vương muốn băm vằm ngươi thành muôn mảnh. Sống không bằng chết. Sau một tiếng gầm giận dữ, Tử Tinh Dực Sư Vương không thèm nhìn Vân Vận nữa. Nó vỗ cánh, mang theo ngọn lửa tím ngập trời, lao về phía của Tiêu Vũ. Rõ ràng, nó đã nghe ra được điều gì đó từ tiếng kêu trước khi chết của Xé Gió Ưng. Rốt cuộc là ai, có thể khiến Tử Tinh Dực Sư Vương tức giận đến thế? Vân Vận rút kiếm đứng lơ lửng trên không, nghi hoặc nhìn bóng dáng Sư Vương đi xa. Sau đó, ánh mắt nàng khẽ động, bay về phía sào huyệt của Sư Vương. Sư Vương đã rời đi, vậy ta cứ lấy Tử Linh Tinh trước đã rồi nói. Sau khi bay vào động phủ, dựa vào viên đá cảm ứng, Vân Vận đã tìm thấy Tử Linh Tinh, còn gặp cả một con Tử Tinh Dực Sư con. Nhưng nàng chỉ thuận tay đánh ngất nó đi, sau đó để lại vật phẩm trao đổi đã chuẩn bị trước rồi rời khỏi hang động. Rời khỏi động phủ của Sư Vương, Vân Vận không rời khỏi Ma Thú Sơn Mạch, mà vỗ đôi cánh xanh, đuổi theo hướng Tử Tinh Dực Sư Vương vừa rời đi. Tiêu Vũ, sau khi tiêu diệt hết mối nguy, có chút kiệt sức mà ngã phịch xuống đất. Lớp băng giá trong phạm vi ngàn mét cũng đang nhanh chóng tan chảy. Hộc hộc hộc mệt chết ta, hắn thở hổn hển, rồi nở một nụ cười, không chỉ vì đã tiêu diệt được đám ma thú, mà còn vì hắn đã có thêm một đại sát chiêu nữa. Tuyệt kỹ dung hợp nguyên hỏa và thần lôi với uy lực vô cùng cường đại này có thể trở thành con át chủ bài lớn nhất để hắn lật kèo trong tình thế tuyệt vọng. Sau này chỉ cần không tự tìm đường chết, đi trêu chọc những nhân vật có cảnh giới cao hơn hắn từ hai bậc trở lên, thì về cơ bản sẽ không có gì uy hiếp được hắn. Nghỉ ngơi một chút, hồi phục chút thể lực, Tiêu Vũ đứng dậy, phủi bụi trên người, định rời khỏi nơi thị phi này. Không ngờ bộ quần áo này lại bền như vậy, còn có chức năng tự động phục hồi nữa. Tiêu Vũ đột nhiên phát hiện, bộ bạch y mà hắn nhận được từ Phỉ Hoàng tiền bối này thật thần kỳ. Ống tay áo vừa rồi dùng để cản nọc độc của Ngân Linh Xà Vương, bây giờ nhìn kỹ lại, vậy mà vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, không lưu lại chút dấu vết nào, rõ ràng nọc độc căn bản không thể làm gì được bảo y này. Còn chỗ bụng bị răng nanh liệt heo đâm xuyên, nơi đó vốn có một cái lỗ lớn, bây giờ trực tiếp biến mất. Đưa tay sờ vào đó, chỉ cảm thấy sợi vải của quần áo mềm mại. Nhưng bây giờ không phải là lúc để ý đến chuyện này, Tiêu Vũ thu cự kiếm vào trong nạp giới, định rời đi. Đừng để Tử Tinh Dực Sư Vương phát hiện, nếu không thì đi không được. Trong lòng nghĩ vậy, Tiêu Vũ nhấc chân định chạy, nhưng nào biết, muốn gì thì có nấy. Một luồng tử quang xẹt qua chân trời, lao thẳng về phía Tiêu Vũ đang bỏ chạy. Tiêu Vũ sau lưng lạnh toát, lập tức lách mình rời khỏi vị trí cũ. Bành! Tử quang đập xuống mặt đất, một cái hố lớn đường kính 10 mét, sâu 5 mét xuất hiện, kéo theo một trận cát đá vụn băng tóe lên. Tiêu Vũ ổn định thân hình, nhìn lên trời, chỉ thấy một thân ảnh khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Sau lưng mọc hai cánh, toàn thân bao phủ bởi tử tinh, trên đầu sư tử là chiếc sừng nhọn độc đáo tỏa ra hồng quang, con ngươi thú dữ tợn khổng lồ, tràn ngập sát ý nhìn mình. Sắc mặt Tiêu Vũ cứng đờ, khẽ thốt lên, Tử Tinh Dực Sư Vương. Nhân loại! Chết đi cho bản vương! Tử Tinh Dực Sư Vương căn bản không định nói thêm gì với Tiêu Vũ, một cột sáng màu tím lập tức từ miệng sư tử bắn ra, lao thẳng về phía hắn. Cú đánh ẩn chứa cơn thịnh nộ của sư vương, uy lực của cột sáng màu tím kinh khủng, tốc độ cực nhanh. Tiêu Vũ kinh hãi, trong lòng mắng to sư vương không nói võ đức. Nhưng mọi chuyện đến quá nhanh, ý thức hắn có thể phản ứng lại, nhưng cơ thể lại khó mà né tránh. Phong chi cực, lạc nhật diệu. Phong chi cực, lạc nhật diệu. Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từng luồng ánh sáng màu xanh biếc hung hãn lao về phía sư vương, số lượng nhiều vô kể, thanh thế vô cùng đáng sợ. Nếu sư vương không ngừng công kích, lạc nhật diệu ngay sau đó sẽ khiến nó trọng thương. Thú đồng của sư vương hằn lên những tơ máu, ánh mắt đầy vẻ hung tợn, nhưng nó vẫn không cam lòng mà vỗ mạnh đôi cánh, tức thì biến mất tại chỗ. Lý trí đã quay trở lại với sư vương, nó biết nếu không né tránh, một khi bị thương, nó có thể sẽ thua trong tay tên đấu hoàng nhân loại kia. Chạy! Tiêu Vũ thoát khỏi nguy hiểm, lập tức lách mình rời đi. Ngay sau đó, chàng nghe thấy một tiếng quát nhẹ, ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là một nữ tử tuyệt mỹ mặc bộ váy lụa màu xanh nhạt. Vân Vận. Tiêu Vũ không ngờ người cứu mình lại là nàng, nhưng lúc này không phải là lúc để nhiều lời. Chàng chắp tay cảm tạ, đa tạ. Dứt lời, chàng không ngoảnh đầu lại mà dốc toàn lực lao đi, rời khỏi nơi này. Nhân loại, ngươi chạy đi đâu? Tử Tinh Dực Sư Vương thấy Tiêu Vũ định trốn, liền muốn đuổi theo, nhưng lại bị Vân Vận chặn lại. Tay cầm trường kiếm, thân hình lóe lên, Vân Vận đã đứng chắn trước mặt sư vương, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn nó. Sư vương giận dữ, nữ nhân loài người, bản vương nể ngươi là cường giả đấu hoàng, tu hành không dễ, chứ thật sự cho rằng bản vương không dám giết ngươi sao? Đối mặt với lời đe dọa của sư vương, Vân Vận vẫn tỏ ra bình thản, không nhanh không chậm nói, sư vương nếu thật sự giữ được ta lại, cứ việc ra tay. Có điều, ta muốn nhắc nhở sư vương một câu, hay là ngài nên về nhà xem thử trước thì hơn, dù sao trong nhà sư vương vẫn còn con nhỏ. Sư vương lúc này mới sực nhớ ra, con của mình vẫn còn đang ở trong động phủ. Cơn giận lúc nãy đã làm nó quên mất chuyện quan trọng này. Vút! Một tiếng xé gió vang lên, sư vương hóa thành một luồng sáng màu tím, bay thẳng về phía động phủ của mình. Giờ đây nó đã không còn tâm trí nào để ý đến Tiêu Vũ và Vân Vận nữa, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh con của mình. Nếu con nó có mệnh hệ gì, e rằng nó sẽ phát điên mất. Đồng thời, nó cũng vô cùng hối hận vì đã để đứa con chỉ mới tam giai của mình ở lại một mình trong động phủ. Thực lực của Tử Tinh Dực Sư Vương rất mạnh, trí tuệ cũng không hề yếu, chỉ có một khuyết điểm mà đa số ma thú đều mắc phải, đó là một khi nổi giận đến cực điểm, sẽ không còn biết suy nghĩ trước sau. Sư Vương đã sớm chất chứa đầy lửa giận vì Tiêu Vũ dám nô dịch ma thú của nó, lại còn bạc vô âm tính suốt một thời gian dài. Hôm nay, cuối cùng cũng tìm được hắn, lại phát hiện hắn đã giết sạch 5 con ma thú cấp 5 dưới trướng mình. Cơn thịnh nộ của Sư Vương lập tức bùng phát không thể kiềm chế. Thật ra đừng nói ma thú, ngay cả con người cũng có không ít kẻ như vậy, một khi nổi giận liền như mất hết lý trí, chẳng màng đến hậu quả. Thấy Sư Vương đã rời đi, Vân Vận mới nhẹ nhàng thở phào. Đừng nhìn dáng vẻ ung dung vừa rồi của nàng, thật ra trong lòng vẫn có chút lo lắng. Nếu Tử Tinh Dực Sư Vương nhất quyết muốn giữ nàng lại nơi này, e rằng nàng khó mà thoát thân. Hôm nay nếu không có thiếu niên kia, muốn lấy được Tử Linh Tinh, e là có chút khó khăn, vẫn nên mau chóng rời đi thôi, nếu sư vương quay lại, sẽ khó mà đi được. Liếc nhìn về hướng Tiêu Vũ đã rời đi, Vân Vận vỗ đôi cánh sau lưng, hóa thành một luồng sáng màu xanh, dùng tốc độ nhanh nhất bay ra khỏi ma thú sơn mạch. Lão sư, tại sao vị cường giả đấu hoàng và Tử Tinh Dực Sư Vương kia lại rời đi rồi? Một thiếu niên mặc trang phục màu đỏ thẫm, lưng đeo một thanh hắc kiếm bản rộng vô cùng nổi bật, đang đứng trên một cây đại thụ, nhìn theo bóng Tử Tinh Dực Sư Vương và Vân Vận vừa rời đi, nghi hoặc hỏi. Lúc này, một làn khói trắng từ trong cơ thể cậu bốc lên, ngưng tụ thành một vị đại thúc trung niên tóc trắng anh tuấn đứng bên cạnh. Vị đại thúc tóc trắng búng một cái vào đầu thiếu niên, ngươi hỏi bọn họ rời đi làm gì? Không thấy thanh đại bảo kiếm trên trời vừa rồi sao? Chắc chắn bọn họ vì nó mà đến. Thiếu niên đau điếng, oán hận nhìn vị đại thúc trung niên, nhưng ông ta rõ ràng không để tâm, vuốt râu nói, chúng ta cũng mau rời đi thôi. Trận chiến giữa các cường giả đấu hoàng con cũng đã thấy rồi, ở lại đây nữa, e rằng sẽ rước họa vào thân. Vâng, lão sư. Thiếu niên biểu môi. Vị đại thúc trung niên hóa thành một làn khói trắng, bay vào chiếc nhẫn trên ngón tay thiếu niên, sau đó cả hai cùng rời khỏi nơi này. 10 ngày sau, trên một con đường lớn, người qua kẻ lại, xe ngựa như nước chảy, không ngớt. Trên một cỗ xe ngựa tương đối đơn sơ, một thanh niên áo trắng đang khoanh chân tĩnh tọa, trên người phát ra ánh sáng màu lục yếu ớt. Không lâu sau, ánh sáng lục thu vào cơ thể, thanh niên mở mắt ra. Cuối cùng cũng khỏi hẳn. Cái cảm giác thương tích đầy mình này thật không dễ chịu chút nào. Ma thú sơn mạch này cứ như là khắc tinh của ta vậy. Lần sau quay lại, nhất định phải tìm Tử Tinh Dực Sư Vương ôn lại chuyện cũ một phen. Hai chữ ôn lại được hắn nghiến răng nhấn mạnh. Dù sao trong khoảng thời gian ở ma thú sơn mạch, hắn đã bị thương hai lần, mà lần nào cũng không nhẹ, đều có liên quan gián tiếp đến Sư Vương, cuối cùng nó còn muốn lấy mạng hắn. Mối thù này sao có thể không báo? Hắn vốn là kẻ thù rất dai. Chờ khi ta lên đến đấu hoàng, nhất định phải thu phục Tử Tinh Dực Sư Vương, cho ta làm tọa kỵ. Thanh niên nghiến răng, vẻ mặt hung tợn thầm nghĩ. Người này không ai khác chính là Tiêu Vũ vừa trốn thoát khỏi ma thú sơn mạch. Sau khi rời khỏi ma thú sơn mạch, Tiêu Vũ tìm một thị trấn nhỏ để hồi phục thương thế. Đợi khi đã hồi phục được hơn phân nửa, hắn liền thuê một cỗ xe ngựa, đi đến Hắc Nham Thành. Địa điểm rèn luyện tiếp theo của hắn là phía nam sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Nơi đó dân cư thưa thớt, địa hình rộng lớn, vô cùng thích hợp cho Tiêu Vũ tu luyện. Ngoài việc luyện đan không dễ bị quấy rầy, hắn còn có thể thỏa thích tu luyện Nguyên Hỏa Thần Lôi. Kể từ 10 ngày trước, sau khi dung hợp thành công Nguyên Hỏa Thần Lôi, Tiêu Vũ càng thêm coi trọng nó. Hiện tại hắn mới chỉ dung hợp được Lam Ngân Lãnh Điện và Cực Phá Băng Viêm, các loại Nguyên Hỏa Thần Lôi khác vẫn chưa thử qua, hơn nữa độ thuần thục cũng không cao bằng hai loại kia. Phía nam sa mạc Tháp Qua Nhĩ, ngay cả xà nhân cũng vô cùng thưa thớt. Ở nơi đó, hắn mới có thể không chút kiêng dè mà phóng thích Nguyên Hỏa Thần Lôi, tiến hành dung hợp. Dù sao động tĩnh khi dung hợp quá lớn, ở những nơi khác, rất khó để không bị phát hiện. mà muốn đi đến sa mạc Tháp Qua Nhĩ, với cước lực hiện tại của Tiêu Vũ, ít nhất phải mất 1-2 tháng. Hắn bây giờ chỉ là đấu linh, không thể đấu khí hóa cánh. Bảo hắn cứ thế đi bộ đến sa mạc Tháp Qua Nhĩ, hắn thà không đi còn hơn. Hơn nữa, khoảng cách đến Tam Niên Chi Ước chỉ còn 1 năm, hắn không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy. Vì thế hắn mới đến Hắc Nham Thành, mục đích là để đi nhờ phi hành đội vận chuyển dân dụng có thể bay thẳng đến biên giới phía Đông Đế Quốc. Kéo rèm xe lên, Tiêu Vũ nhìn thấy cổng thành Hắc Nham ở ngay phía không xa. Khách quan, Hắc Nham Thành đến rồi. Sa Phu thấy Tiêu Vũ kéo rèm, liền cười nói. Tiêu Vũ gật đầu, xuống xe, trả lộ phí, rồi đi về phía Hắc Nham Thành. Đến dưới cổng thành, nhìn bức tường thành được xây bằng đá đen nhánh, dưới ánh hoàng hôn chiếu rọi, phủ lên một lớp ánh sáng đỏ rực. Nộp thuế vào thành ở cổng, Tiêu Vũ đi thẳng vào trong, xuyên qua đường hầm u tối, đập vào mắt là một cảnh tượng người người chen chúc, âm thanh huyên náo. Trước tiên tìm một nơi nghỉ lại một đêm, ngày mai tìm một phi hành đội rồi xuất phát đến Tháp Qua Nhĩ. Tiêu Vũ đi trên phố, tìm một tửu lầu trông có vẻ khang trang rồi bước vào. Vào đến phòng, Tiêu Vũ gọi người tiểu nhị định rời đi lại. Xin hỏi, phi hành đội vận chuyển dân dụng của Hắc Nham Thành ở đâu vậy? Tiểu nhị vô cùng khách khí nói, khách quan, ngài muốn tìm phi hành đội vận chuyển là một phần của phi hành xã, nằm ở quảng trường trung tâm Hắc Nham Thành. Khách quan chỉ cần đi vào trung tâm thành là có thể thấy. Tiêu Vũ gật đầu, ném một đồng ngân tệ cho tiểu nhị, nói, cảm ơn, đây là tiền ba cho ngươi. Tiểu nhị mừng rỡ như được ban ơn, vội nhận lấy đồng ngân tệ, đây chính là tiền công cả tháng của hắn. Hắn vội vàng cung kính nói, đa tạ khách quan nếu có nhu cầu gì, cứ việc sai bảo tiểu nhân. Tiểu nhân xin cáo lui, không làm phiền ngài nghỉ ngơi. Sau đó, tiểu nhị lui ra. Tiêu Vũ đi đến giường nằm xuống, bắt đầu nghỉ ngơi. Chuyến đi đường dài này khiến hắn cũng có chút mệt mỏi. Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai lại xử lý chuyện đi đến sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Vũ liền rời khỏi tửu lầu, đi về phía trung tâm thành. Đi xuyên qua mấy con phố, sau mười mấy phút, Tiêu Vũ rốt cuộc đã đến quảng trường rộng lớn kia. Tại quảng trường, có mười mấy con ma thú họ chim thân hình cực kỳ khổng lồ, chiếm hơn phân nửa không gian. Trên lưng mỗi con chim thú đều có một tòa lầu các hùng vĩ, trông có vẻ đủ sức chứa cả trăm người. Tiêu Vũ nhìn một vòng, tìm được nơi bán vé, liền đi đến xếp hàng mua vé. Nhìn hàng người dài dằng dặc, Tiêu Vũ không khỏi cảm thán, thân phận luyện dược sư quả thật tôn quý, nếu ta đi thi lấy huy chương luyện dược sư thì đã không cần phải xếp hàng ở đây rồi. Với thực lực và linh hồn lực hiện tại, Tiêu Vũ đủ sức luyện chế đan dược tứ phẩm, hoàn toàn có thể đi khảo hạch lấy huy chương luyện dược sư. Nhưng phương pháp luyện đan của hắn lại khác xa với các luyện dược sư truyền thống. Trong quá trình khảo hạch, chỉ cần một chút sơ suất, lôi hỏa luyện đan pháp của hắn sẽ bị bại lộ. Đừng nhìn chỉ là thuộc tính khác nhau, một khi bại lộ, ảnh hưởng của nó tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Đầu tiên, luyện dược sư truyền thống lấy hỏa và mộc làm căn cơ luyện dược. Nếu một ngày đột nhiên xuất hiện một loại luyện dược sư khác lấy lôi và hỏa làm căn cơ, thử hỏi các luyện dược sư truyền thống sẽ có phản ứng gì? Tuy người có linh hồn biến dị dẫn đến sở hữu song thuộc tính quả thực rất ít, nhưng nếu đem tất cả những người có lôi hỏa song thuộc tính trên toàn bộ đấu khí đại lục tập hợp lại, đó sẽ là một thế lực mà ngay cả ở Trung Châu cũng không ai dám khinh thường. Hơn nữa, đan dược luyện chế bằng lôi hỏa luyện đan pháp còn có phẩm chất cao hơn một bậc so với hỏa mộc luyện đan pháp. Như vậy, đây sẽ là một đòn đả kích khổng lồ đối với các luyện dược sư truyền thống. Không một luyện dược sư nào hy vọng địa vị nghề nghiệp của mình bị uy hiếp. Nếu Tiêu Vũ bại lộ lôi hỏa luyện đan pháp của mình, chẳng khác nào đối địch với tuyệt đại đa số luyện dược sư trên đại lục. Tuy đây chỉ là suy đoán của hắn, nhưng dù chỉ có một phần vạn khả năng trở thành sự thật, hắn cũng sẽ không đi đánh cược, cái giá phải trả quá lớn. Mặc dù Tiêu Vũ nói rất nhỏ, nhưng vẫn bị một vị nam tử trung niên đứng sau lưng hắn nghe thấy. Tiểu tử, luyện dược sư quá mức tôn quý, khuyên cậu vẫn là đừng có loại ảo tưởng đó. Ta thấy cậu không bằng nghĩ cách nâng cao thực lực hiện tại thì hơn. Trở thành cường giả, cũng có thể hưởng thụ đặc quyền, được người người kính ngưỡng. Cậu còn trẻ, vẫn còn cơ hội, không như ta, đã 40 mấy tuổi rồi mà mới chỉ là nhất tinh đấu sư. Mà nói lại, tiểu tử, cậu bây giờ là mấy đoạn đấu khí rồi. Vị nam tử trung niên mỉm cười vỗ vỗ vai Tiêu Vũ, thần sắc cực kỳ ôn hòa, trong giọng nói còn tràn đầy ý khích lệ. Tiêu Vũ bị vỗ bất ngờ, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của vị đại thúc sau lưng. Cùng với những lời khích lệ của ông ta, chàng liền ngẩn người. Chợt mỉm cười, đại thúc nói rất đúng, điều kiện để trở thành luyện dược sư quả thực quá mức hà khắc, chi bằng nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Cường giả so với luyện dược sư cũng không kém bao nhiêu. Tiểu tử bất tài, năm nay 17, ngũ tinh đấu giả. Vừa nói xong, liền đến lượt Tiêu Vũ mua vé. Chàng vội vàng đưa tiền đã chuẩn bị sẵn cho cô gái mặc chế phục ở quầy bán vé. Cô gái lại một mặt kinh ngạc nhận lấy kim tệ của Tiêu Vũ, lấy ra một tấm vé làm bằng da thú đặc chế đưa cho chàng. Bởi vì giọng nói của Tiêu Vũ vừa rồi không nhỏ, cô gái bán vé tự nhiên cũng nghe thấy được. Một thiếu niên 17 tuổi đã là ngũ tinh đấu giả, đã được coi là thiên tài hiếm có, hơn nữa còn có tướng mạo anh tuấn soái khí như vậy. Thiên tài như thế, đã là đối tượng bạn đời lý tưởng trong mộng của đa số các cô gái bình thường. Nàng tự nhiên sẽ kinh ngạc, thậm chí còn muốn hỏi thăm xem nhà Tiêu Vũ ở đâu. Tiêu Vũ nhận lấy vé, không để ý đến thần sắc của cô gái bán vé. Cảm ơn. Đại thúc, hẹn gặp lại. Nói với cô gái bán vé một tiếng cảm ơn, Tiêu Vũ liền rời đi, căn cứ theo thông tin trên vé, đi đến vị trí của con hậu dược điểu đã được chỉ định. Vị đại thúc trung niên kia thì ngây người như phỏng nhìn Tiêu Vũ rời đi. Thiếp 17 tuổi, ngũ tinh đấu giả, thật là kinh khủng. Còn cô gái bán vé thì oán hận nhìn bóng lưng Tiêu Vũ rời đi. Đi nhanh như vậy làm gì, người ta còn chưa kịp hỏi nhà ngươi ở đâu mà. Rất nhanh, Tiêu Vũ đã đến đúng vị trí của con hậu dược điểu, leo lên lầu cát, tìm đến phòng của mình. Căn phòng này không lớn, dù sao hậu dược điểu cũng có diện tích chịu tải không quá lớn, tất cả các phòng đều được thiết kế tương đối nhỏ, nhưng được cái tinh xảo, sạch sẽ. So sánh thì chắc chắn không bằng điều kiện trên phi hành ma thú dành riêng cho luyện dược sư. Nhưng Tiêu Vũ cũng không để ý, chuyên dụng có cái tốt của chuyên dụng, phổ thông cũng có cái hay của phổ thông, ít phiền phức. Hắn vẫn còn nhớ chuyện Tiêu Viêm trên đường đi phi hành vận chuyển, gặp phải đám lưu manh muốn cướp đoạt đan dược do dược lão luyện chế. Mấy tên luyện dược sư nhị phẩm đó cứ như người không có não, rõ ràng biết trong phòng có người đang luyện chế đan dược tứ phẩm trở lên mà còn dám cướp đoạt, thật sự coi mình là cường giả gì đó. Tiêu Vũ sợ nhất là gặp phải loại người não tàn này, không chỉ phiền phức mà còn giống như mất trí không chịu buông tha. Ai cũng biết, Tiêu Vũ vốn là một kẻ sợ phiền phức. Yên tĩnh ngồi trên giường, ý thức của Tiêu Vũ chìm vào trong nạp giới, bắt đầu kiểm kê dược liệu để luyện chế Huyền Nguyên Đan. Trước đây khi có được đan phương, hắn đã lợi dụng mười mấy con ma thú cấp 4 ở ma thú sơn mạch thu thập đầy đủ toàn bộ. Ước chừng đã thu thập được 5 phần dược liệu, dù sao đây cũng là đan dược tứ phẩm đỉnh cấp, Tiêu Vũ cũng sợ khi luyện đan xảy ra sự cố gì, nên đã chuẩn bị thêm mấy phần. Về phần ma hạch, hắn tự nhiên không thiếu. Trong khoảng thời gian ở ma thú sơn mạch, hắn đã đụng phải không ít ma thú cấp 4 không có mắt, trong nạp giới đã có hơn 10 viên ma hạch tứ giai. Đương nhiên, những ma hạch này không phải của những con ma thú mà hắn khống chế. Kể từ khi Tiêu Vũ rời khỏi ma thú sơn mạch, hắn đã thu hồi 3.000 khôi lôi, trả lại tự do cho chúng. Dù sao cũng đã nô dịch chúng đi tìm dược liệu cho mình, nếu còn giết chúng nữa thì chẳng phải là qua cầu rút ván sao. Bởi vì dược liệu cần cho Huyền Nguyên đang hơi nhiều, Tiêu Vũ dùng linh hồn cảm giác lực quét qua một lượt rồi mới thôi. Dù sao cũng là loại đan dược cần trung hòa ba cái ma hạch tứ giai, dược liệu chắc chắn không thể thiếu. Xác định dược liệu không thiếu, Tiêu Vũ khoanh chân ngồi trên giường, bắt đầu tu luyện. Hắn bây giờ không muốn lãng phí một chút thời gian nào. Phi hành đội hậu dược điểu thông thường, muốn đến biên giới cần 7-8 ngày, so với phi hành ma thú dành riêng cho luyện dược sư thì chậm hơn không ít. Nhưng khoảng thời gian này khá bình tĩnh, không có chuyện gì lớn xảy ra. Có điều vì hậu dược điểu thuộc loại ma thú không cao giai, trên đường đi mấy lần gặp gió lớn, bị thổi nghi ngã. Mấy con hậu dược điểu này cũng coi như thân kinh bách chiến, tuy có sóc nảy, nhưng cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm mà đến được Mạc Thành. Điều này càng làm Tiêu Vũ thêm quyết tâm sau này phải thu phục Tử Tinh Dược Sư Vương. Có một tọa kỵ phi hành lục giai, đến lúc đó muốn đi đâu thì đi, lại còn không tốn sức. Sau khi hậu dược điểu bay vào phi hành xã của Mạc Thành, Tiêu Vũ liền rời đi, lần này không cần phải nộp thuế vào thành như ở Hắc Nham Thành. Vào nội thành, Tiêu Vũ bắt đầu chuẩn bị vật tư để tiến vào sa mạc tháp qua nhĩ. Đầu tiên phải chuẩn bị nước uống. Mặc dù Tiêu Vũ bây giờ có thực lực đấu linh, nhưng còn xa mới đến cảnh giới không ăn không uống mà vẫn sống được. Đồ ăn có thể không ăn, nhưng trong một thời gian nhất định vẫn cần một lượng nước nhỏ. Thứ hai là bản đồ sa mạc. Tháp qua nhĩ lớn biết bao, nếu không có bản đồ chính xác, trong sa mạc mênh mông kia, e rằng sẽ bị lạc đường. Sau đó còn phải hỏi thăm về tình hình sa mạc, điều này sẽ tránh được không ít phiền phức không cần thiết. Hỏi một người qua đường, tuy đối phương tỏ ra không kiên nhẫn, nhưng Tiêu Vũ vẫn thu được thông tin mình muốn. Dựa theo thông tin, Tiêu Vũ tìm đến một cửa hàng bán các loại ghi chép về sa mạc tháp qua nhĩ, bỏ ra mấy kim tệ để mua. Không thể không nói, thật sự đắt cắt cổ, chỉ một quyển sách nhỏ cực mỏng mà đã tốn mấy kim tệ. Tiếp đó, hắn đi đến kho chứa nước có buôn bán sôi động nhất Mạc Thành. Nơi đó có lượng lớn nguồn nước để bán, giá cả lại cao hơn những nơi khác đến mười mấy lần, đúng là lợi nhuận khổng lồ. Nhưng trong sa mạc, nước là tài nguyên vô cùng quan trọng, nên cũng có thể hiểu được. Sau đó, Tiêu Vũ đến trạm cuối cùng, cửa hàng bán bản đồ. Theo lời người qua đường kia, bản đồ ở đây là chính xác nhất và cũng đắt nhất toàn Mạc Thành. Nhìn cửa hàng nhỏ cổ kính đơn sơ, cùng với tấm biển khắc hai chữ cổ đồ, Tiêu Vũ luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Không để ý nhiều, Tiêu Vũ bước vào trong tiệm. Cách bài trí trong tiệm cũng cổ kính như bên ngoài, hơn nữa có chút vắng vẻ, chỉ có một hai người đang chọn bản đồ. Hai viên nguyệt quang thạch được khảm trên nóc nhà, khiến trong tiệm khá sáng sủa. Sau quầy hàng, một vị lão giả tóc trắng bạc phơ, mặc áo lam đang tập trung tinh thần vẽ bản đồ. Tiêu Vũ thấy lão giả thì rõ ràng ngẩn người, nhớ ra điều gì đó, nhưng không làm phiền, mà bắt đầu chọn lựa những tấm bản đồ đặt trên các quầy hàng khác. Đúng như người qua đường kia nói, bản đồ rất tinh xảo, gần như đã đánh dấu rõ ràng tất cả các địa điểm trên sa mạc. Về tính chân thực, Tiêu Vũ cũng không hoài nghi. Bên cạnh mỗi tấm bản đồ đều có ghi giá, nên Tiêu Vũ cũng không hỏi giá chủ tiệm, mà đặt kim tệ xuống, cầm lấy bản đồ rồi rời đi. Sau khi Tiêu Vũ rời đi, cây bút của lão giả rõ ràng dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục vẽ bản đồ. Ra khỏi cửa hàng cổ đồ, Tiêu Vũ định ra khỏi thành để tiến vào sa mạc tháp qua nhĩ. Vì nơi này cách sa mạc vẫn còn một khoảng không ngắn, muốn hoàn toàn tiến vào sa mạc, còn phải vượt qua không ít núi lớn. Cất bản đồ vào nạp giới, Tiêu Vũ chính thức bắt đầu hành trình sa mạc của mình. Hai ngày sau, tại rìa sa mạc tháp qua nhĩ, Tiêu Vũ đang nhìn bản đồ, xác định đích đến của chuyến đi này. Phía nam sa mạc tháp qua nhĩ chính là nơi hắn đã chọn, dân cư ở đó thưa thớt, ngay cả xà nhân cũng không đặt chân đến. Ra khỏi mạc thành, tiến vào sa mạc, sau đó đi thẳng về phía nam là có thể đến nơi. Xem ra còn phải đi mất mấy ngày nữa. Tiêu Vũ thu lại bản đồ, lẩm bẩm nói. Không khí trong sa mạc chứa đựng một lượng lớn năng lượng hỏa thuộc tính khá tinh thuần và bá đạo, khiến cho đấu khí hỏa thuộc tính trong cơ thể Tiêu Vũ cũng có chút rục rịch. Chẳng trách người ta nói sa mạc thích hợp cho người tu hành hỏa thuộc tính và thổ thuộc tính. Chỉ riêng năng lượng hỏa và thổ trong không khí này đã rất có ích cho họ rồi. Nhìn đường chân trời sa mạc mênh mông vô tận, cùng với những cơn bão cát nóng bỏng chực chờ cuốn tới, Tiêu Vũ nhanh chóng đi về phía nam. Dấu chân để lại sau lưng cũng nhanh chóng bị bão cát di động vùi lấp. Với cước lực của Tiêu Vũ, cuối cùng cũng mất 5 ngày mới đến được rìa phía nam sa mạc tháp qua nhĩ. Lại tốn thêm 3 ngày, Tiêu Vũ mới thực sự tiến vào sâu trong khu vực phía nam. Đúng như thông tin Tiêu Vũ có được, phía nam quả thực người ở thưa thớt. Trên đường đi, chỉ lúc ban đầu mới gặp phải vài lính đánh thuê mưu sinh trong sa mạc và một số xà nhân. Càng đi về phía nam, càng khó gặp được sinh linh. Chọn một nơi làm căn cứ, Tiêu Vũ lấy ra chiếc lều lớn chống bão cát đã chuẩn bị từ trước dựng lên, rồi chui vào trong. Sau đó, chàng lại bắt đầu hành trình tu luyện trong sa mạc của mình. Đầu tiên là lấy lò luyện đan và dược liệu luyện chế huyền nguyên đan ra, rồi dựa theo ghi chép trong đan phương, bắt đầu thử luyện huyền nguyên đan. Mất nửa tháng, Tiêu Vũ luyện chế được 3 viên huyền nguyên đan. Nguyên nhân thất bại của hai phần dược liệu trước đó, chủ yếu là vì đan phương ghi lại cách luyện của hỏa mộc, Tiêu Vũ cần phải sửa đổi phần thôi hóa bằng mộc khí, do đó đã làm hỏng hai phần dược liệu. Có được huyền nguyên đan, Tiêu Vũ không tiếp tục luyện đan nữa, mà chuyển sang tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, một tháng sau, dựa vào viên huyền nguyên đan đầu tiên, Tiêu Vũ thành công đột phá đến tứ tinh đấu linh. Sau đó, Tiêu Vũ không tiếp tục tu luyện nữa, mà bắt đầu tu luyện kỹ năng dung hợp nguyên hỏa thần lôi. Lam băng lôi viêm, sự dung hợp của lam ngân lãnh điện và cực phá băng viêm, dưới sự luyện tập không quản ngày đêm của Tiêu Vũ, tốc độ dung hợp ngày càng nhanh, khả năng khống chế cũng ngày càng thuần thục. Lần trước Tiêu Vũ ở Ma Thú Sơn Mạch, sở dĩ có thể dung hợp nhanh như vậy là hoàn toàn do hắn cưỡng ép dung hợp. Cưỡng ép dung hợp có tổn hại cực lớn, không chỉ cần lượng lớn đấu khí mà còn tiêu hao linh hồn lực cực kỳ khổng lồ, sẽ rút cạn đấu khí và linh hồn lực của Tiêu Vũ trong nháy mắt, khiến hắn tạm thời rơi vào trạng thái suy yếu, một con ma thú tam giai cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Nhưng bây giờ thì khác, theo sự thuần thục của Tiêu Vũ đối với hai loại nguyên hỏa thần lôi ngày càng sâu, đấu khí và linh hồn lực cần thiết cũng ngày càng ít đi. Đến cuối cùng, hắn có thể dễ dàng dung hợp, sức mạnh tiêu hao chưa đến 1/4 so với cưỡng ép dung hợp, nhưng lại có tốc độ và uy lực tương đương. Không có gì khác, chỉ là quen tay hay việc. Sau đó, Tiêu Vũ bắt đầu thử dung hợp quy chân lôi và vạn hóa viêm. Hắn không phải không nghĩ đến việc dung hợp thần lôi với thần lôi, nguyên hỏa với nguyên hỏa, nhưng thử rất nhiều lần nào cũng khiến bản thân chật vật không chịu nổi. Cũng may nguyên hỏa thần lôi đều sinh ra từ cơ thể hắn, nếu không thì không chỉ đơn giản là chật vật. Hơn nữa, thần lôi và nguyên hỏa thức tỉnh ở cấp bậc đấu giả cũng không thể dung hợp với các thần lôi, nguyên hỏa thức tỉnh ở cảnh giới khác, chúng luôn xung khắc với nhau, không có một điểm cân bằng nào để dung hợp. Giống như lam ngân lãnh điện và cực phá băng viêm, điểm cân bằng để dung hợp của chúng nằm ở đặc tính hàn lạnh, trong khi lam ngân lãnh điện và vạn hóa viêm lại không có bất kỳ điểm dung hợp nào. Cho nên lần đầu tiên hắn dung hợp thành công lam ngân lãnh điện và cực phá băng viêm hoàn toàn là do mèo mù vớ cá ráng, vận khí tốt mà thôi. Từ đó, hắn cũng từ bỏ ý định dung hợp cùng nguồn gốc và dung hợp vượt cấp. Theo thời gian, Tiêu Vũ đã tìm được điểm dung hợp của vạn hóa viêm và quy chân lôi. Một bên là giả, một bên là thật, chúng khắc chế lẫn nhau, như hai mặt của sự vật, cũng như âm dương vận hành, cân bằng lẫn nhau. Tiêu Vũ kinh ngạc phát hiện, sau khi cả hai dung hợp, Lôi Viêm tạo ra có thể trong thời gian ngắn tạo ra một thế giới vừa thật vừa giả. Về mặt bản nguyên, thế giới này là giả, chỉ là gần như vô hạn với thế giới thật. Nhưng về mặt vật chất, thế giới này lại vô cùng chân thực, mỗi bông hoa, ngọn cỏ, cành cây đều là tồn tại thực sự. Điều này tương ứng với đặc tính thiên biến vạn hóa của vạn hóa viêm và phản phát quy chân của quy chân lôi. Tuy nhiên, để vận hành một thế giới, năng lượng cần thiết là vô cùng khổng lồ. Với sức mạnh hiện tại của Tiêu Vũ, hắn cũng chỉ có thể tạo ra một thế giới có đường kính 1.000 mét, tồn tại trong hơn 10 giây. Như vậy cũng đã rất lợi hại, dù là dùng để vây địch hay phụ trợ chiến đấu, đều có hiệu quả kỳ diệu, bởi vì Tiêu Vũ có quyền khống chế tuyệt đối thế giới này. Tiêu Vũ đặt tên cho nó là Huyễn Thế Lôi Viêm. So với sự kinh hỉ mà Vạn Hóa Viêm và Quy Chân Lôi dung hợp mang lại, Lôi Viêm do Chích Dương Tâm Viêm và 3.000 Khôi Lôi dung hợp tạo ra lại nhỏ hơn rất nhiều, bởi vì Tiêu Vũ vốn không rõ uy lực của nó. Dựa vào đặc tính của hai loại nguyên hỏa thần lôi, Tiêu Vũ có thể đại khái đoán được, Lôi Viêm dung hợp ra hẳn là nhắm vào phương diện tâm linh, chỉ là không biết hiệu quả đối địch thế nào. Nhưng Tiêu Vũ vẫn đầy mong đợi đặt tên cho nó là Tâm Khôi Lôi Viêm. Biết đâu Tâm Khôi Lôi Viêm có thể mang lại hiệu quả bất ngờ thì sao? Cuối cùng là Tử Cực Cương Lôi và Ám Tẩn Sát Viêm, hai loại thần lôi nguyên hỏa này rất khó dung hợp. Tiêu Vũ đã tốn một thời gian dài mới tìm được cách dung hợp chúng. Cả hai không thể dung hợp dưới dạng lôi viêm, Tiêu Vũ đã phải dung hợp chúng dưới dạng khí mới thành công. Tương tự, vì không có đối tượng thí nghiệm, Tiêu Vũ không biết uy lực của nó lớn đến đâu, nhưng chúng là những thứ được sinh ra khi tấn thăng đấu linh, nghĩ rằng uy lực chắc chắn không kém mấy loại trước. Cực Tẩn Tán Sát. Đây là cái tên Tiêu Vũ đặt cho luồng cương sát chi khí đen kịt mang theo tia tử khí này. Sau khi dung hợp toàn bộ nguyên hỏa thần lôi hiện có, vì mỗi lần đều phải rút cạn đấu khí rồi hồi phục lại, thực lực của Tiêu Vũ cũng có sự tăng trưởng không nhỏ. Trong khoảng thời gian gần 2 tháng này, Tiêu Vũ đã tăng lên đến ngũ tinh đấu linh. Sau đó, Tiêu Vũ lại lần nữa dùng Huyền Nguyên Đan để tu luyện, trong hơn 1 tháng, hắn đã nâng tu vi lên cửu tinh đấu linh. Sau đó, cơ thể đã sinh ra kháng tính với Huyền Nguyên Đan, dùng thêm cũng không còn hiệu quả. Gần đây, phía nam sa mạc xảy ra một chuyện kỳ lạ. Bầu trời phía nam lúc thì biến thành màu xanh băng, qua một thời gian lại biến thành màu đỏ, rồi lại biến thành màu tím xám. Mặc dù phía nam dân cư thưa thớt, nhưng thỉnh thoảng cũng có một hai người hoặc xà nhân đi ngang qua. Vì năng lượng tỏa ra từ nơi đó quá khổng lồ và nguy hiểm, nên những người nhìn thấy cũng chỉ dám nhìn từ xa rồi vội vàng rời đi. Họ không phải không nghĩ rằng nơi đó có thể ẩn giấu cơ duyên lớn, nhưng cũng phải có thực lực mới dám đi dò xét. Chỉ riêng năng lượng dư âm ở rìa đã không phải là thứ họ có thể chịu đựng, nói gì đến tầm bão. Chuyện này cũng trở thành đề tài tán gẫu sau bữa ăn của một số ít lính đánh thuê sa mạc và xà nhân tộc. Không ít người đang bàn tán tại sao phía nam lại xuất hiện dị tượng như vậy. Chuyện này cũng truyền đến tai một trong bát đại thủ lĩnh của xà nhân tộc, Âm Thế. Để xác minh thực hư, ông ta còn cố ý đi đến phía nam xem thử. Vốn định đến gần, nhưng năng lượng cuồng bạo kinh khủng bên trong khiến Âm Thế không dám lại gần. Ông ta có thể cảm nhận được sự nguy hiểm bên trong, cho dù mình là đấu vương, đi vào cũng chỉ có con đường chết. Vì vậy, ông ta đã cố ý đến thánh thành của xà nhân tộc, bẩm báo việc này cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tại thánh thành của xà nhân tộc, trong đại sảnh thần điện, một lão giả tóc trắng, gầy trơ xương, đầu đội khăn gấm đỏ, mặc áo đỏ, thân dưới là đuôi rắn, đang cung kính cúi người. Trên bậc thang cao, một nữ tử đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế chủ vị tinh xảo, khí thế. Nữ tử này đầu đội kim quang, mặc áo ngực màu đỏ viền vàng. Vai, cánh tay và cổ tay đều được tôn lên bởi giáp trụ sắc vàng lấp lánh. Thân thể mềm mại, đầy đặn, căng tràn, giống như trái đào mật đã chín mọng, toát ra vẻ quyến rũ mê người. Mái tóc đen nhánh được búi thành ba búi, tùy ý rủ xuống từ vai, thẳng đến eo thon. Dưới chiếc váy bào màu đỏ, lộ ra một đoạn đuôi rắn màu tím. Đuôi rắn khẽ đung đưa, toát ra một sức hấp dẫn hoang dã, khiến người ta bất giác toàn thân nóng lên. Trên khuôn mặt kiều diễm gần như hoàng mỹ kia, là vẻ lạnh lùng, yêu mị nhưng không mất đi khí chất cao quý, ung dung, khiến người ta say đắm. Khí chất này, tuyệt đối là chỉ có thể hình thành sau khi ở địa vị cao trong một thời gian dài. Nữ tử mặt không biểu cảm, không nhìn lão giả phía dưới, mà nâng bàn tay ngọc ngà lên, ngắm nghía trước mắt. Ngón cái và ngón út đeo bộ móng vàng khẽ cử động. Nói đi, có chuyện gì tìm bản vương? Lão giả phía dưới lúc này mới cất lời, bẩm báo nữ vương. Gần đây phía nam sa mạc xuất hiện dị tượng ngút trời. Bầu trời lúc thì xanh băng, lúc thì đỏ sậm, lúc thì tím nâu. Thần đã từng tự mình đi dò xét, nhưng vì năng lượng ở đó quá khổng lồ, uy hiếp cực lớn đối với thần, nên không dám tùy tiện đi vào. Vì vậy, thần đến đây để báo cho nữ vương. Nữ tử nghe xong, có chút hứng thú nói, âm thế thủ lĩnh đường đường là đấu vương, vậy mà cũng không vào được sao? Lão giả chính là một trong bát đại thủ lĩnh của xà nhân tộc, âm thế. Còn nữ tử ngồi trên cao kia, chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Âm thế gật đầu, cung kính nói, đúng vậy. Nơi đó, chỉ riêng năng lượng tỏa ra đã khiến cho cấp bậc đấu linh khó mà chịu nổi. Cường độ năng lượng bên trong đã đến mức có thể giết chết cả đấu vương. Vậy ngươi đến đây bẩm báo là có ý gì? Nàng hỏi thẳng. Âm thế chắp tay nói, năng lượng ở nơi đó mạnh đến mức thần cả đời cũng hiếm thấy, rất có thể là do dị bảo xuất thế gây ra. Cho dù không phải, nhưng nếu cứ để mặc như vậy, cuối cùng cũng sẽ ảnh hưởng, hoặc có thể nói là uy hiếp đến sa mạc tháp qua nhỉ. Thần đến đây yết kiến nữ vương bệ hạ, là hy vọng nữ vương bệ hạ định đoạt. Chuyện này đã vượt ra ngoài phạm vi năng lực của thần. Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ gật đầu, đúng là một mối uy hiếp. Gần đây cũng không có việc gì, bản vương sẽ đích thân đến xử lý. Không có việc gì nữa thì lui ra đi. Âm thế cúi đầu, chắp tay cung kính đáp, vậy thần không làm phiền nữ vương bệ hạ nghỉ ngơi. Sau đó liền lui ra khỏi đại điện. Sau khi âm thế rời đi, đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lấp lánh, lẩm bẩm nói, ra ngoài đi một chuyến cũng tốt. Gần đây, Mỹ Đỗ Toa nữ vương luôn bị một chuyện làm phiền lòng. Chuyện đó liên quan đến sự hưng suy của xà nhân tộc, cũng liên quan đến sinh tử của chính nàng, nên nàng đặc biệt phiền muộn, đến giờ vẫn còn do dự, không biết có nên làm hay không. Nếu thành công, xà nhân tộc có thể thoát khỏi tình trạng hiện tại, nàng có thể dẫn dắt xà nhân tộc di chuyển đến nơi thích hợp để sinh sống, chứ không phải là sa mạc nóng bức tương khắc với thuộc tính của xà nhân này. Một khi thất bại, nàng sẽ thân tử đạo tiêu. Không còn nàng trấn giữ, các quốc gia và thế lực xung quanh sẽ ngay lập tức chia cắt xà nhân tộc. Xà nhân nhất tộc của nàng từ trước đến nay luôn bị coi là dị loại, chỉ vì họ có đầu người thân rắn, không phải ma thú, cũng không phải nhân loại. Có lẽ những cường giả có thực lực cao tuyệt sẽ không để ý, nhưng những thế lực có thực lực tương đương với xà nhân tộc, một khi nắm được cơ hội, sẽ đẩy xà nhân tộc vào chỗ chết. Bất kể là bảo vật của xà nhân tộc hay là nữ tử xà nhân tộc, họ đều thèm muốn. Bây giờ xuất hiện dị tượng như vậy, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng nhân dịp ra ngoài giải khuây, suy nghĩ xem rốt cuộc nên lựa chọn thế nào. Nữ vương đứng dậy, ra khỏi thần điện, bay ra khỏi thánh thành, thẳng tiến về phía nam. Trong khi đó, Tiêu Vũ không hề biết đại họa sắp ập đến đầu mình, vẫn đang khẩn trương tu luyện. Kể từ khi đột phá cửu tinh đấu linh, hắn vẫn luôn ở trong trạng thái tu luyện, không hề lơi lỏng, xem ra là muốn một lần đột phá lên đấu vương. Trong lều, Tiêu Vũ khoanh chân tĩnh tọa, điên cuồng hấp thu năng lượng xung quanh. Quanh người hắn, bày đầy những cây dược liệu và những khối đá màu bạc lấp lánh, trên đó thỉnh thoảng còn lóe lên những dòng điện nhỏ. Năng lượng lôi hỏa trong thiên địa điên cuồng chui vào lều của Tiêu Vũ, đi vào cơ thể hắn, theo kinh mạch vận chuyển, lần lượt hóa thành đấu khí, tiến vào đấu tinh tròn trịa trong đan điền. Động tĩnh lớn đến mức phạm vi ngàn mét đều bị ảnh hưởng. Dù sao khi Tiêu Vũ chỉ là nhất tinh đấu linh, lượng đấu khí dự trữ đã vượt xa đấu linh nhất tinh thông thường. Đến cửu tinh đấu linh, lượng đấu khí đã vượt qua phần lớn đấu vương cấp thấp và trung cấp, gần bằng đấu vương cấp cao. Bây giờ từ đấu linh tấn thăng đấu vương, năng lượng cần thiết vô cùng khổng lồ, e rằng người bình thường tấn cấp đấu hoàng cũng không thể so sánh. Khoảng cách giữa Tiêu Vũ và đấu vương đang dần được rút ngắn. Theo thời gian trôi đi, năng lượng lôi thuộc tính trong phạm vi ngàn mét đã gần như cạn kiệt, nhưng năng lượng hỏa thuộc tính vẫn đang điên cuồng tràn vào. Đây không phải là một hiện tượng tốt. Hắn vốn là lôi hỏa song thuộc tính, nếu cả hai không thể cùng lúc tiến bộ, thì lần đột phá này, khả năng cao là sẽ thất bại. Hắn ngược lại không lo năng lượng hỏa thuộc tính không đủ, trong sa mạc, thứ không bao giờ thiếu chính là năng lượng hỏa thuộc tính. Về phần năng lượng lôi thuộc tính, hắn cũng đã sớm chuẩn bị. Khi ở Ma Thú Sơn Mạch, hắn đã thu thập không ít dược liệu lôi thuộc tính và những viên linh thạch chứa năng lượng lôi thuộc tính. Dược liệu lôi thuộc tính tuy hiếm nhưng vẫn có thể tìm được. Về phần mấy khối linh thạch lôi thuộc tính này, hắn chỉ là may mắn nhặt được trên một ngọn núi cực cao. Nguyên nhân hình thành Tiêu Vũ không truy cứu, nhưng hắn đoán rằng, có lẽ là do thế núi quá cao, vào những ngày giông bão, thiên lôi đánh vào những tảng đá trên đỉnh núi, năm này qua tháng nọ mới hình thành loại đá kỳ dị chứa đầy năng lượng lôi thuộc tính này. Vì sợ trên đường tu luyện thiếu hụt năng lượng lôi thuộc tính, trước đó hắn đã đặt tất cả dược liệu và bảo vật lôi thuộc tính xung quanh mình. Tiêu Vũ dùng linh hồn lực, từng chút một ép năng lượng lôi thuộc tính ra khỏi dược liệu và linh thạch, đưa vào cơ thể. Theo năng lượng lôi thuộc tính một lần nữa tràn vào, cảnh giới của Tiêu Vũ cũng từng chút một tăng lên. Tại một thời điểm nào đó, việc hấp thu năng lượng và chuyển hóa đấu khí cuối cùng đã đạt đến một điểm giới hạn. Rầm. Bên trong cơ thể Tiêu Vũ truyền đến một tiếng vang trầm, đấu tinh trong đan điền bắt đầu biến hóa. Kích thước đấu tinh không thay đổi, nhưng sắc kim hồng lại sâu thẳm hơn trước, cho người ta một cảm giác rộng lớn như biển. Nguyên hỏa thần lôi vây quanh đấu tinh trong đan điền cũng vì thế mà reo hò vui mừng, không ngừng xoay tròn quanh đấu tinh. A, đột nhiên, theo một tiếng hét lớn, sau lưng Tiêu Vũ mọc ra hai đôi cánh, một bên do ngọn lửa màu vàng kim tạo thành, một bên do lôi đình hai màu đen trắng tạo thành. Dưới sự hỗ trợ của đôi cánh, Tiêu Vũ được kim quang hộ thể, âm dương giao hòa, tựa như thần minh chấp chưởng thiên kiếp. Kim quang đạo diễm, ngũ khí đằng lôi. Trong nháy mắt, một lượng lớn thông tin truyền vào đầu Tiêu Vũ, đó là tên và đặc tính của nguyên hỏa thần lôi mới sinh ra. Kim quang đạo diễm, bên trong phát ra kim quang, công phòng nhất thể. Kim quang là ánh sáng của đạo, là thần quang của thần. Chữ kim mang ý nghĩa kiên cường bất hoại, ánh sáng của nó tỏa ra bên ngoài, đủ để xua đuổi tà ma, chém yêu khí, biến hóa thần tướng. Như khí kim cương mạnh mẽ bất khuất, trải qua tôi luyện, sáng chói rực rỡ, đó chính là hào quang của kim quang đạo diễm. Đặc điểm lớn nhất của kim quang đạo diễm chính là giống như kim khí, công thủ vô song, thu về thì hộ thể, phóng ra thì công địch. Ngũ khí đằng lôi, ngũ hành luân chuyển, do thần minh phát ra. Đông ba nam hai bắc một tây bốn, đây là tổ hợp của toàn cục, trung ương là năm. Ngũ khí triều nguyên, không nhiễm bụi trần, có thể trong có thể sạch, là không có kẻ hở. Gan là một của đông hồn, phổi là kim của tây phách, tâm là hỏa của nam thần, thận là thủy của bắc tinh, tỳ là thổ của trung cung. Do đó, tâm phổi là dương lôi, gan thận là âm lôi, tỳ là ngang, đó chính là âm dương ngũ lôi. Bên trong có sét đánh, lôi thần ẩn danh, trí tuệ giao thoa, ngũ khí bừng bừng. Ngũ khí đằng lôi là âm dương chi lôi, âm dương vận hành, tính mệnh không có kẻ hở. Ngoài sức công kích kinh khủng, nó còn có thể gột rửa bản nguyên, đúc thành căn cơ vô thượng. Tiêu Vũ cảm nhận được nguyên hỏa thần lôi mới sinh ra, không tự chủ được mà nhếch miệng cười. Thật đúng là thiếu gì có nấy. Một năm qua, thực lực của hắn tăng lên quá nhanh. Một năm trước hắn vẫn là lục tinh đại đấu sư, bây giờ đã là cảnh giới đấu vương. Khoảng cách giữa đại đấu sư và đấu vương không thể so sánh với từ đấu khí đến đại đấu sư. Từ đấu khí đến đại đấu sư, Tiêu Vũ dựa vào thiên phú biến thái, mất 4 năm, nền tảng vô cùng vững chắc. Nhưng trong một năm này, hắn dựa vào đan dược, cưỡng ép đột phá đến cảnh giới hiện tại. Cho dù đan dược hắn luyện chế cực kỳ tinh thuần, căn cơ cũng không khỏi có chút phù phiếm. Bây giờ, đã thức tỉnh ngũ khí đằng lôi này, nó có thể từ từ giúp Tiêu Vũ gột rửa bản nguyên, đúc thành căn cơ vô thượng. Sau này, có sự tồn tại của nó, Tiêu Vũ không còn sợ tác dụng phụ của việc dùng thuốc tăng thực lực nữa. Nói cách khác, cứ việc dùng thuốc, có chuyện gì, ngũ khí đằng lôi sẽ lo. Mà kim quang đạo diễm cũng rất quan trọng. Nhìn lại tất cả nguyên hỏa thần lôi mà Tiêu Vũ đã thức tỉnh trước đây, không có loại nào có đặc tính phòng ngự. Bây giờ có nó, Tiêu Vũ sẽ không còn dễ dàng bị thương nặng nữa. Tiêu Vũ đứng dậy, vai rung lên, đôi cánh thu vào cơ thể. Trong đan điền, bên cạnh đấu tinh, đã có 10 đạo nguyên hỏa thần lôi vây quanh. Cảm nhận được thực lực hiện tại của mình, Tiêu Vũ có thể nói rất chắc chắn, nếu gặp lại Tử Tinh Dực Sư Vương, cho dù không thể đánh bại nó một cách áp đảo, hắn cũng có thể chiến thắng. Nếu Tiêu Vũ dùng hết mọi thủ đoạn, bất chấp hậu quả, thì hắn cũng không biết mình sẽ có sức chiến đấu đến mức nào, có lẽ là vô địch dưới đấu tông, gặp đấu tông cũng có thể đấu một trận. Bây giờ, ở Gia Mã Đế quốc này, cuối cùng cũng có sức tự vệ, làm việc cũng không cần phải che che giấu giấu như trước đây nữa. Tiếp theo, cứ đến đế đô, chờ đợi tam niên chi ước là được. Nếu Vân Lam Tông vẫn hành xử như trong nguyên tắc, vậy ta cũng có thể bảo vệ được toàn bộ Tiêu gia. Suy nghĩ, ánh mắt Tiêu Vũ đột nhiên trở nên sắc bén. Nếu Vân Lăng cũng như trong nguyên tắc, ra tay với Tiêu gia, hắn không ngại ra tay giết chết. Tiêu Vũ tuy có tư duy của người hiện đại, nhưng ở thế giới này, nếu ai uy hiếp đến hắn và những người, những chuyện hắn quan tâm, hắn cũng không ngại ra tay giết người. Quay người ra khỏi lều, Tiêu Vũ liếc nhìn nơi mình đã ở gần nửa năm qua. Thôi, cứ để nó ở lại đây, coi như là một dấu tích ta đã từng đến nơi này. Cả người Tiêu Vũ bùng lên vạn hóa viêm, thay đổi dung mạo. Vẫn là dáng vẻ của vị luyện dược sư thần bí đã bán đan dược ở Mỹ đặc nhĩ trước đây. Hắn ở đây không ngắn, gây ra động tĩnh cũng không nhỏ, không biết có ai chú ý không. Để phòng ngừa bất trắc, vẫn là không nên dùng dung mạo thật. Hắn cũng không muốn sau khi mình ra khỏi tháp qua nhĩ, cả Gia Mã Đế quốc lại lan truyền tin tức có một đấu vương trẻ tuổi chưa đến 20. Về phần khí tức đấu vương, hắn cảm thấy không cần thiết phải thay đổi. Nếu trên đường gặp phải kẻ cướp, cũng có thể trấn áp một hai. Hơn nữa, thân phận này, trong nửa năm tới, hắn sẽ phải dùng đến. Sau đó, đôi cánh sau lưng Tiêu Vũ duỗi ra, nhưng lần này không phải là đấu khí chi dực do kim quang đạo diễm và ngũ khí đằng lôi tạo thành, mà là hoàn toàn do đấu khí hỏa thuộc tính tạo thành. Đôi cánh vỗ mạnh, thân hình Tiêu Vũ xẹt qua chân trời, với tốc độ cực nhanh, bay về phía bắc. Wahoo! Cảm nhận được không khí lướt qua mặt, Tiêu Vũ có chút hưng phấn mà hét lên. Cảm giác ngao du trên bầu trời này thật tuyệt vời, là cảm giác mà Tiêu Vũ hai đời cũng chưa từng được trải nghiệm. Nửa đời trước, Tiêu Vũ luôn hướng về bầu trời rộng lớn, giống như hắn yêu thích những màn ngự kiếm phi hành trong tiểu thuyết tiên hiệp, đấu khí hóa cánh trong đấu phá thương khung hay những phương thức phi hành khác. Ai lại không hướng về việc bay lượn trên bầu trời chứ? Kể từ khi ra khỏi thánh thành, Medusa cứ đi đi dừng dừng, lặng lẽ quan sát sa mạc mà xà nhân tộc đã sinh sống vô số năm nay. Những cơn gió nóng bức và các bụi mịt mù đều khiến nàng khó chịu không thôi. Nàng còn nổi giận ra tay, tiêu diệt mấy đội lính đánh thuê buôn bán nữ tử xà nhân tộc. Nơi này, từ trước đến nay đều không thích hợp cho xà nhân tộc sinh tồn. Nhưng cũng vì xà nhân nhất tộc, không có một lãnh tụ nào có thể dẫn dắt họ thoát khỏi cảnh khốn cùng. Mặc dù Mỹ Đỗ Toa nữ vương lạnh lùng vô tình, nhưng nàng cũng là người có máu có thịt, cũng có tình cảm, đặc biệt là tình cảm đối với xà nhân tộc, không có gì có thể thay thế được, cho dù là phải chết vì xà nhân tộc, nàng cũng không hề do dự. Những gì đã thấy trong mấy ngày ra ngoài này, cũng khiến nàng hạ quyết tâm, nhất định phải dẫn dắt xà nhân tộc, xông ra khỏi sa mạc, tìm kiếm nơi thích hợp cho họ sinh sống. Cho nên nàng quyết định, sau chuyến đi này, sẽ mượn sức mạnh của dị hỏa để tiến hóa, đột phá lên đấu tông. Bây giờ, cứ để nàng nhìn lại thế giới này một lần nữa, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội. Mười mấy ngày sau, Mỹ Đỗ Toa nữ vương rốt cuộc đã đến phía nam sa mạc. Nơi này quả thực lưu lại một chút năng lượng đặc thù, ngoài một chút năng lượng hỏa thuộc tính cực kỳ nóng bỏng, còn có một chút năng lượng lôi thuộc tính có sức hủy diệt cực mạnh. Cảm nhận được năng lượng trong không khí, Mỹ Đỗ Toa nữ vương phát hiện ra điều gì đó khác thường. Rõ ràng, những năng lượng này chính là thứ đã tỏa ra từ dị tượng kia. Vút. Đột nhiên, một luồng sáng màu đỏ rực xẹt qua bầu trời phía trên Medusa, lao nhanh về phía xa. Medusa ngẩng đầu nhìn, phát hiện đó là một người, vẫn là một nhân loại cấp bậc đấu vương. Trong sa mạc xuất hiện một đấu vương nhân loại, bất kể là vì lý do gì, đã bị nàng nhìn thấy thì phải tra cho rõ. Hơn nữa, vì mấy ngày qua đã gặp phải chuyện buôn bán xà nhân, trong lòng nàng có chút tức giận. Nếu tên đấu vương này đến không có ý tốt, Medusa không ngại giữ hắn lại. Vút. Một đôi cánh đấu khí màu đỏ sậm mở ra, Mỹ Đỗ Toa nữ vương bay lên trời, đuổi theo. Hửm. Vị đấu vương nhân loại kia chính là Tiêu Vũ. Hắn phát hiện có người theo sau, hơn nữa khí tức tỏa ra rất mạnh, liền nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Nhưng cái nhìn này khiến hắn kinh hãi không nhẹ. Chỉ thấy phía sau mình, một nữ tử xà nhân có đôi cánh đấu khí màu đỏ sậm, đang với tốc độ cực nhanh, đuổi theo mình. Nữ tử xà nhân này, đầu đội kim quang, một thân áo đỏ, tóc xanh đen nhánh mềm mượt, dưới eo thon là chiếc đuôi rắn màu tím đung đưa. Gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, tràn đầy vẻ cao ngạo lạnh lùng, khí chất ung dung hoa quý, bá đạo yêu mị hiển hiện rõ ràng. Khí tức tỏa ra còn mạnh hơn Vân Vận và Tử Tinh Dực Sư Vương rất nhiều. Mà ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ, có thể có vẻ đẹp và thực lực như vậy, chỉ có một người. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tiêu Vũ sắc mặt hơi đổi, có chút khó coi. Hắn không thể nào ngờ được lại gặp phải Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở đây. Hắn đến miền Nam sa mạc chủ yếu là vì nơi này cách xa nơi ở của xà nhân tộc, cho dù động tĩnh lớn đến đâu cũng khó có thể kinh động đến cường giả của họ. Nhưng hắn vẫn còn quá trẻ, đã không tính toán đến mọi chuyện một cách hoàn hảo. Hắn không ngờ rằng, nếu có người nhìn thấy động tĩnh do hắn tạo ra rồi loan tin ra ngoài, liệu có thu hút sự chú ý của các sinh linh trên sa mạc hay không? Cho nên, do đủ loại trùng hợp, dị tượng sinh ra từ việc tu luyện dung hợp kỹ của hắn vẫn bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương chú ý tới. Đây là tình huống mà hắn không muốn thấy nhất. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, tiếp theo phải xem có thể thoát khỏi Mỹ Đỗ Toa nữ vương hay không. Rầm. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Vũ liền tăng tốc độ lên một bậc. Một luồng khí lãng từ người hắn tản ra, tàn ảnh còn lưu lại tại chỗ, chỉ trong một hơi thở, Tiêu Vũ đã bay ra xa ngàn mét. Hửm. Medusa sắp đuổi kịp thì vô cùng kinh ngạc, tốc độ của tên đấu vương này sao lại đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Tốc độ này không phải là thứ một đấu vương có thể có được, cho dù là đa số đấu hoàng cấp thấp cũng chưa chắc có được tốc độ như vậy. Lần này, đã khơi dậy sự hứng thú của Medusa. Nàng càng muốn xem, rốt cuộc là nguyên nhân gì có thể khiến một đấu vương tăng tốc đến mức này. Sau đó, Medusa cũng dùng đến tốc độ thật sự thuộc về đấu hoàng đỉnh phong của mình để đuổi theo. Tiêu Vũ vốn rất tự tin vào tốc độ của mình, hắn nghĩ rằng, cho dù là Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng chưa chắc đuổi kịp mình. Nhưng khi hắn nhìn lại, Medusa đã đuổi theo sát nút. Không ổn rồi. Tiêu Vũ thấy tình thế không ổn, vội vàng vận chuyển đấu khí lôi thuộc tính, biến đôi cánh đấu khí hỏa diễm thành đôi cánh đấu khí lôi đình. Hắn thật sự muốn dùng đến tốc độ cực hạn ẩn giấu của mình. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thấy đôi cánh đấu khí của Tiêu Vũ biến đổi, kinh ngạc khẽ nói, chẳng lẽ còn có thể tăng tốc nữa sao? Nếu tên nhân loại đấu vương này còn có thể tăng tốc một lần nữa như vừa rồi, vậy nàng cũng không chắc có thể đuổi kịp. Để phòng ngừa chuyện đó xảy ra, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lập tức ra tay thi triển đấu kỹ. Vạn xà lao lung. Huyền giai trung cấp đấu kỹ, vạn xà lao lung, đấu kỹ độc hữu của xà nhân tộc. Chỉ thấy Tiêu Vũ còn chưa kịp tăng tốc, xung quanh hắn, từng con rắn năng lượng màu đỏ đã xuất hiện, chặn đứng đường đi của hắn. Trong nháy mắt, vô số con rắn nhỏ màu đỏ đầu đuôi nối liền, tạo thành một chiếc lồng giam, vây khốn hắn. Nhìn những đầu rắn thò ra từ khe hở của lồng giam, không ngừng lè lưỡi về phía mình, bộ dạng hung ác muốn cắn người, Tiêu Vũ không thể không dừng lại. Hắn đã bị vây khốn, cho dù thoát ra được cũng khó mà trốn thoát. Bởi vì Medusa đã thừa dịp này mà đến trước mặt hắn. Nhân loại đấu vương, chạy nhanh lắm nhỉ. Ngươi chạy nữa cho bản vương xem. Medusa từ trên cao nhìn xuống Tiêu Vũ đang bị nhốt trong lồng giam, giọng nói có chút ngạo mạn. Tiêu Vũ nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng thầm mắng, hôm nay thật là xui xẻo, ở đây cũng gặp phải vị đại sát tinh này. Sau đó, sắc mặt hắn trong nháy mắt thay đổi, mỉm cười mang theo chút kính ý, nói, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đây là ý gì? Không biết tại hạ có chỗ nào đắc tội nữ vương, nếu có, tại hạ nguyện ý bồi tội với nữ vương. Người ta thường nói, giơ tay không đánh người mặt cười. Có lúc, để tránh một trận chiến không cần thiết, lễ phép một chút cũng không có gì là mất mặt. Medusa thấy hắn đột nhiên thay đổi thái độ, lại còn nói chuyện hòa nhã như vậy, tuy trên mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại có chút muốn cười. Nàng không nhanh không chậm nói, thân là một đấu vương nhân loại, lại lén lút lẻn vào sa mạc tháp qua nhĩ, nơi ở của xà nhân tộc ta. Ngươi nói xem, bản vương nên xử lý ngươi thế nào? Chết tiệt! Tiêu Vũ trong lòng thầm mắng một tiếng, lý do này quá tệ. Sa mạc tháp qua nhĩ có rất nhiều đấu vương, đấu hoàng cũng không phải không có. Hơn 20 năm trước, băng hoàng Hải Ba Đông không phải cũng đã ở đây sao? Hình như kết cục của Hải Ba Đông cũng không tốt lắm, bị phong ấn hơn 20 năm mặc dù trong lòng rất khó chịu với lý do của Medusa, nhưng Tiêu Vũ vẫn mỉm cười nói, lý do này, e là khó mà khiến người ta tin phục. Medusa nhếch miệng cười, nói, đúng vậy, đây cũng không thể trở thành lý do để bản vương giữ ngươi lại. Bản vương muốn biết, nguyên nhân của dị tượng xuất hiện ở đây trong khoảng thời gian này. Nghĩ đến, các hạ hẳn là biết điều gì đó, hoặc có lẽ là, đã có được thứ gì. Nói không chừng, dị tượng đó chính là do các hạ gây ra, bản vương nói có đúng không? Quả nhiên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương chính là bị dị tượng do mình tu luyện hấp dẫn đến. Tiêu Vũ bắt đầu đau đầu. Nghe ý của Medusa, nàng đã nhận định rằng hắn có liên quan đến chuyện này, sẽ không dễ dàng để hắn rời đi. Nếu nói chuyện này không liên quan đến mình, Medusa chắc chắn không tin. Nếu nói có liên quan, không hỏi ra ngọn ngành, e rằng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thấy Tiêu Vũ đột nhiên im lặng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương càng thêm chắc chắn chuyện này có quan hệ không nhỏ với người này. Sao vậy, đang nghĩ cách bị chuyện để lừa gạt bản vương à? Medusa khinh thường nhìn Tiêu Vũ, hiển nhiên đã nhìn thấu tâm tư của hắn. Tiêu Vũ mắt khẽ động, sau đó nghiến răng nói, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, chuyện này liên quan đến bí mật của tại hạ, e là không thể nói ra được. Nếu nữ vương nhất quyết muốn giữ ta lại, vậy cũng chỉ có thể đấu một trận. Ồ, ngươi muốn động thủ với bản vương. Vậy bản vương cũng muốn xem ngươi có thủ đoạn gì mà dám nói khoác như thế. Xem ra hôm nay không đánh một trận là không được. Đã như vậy, vậy thì để tại hạ lĩnh giáo một chút hung danh lừng lẫy của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nếu Medusa không chịu để mình rời đi, vậy Tiêu Vũ cũng không nói nhảm nữa. Dù sao hắn cũng đã tiên lễ hậu binh, cho Medusa đủ mặt mũi rồi. Hơn nữa, với thực lực hiện tại của mình, cũng không phải là không thể đấu với nàng một trận. Lập tức, một luồng hàn ý kinh khủng từ trong cơ thể Tiêu Vũ tỏa ra. Đôi cánh lôi đình sau lưng biến thành màu xanh băng và màu lam ngân, bị cực phá băng viêm và lam ngân lãnh điện thay thế. Nhiệt độ trong vòng trăm mét xung quanh bắt đầu hạ xuống đột ngột, tựa như mùa đông giá rét đã đến. Dưới luồng hàn khí như vậy, vạn xà lao lung nhanh chóng bị đóng băng. Tiêu Vũ giơ tay vung lên, một luồng đấu khí chấn vỡ chiếc lồng giam đã bị đóng băng. Mặc dù vạn xà lao lung không phải là đấu kỹ cao cấp gì, nhưng do Medusa thi triển ra, một đấu vương bình thường muốn thoát ra cũng không dễ dàng. Quả nhiên là ngươi. Ngọn lửa màu xanh băng kia chính là một trong những màu sắc mà âm thế đã nói với nàng về dị tượng, giống hệt nhau. Nàng không tin đây là trùng hợp. Thấy Tiêu Vũ dễ dàng thoát khỏi sự trói buộc như vậy, Medusa liền biết, người này tuyệt đối không thể so sánh với các đấu vương bình thường. Nhưng cho dù có lợi hại thế nào, cũng chỉ là một đấu vương mà thôi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nâng ngọc thủ, chỉ về phía trước, một luồng ánh sáng màu đỏ liền lao nhanh về phía Tiêu Vũ. Nạp giới của Tiêu Vũ lóe sáng, cự kiếm xuất hiện trong tay. Đấu khí màu xanh băng bao bọc lấy nó, chém ngang về phía trước, luồng ánh sáng màu đỏ kia liền bị phá hủy. Medusa thấy vậy, đấu khí hội tụ trên hai tay, ngưng tụ thành hai thanh đoản kiếm hình thù kỳ lạ màu đỏ, lao về phía Tiêu Vũ. Keng! Cự kiếm và đoản kiếm va chạm, phát ra một tiếng vang lớn. Lực đạo mạnh mẽ khiến cả hai đều kinh ngạc. Medusa không ngờ rằng, một đấu vương lại có sức mạnh như vậy. Tiêu Vũ thì kinh ngạc trước đòn tấn công đầy uy lực của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Sau một cú va chạm ngắn ngủi, hai người tách ra một khoảng cách, rồi hóa thành hai luồng sáng, một xanh một đỏ, không ngừng giao nhau trên bầu trời. Mỗi lần giao phong đều phát ra tiếng vang lớn, đủ để thấy thực lực cường hãn của cả hai. Năng lượng dư âm từ những cú va chạm cuốn tung các bụi trong phạm vi ngàn mét lên, không khí bị khuấy động, tạo thành từng cơn lốc xoáy dữ dội, tàn phá sa mạc mênh mông vô tận. Trong nhất thời, khó mà phân được thắng bại. Mỹ Đỗ Toa nữ vương càng đánh càng kinh hãi. Nàng thật không ngờ, một đấu vương lại có thực lực như vậy, không hề thua kém các đấu hoàng một hai tinh thông thường. Cứ đánh thế này mãi cũng không phải là cách, vì vậy Mỹ Đỗ Toa nữ vương trực tiếp dùng đến thực lực của một đấu hoàng cấp cao. Keng! Binh khí va chạm, Tiêu Vũ đột nhiên cảm thấy lực đạo của Medusa lớn hơn trước rất nhiều, trong nháy mắt gần như không giữ nổi cự kiếm, hổ khẩu chấn động đau nhói. Sau một đòn này, hai người kéo giãn khoảng cách, đứng đối diện nhau trên không trung. Nhân loại, bản vương quả thật đã xem thường ngươi. Không ngờ một đấu vương lại có thể có thực lực như vậy. Tiêu Vũ nghe vậy, cũng nói, thực lực của Mỹ Đỗ Toa nữ vương quả là danh bất hư truyền, tại hạ vô cùng khâm phục. Lời khen của Tiêu Vũ không hề làm Medusa vui vẻ chút nào, ngược lại nàng còn cảm thấy đó là sự sỉ nhục, giọng nói mang theo sự tức giận. Nhân loại, ngươi thật sự cho rằng bản vương không giết được ngươi sao? Tiêu Vũ hoàn toàn không để ý đến sự tức giận của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, mà nói, Mỹ Đỗ Toa nữ vương muốn giết ta, tự nhiên là có thể làm được, nhưng cũng phải trả một cái giá rất đắt. Tại hạ không có ý định đối địch với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, chỉ cần nữ vương có thể để ta rời đi, từ nay về sau, tại hạ sẽ không bao giờ đến sa mạc, quấy rầy nữ vương bệ hạ nữa. Hắn vốn không muốn có quá nhiều dính líu với Medusa. Cho dù trước đây Tiêu Vũ rất thích nhân vật này, nhưng đó cũng chỉ là sự yêu thích đối với việc xây dựng nhân vật trong tiểu thuyết, là sự thưởng thức đối với những điều tốt đẹp. Hắn không phải là Tiêu Viêm, cũng không thuộc về thế giới này, sớm muộn gì cũng phải rời đi. Có quá nhiều dính líu với các nhân vật của thế giới này sẽ ảnh hưởng đến tâm niệm quay về địa cầu của hắn, bất lợi cho việc tu hành của hắn. Dù sao, từ lâu nay, động lực tu hành chủ yếu nhất của hắn chính là chấp niệm được trở về địa cầu. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghe xong lời của Tiêu Vũ, lạnh lùng nói, hôm nay bản vương muốn xem, ngươi làm thế nào để bản vương phải trả giá đắt. Uy áp cường đại thuộc về cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong bao trùm cả thiên địa, một luồng khí thế chỉ thuộc về hoàng giả đè xuống Tiêu Vũ. Nếu là một đấu vương bình thường, có lẽ đã quỳ xuống, nhưng Tiêu Vũ không phải là đấu vương bình thường, vẫn đứng vững. Chỉ thấy Medusa giơ ngọc thủ, đấu khí màu đỏ ngưng tụ thành một cây cung năng lượng, trên đó tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Tay trái cầm cung, tay phải kéo dây, năng lượng trong thiên địa hội tụ cực nhanh trên mũi tên, một mũi tên màu đỏ ngưng tụ, nhắm thẳng vào Tiêu Vũ. Sắc mặt Tiêu Vũ trở nên nghiêm túc. Nhìn thế công này của Medusa, e rằng đấu hoàng cấp thấp bình thường cũng khó mà chống đỡ. Để không bị lật xe, Tiêu Vũ cũng bắt đầu tung ra đại chiêu. Lam ngân lãnh điện và cực phá băng viêm hội tụ trong lòng bàn tay trái, một hỏa một điện xuất hiện, cuốn quýt xoay tròn. Đấu khí và linh hồn lực điên cuồng rót vào, Tiêu Vũ nắm chặt tay trái, rồi đột ngột mở ra, một ngọn lôi viêm màu xanh băng xuất hiện. Sau đó, tay trái hắn lướt qua thân cự kiếm, hàng ý kinh khủng và sức mạnh hủy diệt bao bọc lấy thanh kiếm. Tiêu Vũ hai tay cầm kiếm, giơ lên trời, một thanh cự kiếm năng lượng màu xanh băng dài đến mấy ngàn mét xông thẳng lên trời. Ánh mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng hiện lên vẻ thận trọng. Nàng có thể cảm nhận được, một đòn này của Tiêu Vũ không hề đơn giản. Nếu là đấu hoàng cấp thấp, e rằng sẽ bỏ mạng tại đây, cho dù là đấu hoàng trung cấp, cũng có thể sẽ bị trọng thương. Nhưng vẫn chưa đủ. Mặc dù uy lực của đòn tấn công này rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ để uy hiếp được nàng. Đây chính là nguyên nhân sinh ra dị tượng sao? Thì ra là do hắn tu luyện đấu kỹ mới gây ra, xem ra đấu kỹ này không đơn giản. Suy nghĩ, nhưng tay của Medusa không hề do dự. Sau khi năng lượng hội tụ hoàn tất, tay phải nàng buông ra, mũi tên năng lượng xé toạc không khí, lao về phía Tiêu Vũ. Vút! Mang theo uy lực kinh khủng có thể giết chết đấu hoàng cấp thấp, mũi tên màu đỏ lao đến với thế không gì cản nổi. Tiêu Vũ vung thanh lôi viêm đại bảo kiếm, bổ thẳng xuống, cũng có uy lực kinh thiên động địa. Bùng! Kiếm và tên va chạm, năng lượng cuồng bạo nổ tung, lôi viêm màu xanh băng và năng lượng màu đỏ bắn ra tứ phía. Dư chấn cuốn lên các bụi ngút trời, bao phủ cả hai người. Mặc dù một đòn này uy lực phi thường, đủ để lay chuyển cường giả đấu hoàng, nhưng Medusa không giống vậy, nàng là cường giả đã chạm đến ngưỡng cửa đấu tông. Tiêu Vũ biết rõ điều này, nhưng hắn vẫn dùng lam băng lôi viêm, chính là vì khoảnh khắc này. Huyễn thế lôi viêm. Vạn hóa viêm và quy chân lôi hội tụ trên tay hắn, một ngọn lôi viêm trong suốt được sinh ra. Tiêu Vũ ném nó ra, huyễn thế lôi viêm nhanh chóng dung nhập vào giữa thiên địa, bao phủ không gian trong vòng 5.000 mét. Theo sự biến hóa không ngừng của huyễn thế lôi viêm, không gian này bắt đầu bị ngăn cách. Một cành cây, ngọn cỏ, nhật nguyệt tinh thần, ngũ hành luân chuyển, âm dương hòa hợp, thời không giao thoa, tạo thành một thế giới độc lập. Khi còn là đấu linh, Tiêu Vũ đã có thể dùng huyễn thế lôi viêm tạo ra một thế giới hư ảo đường kính 1.000 mét. Bây giờ đã là đấu vương, hắn càng có thể khuếch tán phạm vi đến 5.000 mét, thời gian tồn tại cũng kéo dài đến khoảng 1 phút. Nhưng Tiêu Vũ cũng không ngây thơ đến mức cho rằng, một tiểu thế giới này có thể giết chết Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mặc dù hắn có thể khống chế sự hủy diệt của tiểu thế giới, tiêu diệt mọi thứ bên trong. Nhưng đây dù sao cũng chỉ là một thế giới hư ảo, lấy sức mạnh của hắn làm trụ đỡ. Cho dù có rút cạn đấu khí của hắn, cũng rất khó gây ra tổn thương chí mạng cho Medusa. Hơn nữa, hắn cũng không có ý định làm gì Mỹ Đỗ Toa nữ vương, dùng huyễn thế lôi viêm, đơn thuần chỉ là muốn vây khốn, để tranh thủ thời gian rời đi. Sau khi huyễn thế được tạo thành, Tiêu Vũ không chút do dự, vỗ mạnh đôi cánh lôi đình, với một tốc độ cực kỳ khoa trương, bay về phía tây. Medusa đang ở trong đám bụi cát, ngay khoảnh khắc huyễn thế lôi viêm hình thành, cũng cảm giác được khí tức của tên đấu vương kia hoàn toàn biến mất. Tay phải nàng vung lên, các bụi tràn ngập thiên địa trong nháy mắt tan đi. Trên bầu trời, đâu còn bóng dáng của Tiêu Vũ. Lại có thể biến mất ngay dưới mí mắt của bản vương, quả nhiên không tầm thường. Đã mất đi khí tức của Tiêu Vũ, với tốc độ của hắn, Medusa biết rằng, muốn tìm lại đã là không thể. Nhưng kỳ lạ là Mỹ Đỗ Toa nữ vương không hề tức giận, mà lặng lẽ nhìn xung quanh. Vùng trời đất này, cho nàng một cảm giác hoàn toàn khác trước. Đến mặt đất, các vàng đầy trời đã biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là hoa cỏ đầy đất, sa mạc cũng biến thành rừng rậm, một khung cảnh tràn đầy sức sống. Mặt trời treo trên cao cũng không còn nóng bức khó chịu như trước, mà trở nên ấm áp như mùa xuân. Mặc dù biết đây không phải là sa mạc Tháp Qua Nhĩ, nhưng hoàn cảnh yên bình như vậy, không khỏi khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương hướng về. Đồng thời, nàng cũng kinh ngạc vì Tiêu Vũ lại có thủ đoạn như vậy. Cúi người xuống, nàng hái một đóa hoa tươi đẹp trên cỏ, ngửi một cái, một luồng hương hoa thơm ngát thổi qua chóp mũi, đi vào lồng ngực. Medusa chỉ cảm thấy lúc này nội tâm chưa bao giờ bình tĩnh như vậy, mọi lo âu phiền muộn trước đây dường như đã không còn tồn tại. Sau đó, Medusa cẩn thận cảm nhận thế giới này, vô cùng chân thực, nhưng lại có một tia hư ảo, như bong bóng trong mộng. Không lâu sau, Medusa chỉ một ngón tay về phía không gian trước mặt. Rắc! Không gian vỡ tan, từng vết nứt như mạng nhện lan ra bốn phía, thế giới huyễn thế lôi viêm này bắt đầu sụp đổ. Ánh mặt trời nóng rực chiếu vào, chỉ trong một cái chớp mắt, huyễn thế lôi viêm hoàn toàn tan biến, chỉ để lại những mảnh vỡ lôi viêm lấp lánh. Medusa bắt lấy một mảnh vỡ lôi viêm, ngay khi tiếp xúc, một cảm giác rung động không thể nói thành lời từ sâu trong nội tâm truyền đến. Medusa rung lên, sững sờ nhìn ngọn lửa và tia sét trong suốt đang hóa thành những đốm sáng li ti trên lòng bàn tay. Đây không phải là đấu kỹ. Đây là một loại kỳ vật có thể sánh ngang với dị hỏa. Sau đó, Medusa nắm chặt bàn tay, những mảnh vụn của vạn hóa viêm và quy chân lôi bị nàng hút vào cơ thể. Một sự khao khát tột cùng từ trong huyết mạch truyền đến, khiến Medusa vui mừng khôn xiết. Loại kỳ vật này lại có thể khiến huyết mạch của chính mình phát ra sự rung động khao khát như vậy. Thứ này, đối với việc tiến hóa huyết mạch của nàng, có công hiệu cực lớn, thậm chí còn hiệu quả hơn cả dị hỏa. Nếu có thể hấp thu một lượng lớn hai loại kỳ vật này để rèn luyện huyết mạch, chắc chắn có thể giúp nàng tiến hóa, phá vỡ rào cản đấu tông, thậm chí còn có thể khiến huyết mạch của nàng có được tiềm năng vô hạn. Nhờ có đôi cánh lôi đình gia trì, tốc độ của Tiêu Vũ tăng vọt, chẳng mấy chốc đã bay ra khỏi sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Tiếp theo, hắn dự định đến đế đô để chờ đợi ước hẹn 3 năm, thuận tiện thu thập dược liệu luyện chế đấu linh đan, chuẩn bị cho quá trình tu luyện cảnh giới đấu vương sau này. Từ khi nhận được vô số đan phương từ Phỉ Thúy Yêu Tông, Tiêu Vũ cũng đã từng thu thập dược liệu luyện chế đấu linh đan trong Ma Thú Sơn Mạch, nhưng dược liệu phụ tìm được rất nhiều, còn chủ dược thì chỉ có 1-2 gốc, lại không đầy đủ. Nếu nói ở Gia Mã Đế Quốc, nơi có nhiều dược liệu quý giá nhất, đương nhiên chính là công hội luyện dược sư và phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Hắn sở hữu mấy chiếc nhẫn trữ vật cấp thấp chứa đầy dược liệu, cộng thêm hơn 100 vạn kim tệ, đủ để hắn đổi lấy những dược liệu cần thiết. Hơn nữa, hắn còn cần rất nhiều kiến thức về dược lý, dù sao hắn cũng không có một luyện dược sư đỉnh cấp như Dược Lão chỉ dạy, tất cả đều phải tự mình mày mò. Trước đây ở Ma Thú Sơn Mạch, hắn gặp phải rất nhiều dược liệu không nhận ra. Hiện tại, trong những trữ vật của hắn có ít nhất một nửa số dược liệu hắn không biết tên, cũng không rõ dược tính. Vì vậy, hắn đang rất cần kiến thức về phương diện dược lý, như vậy thì dù là luyện đan hay đổi dược liệu cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là, sau khi Tiêu Vũ đột phá cảnh giới đấu vương, không chỉ thực lực được tăng lên đáng kể mà linh hồn lực cũng lớn mạnh không ít, khả năng khống chế vạn hóa viêm ngày càng vi diệu. Theo lý thuyết, hắn có thể điều khiển vạn hóa viêm biến thành những vật chết không có linh trí như hoa, đá, cỏ cây, còn có thể che giấu khí tức và cảnh vật trong một phạm vi nhất định. Những người có linh hồn lực không cao hơn hắn một khoảng lớn sẽ không thể phát hiện được tình hình bên trong. Mặc dù không biết linh hồn lực của mình hiện tại mạnh đến đâu, nhưng ở phàm cảnh, cũng có thể được coi là thượng đẳng. Trước đây khi luyện chế tứ phẩm đan dược đỉnh cấp Huyền Nguyên đan, hắn đã rất thành thạo. Bây giờ đã là đấu vương, luyện chế ngũ phẩm đan dược chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao? Còn về lục phẩm đan dược, cũng không phải là không thể luyện chế, chỉ là tỷ lệ thành công có lẽ chỉ được một nửa. Tuy không thể đạt tỷ lệ thành công gần như 100% như tứ phẩm và ngũ phẩm, nhưng bây giờ hắn tự xưng là lục phẩm luyện dược sư cũng không có gì quá đáng. Theo như nguyên tắc miêu tả, luyện chế bát phẩm đan dược cần linh hồn đạt linh cảnh, vậy thì việc hắn có thể luyện chế lục phẩm đan dược, nói rằng linh hồn lực của hắn thuộc hàng thượng đẳng trong phàm cảnh cũng là hợp lý, dù sao chênh lệch giữa linh hồn linh cảnh và phàm cảnh cũng không hề nhỏ. Hiện tại ở Gia Mã Đế Quốc, người có linh hồn lực có thể sánh với hắn cũng chỉ có một mình Cổ Hà mà thôi. Với vạn hóa viêm, dù Tiêu Vũ có luyện đan ngay trước mặt, Cổ Hà cũng không nhìn ra được manh mối gì. Điều này cũng có nghĩa là, ở Gia Mã Đế Quốc, hắn không cần phải che giấu lôi hỏa luyện đan pháp nữa, vì đằng nào cũng chẳng ai nhìn ra, vậy thì còn giấu làm gì. Lần này đến Đế Đô, hắn sẽ tới công hội luyện dược sư, dùng thân phận một luyện dược sư thần bí để lấy huy chương, sau này hành sự cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Trải qua mấy ngày phi hành hết tốc lực, Tiêu Vũ đã nhanh chóng tiếp cận Đế Đô của Gia Mã. Nhưng hắn không liều lĩnh bay thẳng vào, mà tìm một nơi tương đối gần Đế Đô để hạ xuống, rồi đi bộ tiến vào thành. Hắn không muốn vừa bay vào đã bị lão già của hoàng thất Gia Mã để ý. Đứng trước cổng thành Gia Mã Đế Đô, Tiêu Vũ nhìn trung tâm quyền lực lớn nhất của Gia Mã Đế Quốc, nơi hoàng thất tọa lạc, không khỏi cảm thán. Quả nhiên là huy hoàng tráng lệ, lộng lẫy phi thường. Tiêu Vũ cũng đã đi qua không ít nơi, nhưng Gia Mã Thánh Thành này, xét về sự hùng vĩ và diện tích, quả thực xứng đáng đứng đầu. Sau khi nộp thuế vào thành, Tiêu Vũ bước vào bên trong tòa thánh thành này. Có điều, Tiêu Vũ rất muốn phàn nàn, tại sao mỗi lần vào thành đều phải nộp thuế chứ? Không phải là hắn không muốn nộp hay không nộp nổi, mà hoàn toàn là vì quá phiền phức. Thuế vào thành đâu phải lúc nào cũng là số chẵn, lại còn phải xếp hàng, cuối cùng còn phải thối tiền lẻ, thật rắc rối. Sau khi vào thành, Tiêu Vũ dự định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai mới đến công hội luyện dược sư để khảo hạch huy chương và đổi dược liệu. Hắn tùy tiện tìm một tửu lâu rồi ở lại. Không thể không nói, vật giá ở Đế Đô quả thực cao hơn bên ngoài rất nhiều, giá phòng ở tửu lâu cao hơn các thành thị khác gấp 2, 3 lần. Ngủ một đêm yên giấc, ánh nắng ban mai rọi vào phòng Tiêu Vũ. Không lâu sau, hắn liền tỉnh giấc, giờ này cũng giống như 5 giờ sáng ở trên trái đất. Ra khỏi tửu lâu, trên đường đã là một khung cảnh náo nhiệt, người qua kẻ lại, xe ngựa như nước. Không ngờ dù đã đến dị giới, vẫn có nhiều người phải đi làm, thức khuya dậy sớm buôn bán thế này. Tiêu Vũ nhìn các cửa hàng trên phố đều đã mở cửa kinh doanh, những gánh hàng rong cũng không ít, không khỏi lắc đầu cảm thán. Nếu không xuyên không đến đấu khí đại lục, hắn có lẽ vẫn chỉ là một nhân viên văn phòng quèn trên trái đất, chẳng khác gì những người này. Chẳng qua là vận may của mình tốt hơn một chút, gặp được chuyện xuyên không, lại còn có thiên phú yêu nghiệt như vậy. Hắn hỏi thăm một người qua đường về vị trí của công hội luyện dược sư. Người nọ thấy hắn là một nam nhân trung niên có khí chất thoát tục, tất nhiên không phải người tầm thường, liền vui vẻ chỉ đường. Kể từ khi rời khỏi sa mạc tháp qua nhĩ, Tiêu Vũ vẫn không thay đổi dung mạo, vẫn giữ dáng vẻ của một đại thúc trung niên đẹp trai, một luyện dược sư thần bí. Nói đi cũng phải nói lại, binh lính gác cổng thành Gia Mã Thánh Thành thật sự rất chuyên nghiệp. Dù thấy hắn có khí chất phi phàm, sắc mặt họ cũng không hề thay đổi, thuế vào thành bao nhiêu thì thu bấy nhiêu. Dù vậy bọn họ cũng không tỏ thái độ gì khó chịu, chỉ đơn thuần làm việc công, điều đó khiến Tiêu Vũ có ấn tượng tốt với Gia Mã Thánh Thành. Theo sự chỉ dẫn của người qua đường, Tiêu Vũ nhanh chóng tìm được công hội luyện dược sư. Tòa kiến trúc hình dược đỉnh hùng vĩ đó quả thực rất dễ thấy, muốn tìm không ra cũng khó. Quả không hổ là công hội luyện dược sư, vừa đến gần đã ngửi thấy mùi dược liệu và đan dược xộc thẳng vào mũi. Vừa bước vào công hội luyện dược sư, một luồng hương dược liệu và đan hương đã chui vào mũi, khiến tinh thần người ta sảng khoái hẳn lên. Khi đến trước cổng chính của công hội, Tiêu Vũ bị người gác cổng chặn lại. Vị các hạ này, ngài là luyện dược sư chăng? Nếu phải, xin hãy cho xem huy chương. Nếu không, xin hãy đưa ra thư tiến cử. Hoặc nếu có việc gì, ngài có thể cho ta biết, ta sẽ vào trong thông báo giúp. Một tráng hán trung niên có thực lực ngũ tinh đấu sư, sau khi chặn đường Tiêu Vũ, đã khách khí nói. Hắn thấy người tới tướng mạo khí chất đều hơn người, không giống người bình thường, hơn nữa bản thân lại không nhìn thấu được thực lực của đối phương, nên tự nhiên phải khách khí. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ không có được đãi ngộ như vậy. Tiêu Vũ làm gì có huy chương luyện dược sư hay thư tiến cử, nên thẳng thắn nói, ta đến để tiến hành khảo hạch luyện dược sư. Tráng hán nghe nói người này đến để khảo hạch phẩm giai luyện dược sư, tự nhiên không dám thất lễ, liền nói, đại nhân muốn tiến hành khảo hạch luyện dược sư cần phải có thư tiến cử của đạo sư, tiểu nhân mới có thể để đại nhân vào trong. Tiêu Vũ không có thư tiến cử của đạo sư nào cả, liền trực tiếp đưa tay ra, một ngọn lửa đấu khí màu vàng hiện lên. Mấy người gác cổng thấy Tiêu Vũ đưa tay ra, sắc mặt lập tức thay đổi, còn tưởng hắn muốn gây sự. Nhưng khi thấy ngọn lửa ngưng tụ, sắc mặt họ lại một lần nữa biến đổi. Hỏa hỏa diễm thực thể hóa. Đại nhân là tứ phẩm luyện dược sư. Tiêu Vũ nhìn vẻ mặt liên tục thay đổi của họ, cứ như đang xem kịch biến diện của Quốc Túy, mỉm cười nói, như vậy được chưa? Gã tráng hán gác cổng nghe vậy, vội vàng gật đầu lia lịa, đương nhiên là được, đại nhân mời vào trong. Đại nhân vào trong, sẽ thấy một quầy hàng ở đại sảnh, sau quầy có thị nữ chuyên tiếp đãi. Đại nhân chỉ cần nói là đến tiến hành khảo hạch luyện dược sư, nàng ấy tự nhiên sẽ dẫn ngài đi. Người gác cổng sợ Tiêu Vũ không quen thuộc với tình hình trong công hội luyện dược sư, dù sao nhìn dáng vẻ của hắn có lẽ là lần đầu đến đế đô, nên rất ân cần giải thích. Đa tạ. Tiêu Vũ gật đầu, sau đó bước qua cổng lớn, đi đến quầy tiếp đãi ở đại sảnh. Đại sảnh rất rộng rãi, trên sàn nhà ở giữa có một tấm thảm in hình dược đỉnh, xung quanh có 8 quầy hàng bao quanh, mỗi quầy đều có một thị nữ đứng phía sau. Đây chính là quầy tiếp đãi sao? Tiêu Vũ chậm rãi bước tới. Thấy có người đến, một thị nữ ở quầy tiếp đãi vội vàng bước tới, cung kính nói, xin hỏi vị tiên sinh này, có cần giúp gì không ạ? Ta muốn tiến hành khảo hạch luyện dược sư, không biết phải làm thế nào. Tiêu Vũ nói ra mục đích của mình, điều này khiến cô thị nữ càng thêm cung kính, nói, thì ra là luyện dược sư đại nhân. Đại nhân muốn tiến hành khảo hạch, nô tỳ có thể dẫn đường cho đại nhân. Nói rồi, cô làm một động tác mời, sau đó dẫn Tiêu Vũ đến nơi chuyên tiến hành khảo hạch luyện dược sư của công hội. Đại nhân, khảo hạch luyện dược sư thường được tiến hành tại đại sảnh khảo hạch. Hơn nữa, mỗi ngày ở đó đều sẽ có một vị tam phẩm luyện dược sư đại nhân trấn giữ. Đại nhân muốn tiến hành khảo hạch, cần nói rõ tình huống với vị luyện dược sư đại nhân đó, sau đó ngài ấy sẽ sắp xếp cho đại nhân. Mỗi thị nữ của công hội luyện dược sư đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, bất kể là dung mạo hay dáng người đều thuộc hàng thượng đẳng. Thị nữ tiếp đãi vừa giải thích cho Tiêu Vũ, vừa dẫn đường phía trước, thân hình uyển chuyển, bờ eo thon thả, cặp mông đầy đặn càng làm nổi bật vẻ đẹp quyến rũ. Nhưng Tiêu Vũ đi theo sau lại hoàn toàn không để ý đến phong cảnh tươi đẹp phía trước, mà đang suy nghĩ xem lát nữa phải làm thế nào để không tỏ ra quá phô trương, dù sao lần này hắn muốn khảo hạch ngũ phẩm, thậm chí là lục phẩm luyện dược sư. Một khi tin tức này truyền ra, chắc chắn sẽ gây chấn động, bởi vì cả Gia Mã Đế quốc chỉ có Cổ Hà là một vị lục phẩm luyện dược sư. Hơn nữa, hội trưởng công hội luyện dược sư cũng chỉ là ngũ phẩm luyện dược sư. Đột nhiên xuất hiện một vị luyện dược sư xa lạ, muốn không gây chú ý cũng khó. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có vô số thế lực đến mời chào, Hoàng Thất và Vân Lam Tông cũng sẽ để mắt đến hắn. Vừa nghĩ đến những chuyện phiền phức sau này, hắn còn tâm trí đâu mà thưởng thức mỹ nữ. Hơn nữa, hắn đã gặp cả Vân Vận và Medusa, lại còn có quan hệ tốt với người phụ nữ quyến rũ đến cực điểm như Nhã Phi, làm sao có thể hứng thú với cô thị nữ tiếp đãi này được. Đi qua mấy hành lang, rẽ vài lần, hai người đã đến trước một cánh cổng lớn. Đại nhân, nơi này chính là đại sảnh khảo hạch. Nhưng công hội có quy định, chúng ta không được vào trong, nên chỉ có thể một mình đại nhân vào thôi à, thị nữ vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp và sự cung kính vốn có đối với luyện dược sư. Đa tạ, ta tự mình vào được rồi. Tiêu Vũ gật đầu, sau đó mở cửa lớn bước vào. Vị luyện dược sư đại nhân này thật là hòa nhã, trước giờ chưa từng gặp qua người như vậy, hì hì. Thị nữ nhìn bóng lưng Tiêu Vũ bước vào, thầm nghĩ, không khỏi bật cười khe khẽ. Bước vào đại sảnh khảo hạch, nơi đây rất rộng rãi, xung quanh có từng mật thất một, ở trung tâm còn có rất nhiều đài luyện dược. Phía trước đại sảnh có một ban công rất cao, trên đó có một lão già đang ngồi. Lão giả mặc trang phục đặc trưng của luyện dược sư, trước ngực đeo huy chương của tam phẩm luyện dược sư, và đang ngủ gật. Trông coi đại sảnh khảo hạch luyện dược sư quả thực rất nhàm chán, dù sao luyện dược sư vô cùng hiếm hoi, không phải ai cũng có thể đến khảo hạch, nên bình thường rất khó gặp được người đến đây. Thường thì chỉ khi các đệ tử của công hội luyện dược sư khảo hạch, nơi này mới náo nhiệt lên. Mỗi ngày đều có một vị tam phẩm luyện dược sư trấn giữ ở đây, cũng chỉ là làm theo thông lệ mà thôi. Hơn nữa, những vị tam phẩm luyện dược sư gác ở đây phần lớn đều đã lớn tuổi, tiền đồ mờ mịt. Những nhân vật tứ phẩm, ngũ phẩm thì không có thời gian rảnh rỗi như vậy. Công việc này chính là một chức vụ nhàn hạ, có tiền mà không mệt, đối với những luyện dược sư không còn hy vọng thăng tiến, đây lại là một chuyện tốt. Tam phẩm luyện dược sư phần lớn có thực lực đại đấu sư, nên khi có người bước vào, lão giả cũng có thể cảm nhận được, hơn nữa Tiêu Vũ cũng không hề che giấu khí tức. Có người bước vào, lão giả kia tỉnh lại, hứng thú nhìn xuống, nhưng thấy đó là một nam tử trung niên xa lạ, liền nằm xuống trở lại ngay lập tức. Người đến là một nam tử trung niên mà ông ta không quen biết, chứng tỏ không phải nhân vật lớn gì. Hơn nữa không phải người trẻ tuổi, có nghĩa cũng không phải thiên tài luyện dược sư nào. Tóm lại, chỉ có thể là một luyện dược sư cấp thấp lớn tuổi, có lẽ là nhất phẩm hoặc nhị phẩm, không có gì đáng để ông ta để tâm. Biết quy tắc không? Lão giả nằm trên ghế, lười biếng hỏi. Tiêu Vũ không để ý đến thái độ hờ hững của ông ta, nói, cũng biết sơ qua, xin lão tiên sinh giúp sắp xếp. Mấy phẩm luyện dược sư? Lão phu sẽ chuẩn bị cho ngươi cuộc khảo hạch tiếp theo. Tiêu Vũ lắc đầu, ta chưa từng khảo hạch qua, nên tạm thời chưa có phẩm giai. Vậy là khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư rồi. Ngươi tự chọn một đài luyện dược đi. Dưới gầm bàn có đan phương nhất phẩm và nhị phẩm, còn có một chiếc nhẫn trữ vật, bên trong có dược liệu tương ứng được bảo quản tốt dược tính. Ngươi tự chọn một loại nhất phẩm đan dược để luyện chế là được. Luyện chế xong thì đặt vào chỗ lõm trên đài luyện dược, nếu nó sáng lên lục quang là xem như đã qua. Khảo hạch xong, tự đi lấy huy chương và trang phục. Lão giả làm theo quy tắc, nói xong các quy định khảo hạch, rồi tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, không nói thêm gì nữa. Tiêu Vũ cười cười, không để ý thái độ của lão giả, đi thẳng đến đài luyện dược, tìm được đan phương và dược liệu trong hộp bàn. Nhất phẩm đan dược súc lực đan, cũng được. Tiêu Vũ nhìn qua đan phương, trong số các đan dược nhất phẩm, loại này cũng không tính là quá khó, sau đó liền bắt đầu luyện chế. Loại đan phương nhất phẩm này, hắn thậm chí không cần phải sửa đổi trước thành lôi hỏa luyện đan, chỉ cần lướt qua trong đầu một lần là có thể trực tiếp dùng lôi hỏa luyện đan pháp để luyện chế. Quá đơn giản. Cho dù giữa chừng luyện chế có xảy ra sự cố, hắn cũng có thể khống chế được, nên không có vấn đề gì. Hắn ném toàn bộ dược liệu vào hai cái đỉnh trên đài, trên tay bùng lên ngọn lửa đấu khí màu vàng, theo hỏa khẩu tiến vào trong đỉnh. Dưới thủ pháp khống hỏa thuần thục của Tiêu Vũ, dược liệu chẳng mấy chốc đã được luyện hóa hoàn toàn. Lão giả trên đài không hề chú ý đến việc Tiêu Vũ có thể thực thể hóa hỏa diễm. Ông ta cho rằng Tiêu Vũ nhiều nhất cũng chỉ là một nhị phẩm luyện dược sư, nên đương nhiên không quan tâm nhiều, chỉ nửa tỉnh nửa mê, còn thoải mái trở mình. Đến bước dung đan, Tiêu Vũ vận dụng vạn hóa viêm che giấu khí tức và tình hình trong dược đỉnh, lôi điện màu bạc xuất hiện. Dưới sự rèn luyện của lôi điện, dược dịch ngày càng tinh thuần. Nhưng đến thời điểm thích hợp, Tiêu Vũ liền ngừng rèn luyện, chuyển sang dung đan. Hắn không muốn luyện chế nhất phẩm đan dược thành nhị phẩm, cứ theo quy củ mà luyện cho xong nhất phẩm là được. Luyện chế nhất phẩm đan dược, Tiêu Vũ không cần nhiều thời gian, chỉ vài phút là một viên súc lực đan đã ra lò. Hắn đặt viên đan dược vào chỗ lõm, lục quang tỏa ra rực rỡ, thu hút sự chú ý của lão giả kia. Hừ. Lão giả đứng dậy, nhìn về phía đài luyện dược bên dưới đang tỏa ra luồng sáng màu lục. Sau đó, ông ta phi thân xuống khỏi đài cao, đi đến trước đài luyện dược của Tiêu Vũ, cầm viên đan dược lên quan sát kỹ lưỡng, rồi không khỏi thốt lên lời khen ngợi, viên súc lực đan này, phẩm chất lại tinh thuần đến thế. Nhìn về phía Tiêu Vũ, lão giả hiếm khi lộ ra nụ cười, xem ra ngươi khống chế việc rèn luyện dược liệu rất thành thạo. Tốt, ngươi đã luyện chế thành công nhất phẩm đan dược. Bây giờ đã là một luyện dược sư rồi. Sau này đi nhận huy chương và trang phục đi. Tiêu Vũ lắc đầu, lão tiên sinh, ta tạm thời chưa thể đi được, tiếp theo ta còn muốn tiến hành khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư. Lão giả liếc nhìn Tiêu Vũ, gật đầu, nhìn viên súc lực đan này, ngươi quả thực có thực lực luyện chế nhị phẩm đan dược, có thể tiến hành khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư. Tiếp theo, ngươi chỉ cần luyện chế ra một viên nhị phẩm đan dược là sẽ tấn cấp thành công. Tiêu Vũ lại lấy đan phương và dược liệu từ dưới đài ra, bắt đầu luyện chế. Lão giả lần này không còn nằm trên đài cao nữa mà đứng cách Tiêu Vũ không xa để quan sát, khoảng cách này sẽ không làm phiền đến việc luyện đan. Khi ông ta thấy ngọn lửa màu vàng bùng lên trong tay Tiêu Vũ, liền lập tức kinh hãi tột độ, tứ phẩm luyện dược sư. Tiêu Vũ không để ý đến tiếng kêu thất thanh của lão giả, mà tiếp tục luyện dược. Hỏa diễm rót vào dược đỉnh, hắn ném dược liệu vào trong đó và bắt đầu tinh luyện. Lần này hắn luyện chế nhị phẩm đan dược hộ mạch đan, một loại đan dược nhị phẩm rất phổ biến, có tác dụng bảo vệ kinh mạch, thường được dùng khi xung kích cảnh giới. Lão giả cũng biết mình đã phạm phải điều tối kỵ trong luyện dược. Khi người khác đang luyện đan, tuyệt đối không được làm phiền, nếu không làm đan dược nổ tung thì sẽ kết thành đại thù. Nhưng bây giờ ông ta không lo được nhiều như vậy nữa. Chỉ với một tay có thể thực thể hóa hỏa diễm của Tiêu Vũ, ông ta đã có thể kết luận rằng hắn có thực lực từ đấu linh trở lên. Mà luyện dược sư có thực lực đấu linh, phần lớn đều là tứ phẩm. Ít nhất cũng không thể thấp hơn tam phẩm. Bởi vì chính lão giả cũng không làm được việc thực thể hóa hỏa diễm. Cứ ngỡ đây chỉ là một cuộc khảo hạch thông thường, nhưng bây giờ đối phương lại là một luyện dược sư ngang bằng, thậm chí còn cao hơn mình, lão giả đã không còn thích hợp để chủ trì cuộc khảo hạch này nữa. Vì vậy, ông ta cố gắng không phát ra tiếng động, đi về phía cửa chính, lặng lẽ rời khỏi đại sảnh khảo hạch. Tiêu Vũ đương nhiên chú ý đến hành động của ông ta, nhưng cũng không để tâm, đoán chừng là đi gọi luyện dược sư có phẩm cấp cao hơn đến. Khi sử dụng đấu khí hỏa diễm, hắn đã biết sẽ có chuyện như vậy, nên cũng không kinh ngạc. Luyện dược sư dưới đấu linh thường không thể thực thể hóa hỏa diễm, bởi vì họ chưa thể để đấu khí ly thể. Vậy ngọn lửa luyện dược của họ từ đâu mà có? Điều này phải nói đến dược đỉnh. Bất kỳ dược đỉnh nào, chỗ hỏa khẩu đều có thiết kế đặc biệt. Chỉ cần cung cấp đấu khí thuộc tính hỏa cho hỏa khẩu sẽ có thể tạo ra hỏa diễm để phục vụ việc luyện đan. Giống như thi triển đấu kỹ, chỉ cần cung cấp đấu khí là được, không cần đấu khí ly thể. Đây cũng là lý do tại sao phần lớn luyện dược sư cấp thấp cần mượn dược đỉnh để luyện dược. Nhưng không phải nói luyện dược sư từ tứ phẩm trở lên không cần dược đỉnh. Từ tứ phẩm đến dưới thất phẩm đều cần sự trợ giúp của dược đỉnh, bởi vì linh hồn lực của họ chưa đủ để khống chế hỏa diễm luyện đan bên ngoài dược đỉnh. Nhưng luyện dược sư từ thất phẩm trở lên thì có thể luyện đan trong lòng bàn tay, bởi vì khi đến thất phẩm, linh hồn lực đã rất gần với linh cảnh. Linh hồn đủ mạnh mẽ, khả năng cảm nhận và khống chế linh hồn, cùng với việc nắm bắt hỏa hầu đã đạt đến một mức độ đáng sợ. Nhưng cũng không phải là không cần dược đỉnh. Dược đỉnh không chỉ đơn giản là tạo ra hỏa diễm, nó còn giúp người luyện dược dễ dàng điều khiển hỏa diễm hơn, giảm bớt tiêu hao linh hồn lực và tăng tỷ lệ thành công của đan dược. Một dược đỉnh tốt luôn rất hấp dẫn các luyện dược sư, đặc biệt là những loại có thể tăng tỷ lệ thành công khi luyện dược, các luyện dược sư càng theo đuổi nó như vịt. Nếu không thì cũng chẳng có thiên đỉnh bản. Hơn nữa, cũng không chỉ có luyện dược sư tứ phẩm mới có thể thực thể hóa hỏa diễm. Một số người có hỏa diễm đặc thù cũng có thể ngưng tụ bên ngoài cơ thể, ví dụ như thú hỏa hoặc dị hỏa. Ví dụ điển hình nhất chính là Tiêu Viêm, hay những người như Yêu Nguyệt, Liễu Linh. Họ không phải có dị hỏa thì cũng có thú hỏa, đều có thể thực thể hóa hỏa diễm. Nói là thực thể hóa hỏa diễm cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì dù là dị hỏa hay thú hỏa, đều giống như đấu kỹ, chỉ cần tiêu hao đấu khí là có thể kích hoạt, chứ không giống Tiêu Vũ, trực tiếp để đấu khí thuộc tính hỏa ly thể hóa thành hỏa diễm. 10 phút sau, Tiêu Vũ đã luyện chế xong hộ mạch đan. Lúc này, cửa phòng khách khảo hạch lại mở ra. Lão giả lúc nãy còn dẫn theo một lão giả tóc trắng như tuyết. Lão giả này mặc một bộ trường bào luyện dược sư được chế tác vô cùng tinh xảo, gò má đầy nếp nhăn nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt hơi đục nhưng lại bình tĩnh và ôn hòa. Nhìn qua, ngoại trừ bộ trường bào đại diện cho thân phận và bốn gợn sóng bạc lấp lánh trên ngực, ông ta trông giống như một lão già bình thường. Cũng không có khí thế gì quá đặc biệt. Lão tiên sinh, hộ mạch đan đã luyện xong, nhưng ta còn muốn tiếp tục khảo hạch tam phẩm luyện dược sư. Tiêu Vũ mỉm cười nói. Lão giả nghe vậy, rất kinh ngạc, không ngờ Tiêu Vũ lại luyện chế xong hộ mạch đan nhanh như vậy. Nhưng ông ta không đáp lời, mà giới thiệu lão giả tóc trắng bên cạnh, vị này là phó hội trưởng công hội luyện dược sư, Thiết Mễ Nhĩ đại nhân. Cuộc khảo hạch tiếp theo của các hạ sẽ do phó hội trưởng đích thân chủ trì. Thiết Mễ Nhĩ sau khi được giới thiệu xong, cười ha hả nói với Tiêu Vũ, bằng hữu, lão phu có thể xem viên đan dược ngươi vừa luyện chế được không? Tiêu Vũ nghe vậy, trực tiếp đưa viên đan dược tới, lão tiên sinh, mời. Nhận lấy viên đan dược, Thiết Mễ Nhĩ cẩn thận cảm nhận nó. Sau đó, ông ta cười nói, viên đan dược mà bằng hữu luyện chế có phẩm chất cực cao, luyện dược sư nhị phẩm bình thường khó mà luyện chế được đến trình độ này. Không biết sau khi bằng hữu khảo hạch xong tam phẩm luyện dược sư, có tiếp tục khảo hạch tứ phẩm luyện dược sư không? Tiêu Vũ lại cười gật đầu. Dù sao mục đích hắn đến đây không chỉ đơn giản là tam phẩm luyện dược sư. Thấy Tiêu Vũ gật đầu, Thiết Mễ Nhĩ vuốt râu mỉm cười nói, nếu bằng hữu muốn khảo hạch tứ phẩm luyện dược sư, vậy lão phu xin làm chủ, miễn cho ngài khảo hạch tam phẩm, bằng hữu có thể trực tiếp tiến hành khảo hạch tứ phẩm. Nghe vậy, Tiêu Vũ hỏi, khảo hạch phẩm cấp có thể bỏ qua sao? Ha ha ha, thực lực của bằng hữu chắc chắn vượt qua trình độ tam phẩm luyện dược sư, nếu đã vậy, cần gì phải lãng phí thời gian chứ? Quy tắc là do người đặt ra, trong những lúc đặc biệt, có thể linh động một chút. Thiết Mễ Nhĩ cười nói. Với tư cách là phó hội trưởng, ông ta vẫn có quyền bỏ qua một vài khảo hạch phẩm cấp luyện dược sư không cần thiết. Tiêu Vũ nghe vậy, liền nói, nếu đã vậy, liệu ta có thể bỏ qua khảo hạch tứ phẩm và ngũ phẩm, tiến hành khảo hạch lục phẩm luôn được không? Hắn vốn đã thấy việc khảo hạch từng phẩm cấp thế này quá phiền phức, nhưng hắn lại không có quan hệ gì trong công hội luyện dược sư, cũng không có lý do gì để người khác bỏ qua những cuộc khảo hạch này cho mình. Bây giờ thì khác rồi. Nếu phó hội trưởng đã đến và nói có thể bỏ qua những khảo hạch không cần thiết, vậy thì hắn đương nhiên sẽ tiến hành khảo hạch lục phẩm luyện dược sư luôn. Nếu Tiêu Vũ cứ khảo hạch từng phẩm một, thì thật sự là quá phô trương. Đến lúc đó, người ở đây có khi hút cạn cả không khí trong đại sảnh mất. Tiêu Vũ không muốn mang cái danh là thủ phạm gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu. Ai mà biết, hắn nói như vậy lại càng tỏ ra phô trương hơn. Đương nhiên có thể, vậy tiếp theo, lão phu sẽ sắp xếp cho bằng hữu ngươi khảo hạch bốn cái gì? Thiết Mễ Nhĩ đang cười nói, nhưng khi kịp phản ứng lại thì có chút ngơ ngác. Vừa rồi vị này nói cái gì? Bỏ qua tứ phẩm và ngũ phẩm, tiến hành khảo hạch lục phẩm luyện dược sư. Lão giả tam phẩm luyện dược sư đứng bên cạnh sớm đã bị lời nói của Tiêu Vũ làm cho đầu óc quay cuồng, não bộ đứng hình. Hoàng hồn lại, Thiết Mễ Nhĩ cảm thấy có chút không chân thực, thận trọng hỏi, bằng hữu, ngài nói là, ngài muốn tiến hành khảo hạch lục phẩm luyện dược sư. Đương nhiên, khảo hạch từng phẩm một quá phiền phức, ta muốn nhanh chóng đạt được phẩm cấp lục phẩm. Tiêu Vũ thản nhiên trả lời. Hít. Nhìn vẻ mặt không giống đang nói đùa của đối phương, Thiết Mễ Nhĩ lập tức hít một hơi khí lạnh, sau đó nghiêm túc nói, các hạ có phải đang nói đùa không? Phải biết rằng, khảo hạch lục phẩm luyện dược sư không phải dễ dàng tiến hành như vậy. Nếu các hạ không có thực lực đó mà lại yêu cầu tiến hành khảo hạch lục phẩm, e rằng sẽ gây ra một số chuyện phiền phức. Một chuyện kinh người như vậy khiến cho cách xưng hô của Thiết Mễ Nhĩ đối với Tiêu Vũ cũng thay đổi. Tiêu Vũ tự nhiên biết một số chuyện phiền phức mà Thiết Mễ Nhĩ nói là gì. Thử nghĩ xem, nếu một người ở một nhà hàng cao cấp thề thốt rằng mình là tỷ phú, yêu cầu nhà hàng phục vụ phòng và món ăn đẳng cấp nhất, đến cuối cùng lại không trả nổi tiền, thì sẽ như thế nào? Hơn nữa, đấu khí đại lục không phải là trái đất, không có pháp luật nghiêm ngặt bảo vệ. Lừa gạt cường giả hoặc một thế lực hùng mạnh có thể sẽ rước họa sát thân. Nhưng Tiêu Vũ có sợ không? Hoàn toàn không sợ. Sợ là vì không có thực lực, mà Tiêu Vũ thì có thiếu thực lực đâu. Đùa chắc, đương nhiên là có thừa. Vì vậy, Tiêu Vũ vẫn bình tĩnh mỉm cười trả lời, ta đương nhiên biết hậu quả, phó hội trưởng cứ việc sắp xếp đi. Có chuyện gì xảy ra, ta sẽ một mình gánh chịu. Thấy Tiêu Vũ vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh đó, Thiết Mễ Nhĩ có chút không chắc chắn, không biết hắn thật sự có thực lực hay chỉ đang phô trương thanh thế. Khảo hạch lục phẩm là chuyện trọng đại, không phải nói khảo hạch là có thể khảo hạch. Phải biết rằng cả Gia Mã Đế Quốc chỉ có một mình Cổ Hà là lục phẩm luyện dược sư. Ngay cả hội trưởng công hội luyện dược sư cũng chỉ là ngũ phẩm đỉnh phong mà thôi. Được. Vậy lão phu sẽ đi thông báo cho hội trưởng, sắp xếp khảo hạch lục phẩm cho các hạ. Hy vọng các hạ thật sự có thực lực đó. Sắc mặt Thiết Mễ Nhĩ âm tình bất định, cuối cùng vẫn đồng ý, dù sao cũng không rõ đối phương có thật sự luyện chế được lục phẩm đan dược hay không. Cứ gọi hội trưởng đến, để lão nhân gia ông ấy quyết định. Có chuyện gì xảy ra cũng không liên lụy đến mình. Trời có sập cũng đã có người cao hơn chống đỡ. Nghĩ vậy, Thiết Mễ Nhĩ quay người rời khỏi đại sảnh, đi tìm hội trưởng. Đợi khoảng 10 phút, ngoài cửa chính cuối cùng cũng có động tĩnh. Xem ra, hẳn là Thiết Mễ Nhĩ đã tìm được pháp mã. Tiêu Vũ không khỏi cảm khái, hiệu suất làm việc của công hội này thật cao. Cửa lớn mở ra, người bước vào đầu tiên lại là một cái dược đỉnh lớn lộ ngược. Ạch! Tiêu Vũ ngạc nhiên. Sau đó nhìn xuống dưới, chỉ thấy dưới cái dược đỉnh đó là một lão đầu nhỏ bé gầy gò. Lão đầu có lông mày và râu dài, đều một màu trắng bệch, hai mắt bị lông mày che khuất, hoàn toàn không nhìn thấy. Ông ta mặc một chiếc trường bào luyện dược sư cỡ nhỏ, trước ngực có năm gợn sóng bạc, thể hiện thân phận tôn quý của một ngũ phẩm luyện dược sư. Mặc dù thân hình nhỏ bé, nhưng Tiêu Vũ có thể cảm nhận được khí thế cường đại tỏa ra từ cơ thể gầy gò ấy, không nghi ngờ gì là một cường giả đấu hoàng. Trang phục quen thuộc đó chắc chắn là pháp mã. Cũng chỉ có ông ta mới có thể đội cái dược đỉnh yêu quý của mình như một chiếc mũ. Trước đây khi xem hoạt hình, thấy ông ta tháo dược đỉnh xuống định cho Tiêu Viêm dùng để luyện dược, Tiêu Vũ suýt nữa đã phục nước bọt ra ngoài. Thấy người đã đến trước mặt, Tiêu Vũ chắp tay nói, vị này hẳn là hội trưởng công hội luyện dược sư, pháp mã hội trưởng, kính đã lâu. Lễ nghi chu đáo, đây là thói quen mà Tiêu Vũ đã rèn luyện từ trước. Thấy vị trung niên tự xưng có thể luyện chế lục phẩm đan dược này lịch sự như vậy, pháp mã cũng chắp tay đáp lễ, chính là lão hữu. Các hạ chính là người mà Thiết Mễ Nhĩ nói muốn tiến hành khảo hạch lục phẩm luyện dược sư sao, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Tiêu Vũ gật đầu, thừa nhận chính mình muốn tiến hành khảo hạch lục phẩm luyện dược sư, sau đó hỏi, không biết tiến hành khảo hạch này có những quy tắc gì? Tại hạ trước đây chưa từng khảo hạch, nên không rõ, hy vọng pháp mã hội trưởng chỉ giáo. Thấy mình đã đến mà đối phương vẫn kiên quyết muốn tiến hành khảo hạch lục phẩm, pháp mã cũng có chút do dự. Để hắn đặc biệt tiến hành khảo hạch lục phẩm cũng không phải không được. Nếu hắn thật sự là lục phẩm luyện dược sư, thì đây vẫn có thể xem là một chuyện tốt của công hội luyện dược sư. Nếu không phải, thì tổn thất của cuộc khảo hạch để hắn chịu trách nhiệm là được. Pháp mã thầm nghĩ, sau đó gật đầu, xem như đồng ý cho Tiêu Vũ tiến hành khảo hạch lục phẩm. Khảo hạch lục phẩm luyện dược sư không phải chuyện tầm thường. Thông thường, công hội sẽ phải cung cấp dược liệu và đan phương. Mà dược liệu của lục phẩm đan dược cực kỳ quý giá, không giống như những loại 1, 2, 3 phẩm. Nếu luyện chế thất bại, công hội sẽ tổn thất rất lớn. Vì vậy, những cuộc khảo hạch cấp bậc này thường chỉ dành cho những luyện dược sư đã thành danh từ lâu. Giống như Tiêu Vũ, Một luyện dược sư chưa từng khảo hạch bao giờ, quả thực có chút không hợp quy củ. Hơn nữa, trong vòng trăm năm qua, Gia Mã Đế Quốc chỉ tiến hành một lần khảo hạch lục phẩm duy nhất, chính là lần của Cổ Hà. Mà Cổ Hà cũng là khảo hạch từng bước một, chứ không có chuyện một lần lên thẳng lục phẩm. Tiêu Vũ không có danh tiếng gì ở Gia Mã Đế Quốc, tự nhiên không ai dám mạo hiểm như vậy. Nhưng Pháp Mã lại khác, ông ta vốn là người đam mê luyện dược, niềm say mê ấy vượt trên mọi thứ, hơn nữa ông cực kỳ coi trọng danh dự của công hội luyện dược sư. Nếu đối phương thực sự là một lục phẩm luyện dược sư, ông ta nói gì cũng phải giữ người này lại công hội luyện dược sư, cho dù chỉ là một trưởng lão danh dự cũng rất tốt. Cổ Hà say mê tông chủ Vân Lam Tông là Vân Vận, đây là chuyện ai cũng biết. Trưởng lão danh dự của công hội luyện dược sư như ông ta chẳng có mấy cảm giác tồn tại trong công hội, ngược lại lại trở thành trưởng lão của Vân Lam Tông. Nếu công hội có thêm một trưởng lão lục phẩm luyện dược sư nữa, lợi ích tự nhiên không cần phải nói cũng biết. Nếu các hạ đã kiên quyết muốn tiến hành khảo hạch lục phẩm, lão hủ sẽ sắp xếp cho các hạ. Dược liệu và đan phương cần cho khảo hạch, lão hủ sẽ đích thân mang đến, các hạ chờ một lát. Nói xong, Pháp Mã liền đi đến nơi cất giữ dược liệu và đan phương quý giá, để lại Thiết Mễ Nhĩ tiếp đãi Tiêu Vũ. Tiêu Vũ không biết rằng, tin tức hắn muốn khảo hạch lục phẩm luyện dược sư đã từ công hội luyện dược sư truyền ra ngoài. Người tiết lộ tin tức này, tự nhiên là vị tam phẩm luyện dược sư kia, hơn nữa còn nhận được sự đồng ý của Pháp Mã. Thứ nhất là để cho các thế lực khác đến chứng kiến cuộc khảo hạch. Nếu Tiêu Vũ khảo hạch thông qua, cũng có thể nâng cao danh tiếng của công hội. Thứ hai, có nhiều thế lực chú ý như vậy, chỉ cần Tiêu Vũ không luyện chế được lục phẩm đan dược, hoặc thậm chí không có thực lực ngũ phẩm, thì kết quả chờ đợi hắn sẽ rất nghiêm trọng. Dám lừa gạt công hội luyện dược sư, kết cục chắc chắn sẽ vô cùng thảm, cũng coi như là ngăn chặn những chuyện tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Hôm nay, Gia Mã Thánh Thành chắc chắn sẽ không yên bình. Các thế lực nhận được tin tức đều lần lượt kéo đến, như là Hoàng thất Gia Mã, Vân Lam Tông, Mộc Gia, Nạp Lan Gia, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, ngay cả Cổ Hà cũng đang trên đường tới. Dù sao thì sự ra đời của một lục phẩm luyện dược sư thứ hai ở Gia Mã Đế Quốc cũng có thể coi là đại sự, tự nhiên đáng để bọn họ chú ý. Pháp Mã cầm đan phương và dược liệu đến, đưa những trữ vật cho Tiêu Vũ, sau đó cười ha hả hỏi, trong này là đan phương và dược liệu cho cuộc khảo hạch, các hạ giữ lấy. Đúng rồi, vẫn chưa biết tôn tính của các hạ. Tiêu Vũ nhận lấy những trữ vật rồi đáp, tại hạ họ Chu, Pháp Mã hội trưởng cứ tùy tiện xưng hô là được. Pháp Mã gật đầu, nói, được, vậy lão hủ mạn phép gọi một tiếng Chu Huynh. Chu Huynh, luyện chế lục phẩm đan dược không thể xem thường, xin hãy vào phòng luyện dược để luyện chế, phòng trường hợp bị quấy rầy, ảnh hưởng đến việc luyện dược. Thấy Pháp Mã chỉ vào mật thất, Tiêu Vũ gật đầu. Luyện chế lục phẩm đan dược quả thực không thể bị quấy rầy, dù chỉ là có người lên tiếng cũng có khả năng dẫn đến thất bại. Đa tạ Pháp Mã hội trưởng. Chắp tay cảm ơn Pháp Mã, Tiêu Vũ cầm những trữ vật rồi đi vào mật thất. Pháp Mã vuốt râu, sau đó cùng Thiết Mễ Nhĩ lên đài cao ngồi xuống, khởi động trận pháp phía trên để quan sát hình ảnh chiếu từ trong mật thất. Không lâu sau, một giọng nói từ bên ngoài truyền đến. Lão già Pháp Mã, người khảo hạch lục phẩm kia đâu rồi? Một lão giả mặc hoa phục, khí chất tôn quý, tóc trắng xóa bước vào. Mắt phải của ông ta còn đeo một chiếc kính một mắt, khí thế bức người. Khí tức tỏa ra từ người ông ta còn cao hơn cả Pháp Mã, rõ ràng là một cường giả đấu hoàng, hơn nữa phẩm giai không thấp. Pháp Mã vừa nhìn thấy người đến, lập tức cười nói, lão già gia, không ngờ ông lại là người đến đầu tiên. Lão giả chính là Thái Thượng Hoàng và cũng là người bảo hộ của Hoàng thất Gia Mã, Gia Hình Thiên. Gia Hình Thiên cười lớn, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã đến ngồi bên cạnh Pháp Mã, có người khảo hạch lục phẩm luyện dược sư, đại sự như vậy, lão phu tự nhiên phải đến xem một chút, chẳng qua là tốc độ nhanh hơn người khác một chút thôi. Ông xem, người kia không phải đã đến rồi sao? Gia Hình Thiên vừa dứt lời, liền cảm nhận được hai luồng khí tức không kém đang đến gần, cười nói với Pháp Mã. Sau đó, lại có hai người nữa đến đại sảnh khảo hạch, một nam một nữ. Nam tử mặc một bộ áo bào trắng hoa lệ, tướng mạo anh tuấn, đúng là một đại thúc trung niên đẹp trai, khí chất ôn hòa. Còn nữ tử, mặc một bộ trang phục màu xanh trắng, khuôn mặt xinh đẹp, thân hình uyển chuyển tinh tế, mái tóc xanh được búi thành hình phượng hoàng, những lọn tóc buông xõa bay theo gió, khí chất cao quý thanh nhã, thần sắc lạnh lùng, chính là Vân Vận mà Tiêu Vũ đã gặp ở Ma Thú Sơn Mạch. Mà nam tử trung niên đẹp trai đi bên cạnh Vân Vận, khí tức phi thường, hẳn chính là Đan Vương Cổ Hà. Hai người lách mình lên đài cao, chắp tay chào Pháp Mã và Gia Hình Thiên, Pháp Mã hội trưởng, Gia Lão. Thì ra là Cổ Hà trưởng lão và Vân Vận tông chủ, mời ngồi. Pháp Mã cười mời hai người ngồi xuống. Sau khi hai người ngồi xuống, Cổ Hà tò mò hỏi, Pháp Mã hội trưởng, người trong phòng luyện dược chính là vị đang khảo hạch lục phẩm sao? Pháp Mã vuốt râu đáp, chính là ông ấy. Nếu người này thật sự có thể luyện chế lục phẩm đan dược, vậy thì Cổ Hà trưởng lão lại có thêm một đối thủ cạnh tranh rồi. Đối mặt với lời nói đùa của Pháp Mã, Cổ Hà không hề để tâm, mà mỉm cười nói, có thêm một vị lục phẩm luyện dược sư, đối với công hội là một chuyện tốt, đối với tại hạ mà nói, cũng là có thêm một vị đồng đạo có thể cùng nhau nghiên cứu kinh nghiệm luyện dược. Sao lại nói là cạnh tranh chứ, Pháp Mã hội trưởng nói đùa rồi. Đối với Cổ Hà, Pháp Mã có chút tiếc nuối, dù sao ông ta là quán quân của đại hội luyện dược sư năm xưa, nhưng mình lại không giữ được, để ông ta đến Vân Lam Tông, chỉ giữ một cái danh trưởng lão danh dự ở công hội. Vân Vận đứng một bên không nói gì. Mục đích cô đến hôm nay là để chứng kiến sự ra đời của một lục phẩm luyện dược sư, xem có thể chiêu mộ về Vân Lam Tông hay không. Dù sao thì luyện dược sư, thế lực nào cũng không chê nhiều. Việc có một lục phẩm luyện dược sư gia nhập, đối với bất kỳ thế lực nào cũng là một đại hỷ sự. Vân Lam Tông chính là vì có Cổ Hà gia nhập, những năm gần đây mới có thể phát triển không ngừng như vậy. Không lâu sau, tộc trưởng Nạp Lan Gia là Nạp Lan Túc, tộc trưởng Mộc Gia là Mộc Thần và người phát ngôn của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ là Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cũng lần lượt kéo đến. Các thế lực lớn của Gia Mã Đế Quốc bây giờ xem như đã đông đủ, tất cả đều ở trên đài cao, lặng lẽ nhìn hình ảnh chiếu từ trong mật thất. Sau khi vào phòng luyện dược, Tiêu Vũ không lập tức bắt đầu luyện đan mà ngồi nghiên cứu đan phương. Đan phương mà Pháp Mã đưa cho hắn là một loại đan dược lục phẩm khá phổ biến, tên là Cửu Liên Đan. Loại đan dược này tuy nói là phổ thông, nhưng cũng tuyệt đối không phải đan dược ngũ phẩm có thể so sánh. Dược hiệu của nó là có thể nhanh chóng chữa lành ngoại thương, nội thương và cả những ám thương tiềm ẩn trong cơ thể chỉ trong thời gian ngắn. Thời gian chữa trị phụ thuộc vào mức độ thương tổn. Nếu là loại vết thương có thể chết ngay lập tức thì nó không có tác dụng lớn, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài hơi tàn một lúc. Vì vậy, những người có nhu cầu với loại đan dược này thường là những người mang ám thương, nội thương. Nó còn có một tác dụng khác là cố bản bồi nguyên. Sau khi chữa trị xong vết thương, dược lực còn lại sẽ thẩm thấu vào cơ thể, âm thầm bồi bổ thể chất. Mặc dù nó chỉ là loại đan dược lục phẩm bình thường, việc luyện chế đối với một lục phẩm luyện dược sư cũng không quá khó, tỷ lệ thành công khoảng 7-8 phần. Đối với một lục phẩm luyện dược sư mới nhập môn, cũng có một nửa tỷ lệ thành công. Chọn loại đan dược này, xem ra Pháp Mã rất hy vọng ta có thể thông qua khảo hạch. Tiêu Vũ cười cười, sau đó bắt đầu sửa đổi đan phương trong đầu. Thiên Niên Tuyết Liên, Tử Liên, Kim Liên, Thất Hà Liên, Bạch Ngọc Liên, Băng Tinh Ngọc Liên thủ pháp luyện chế, khống chế hỏa hầu, thời gian trôi đi từng chút một, Tiêu Vũ cũng không vội vàng, mà tỉ mỉ sửa đổi từng chi tiết cần thiết. Dù sao đây cũng là luyện chế lục phẩm đan dược, một chút sơ suất là sẽ nổ lò. Hơn nữa, thời gian luyện chế lục phẩm đan dược không hề ngắn, cũng không thiếu chút thời gian này. Ở bên ngoài, trên đài cao, các thủ lĩnh của các thế lực Gia Mã Đế Quốc đều đang chăm chú nhìn vào tình hình trong mật thất. Lão già Pháp Mã, vị này sao còn chưa bắt đầu, cứ ngồi nghiên cứu đan phương vậy? Thấy Tiêu Vũ mãi không động thủ, Gia Hình Thiên nghi hoặc hỏi. Pháp Mã lại thong thả nói, lão già gia, ông không phải luyện dược sư, tự nhiên không hiểu. Khi luyện chế một loại đan dược mà mình không quen thuộc, việc đầu tiên mà mọi luyện dược sư phải làm là tìm hiểu kỹ đan phương. Nếu không, khi luyện chế mà xảy ra tình huống đặc biệt, sẽ khiến mình lúng cuống tay chân, huống hồ đây lại là lục phẩm đan dược. Hành động của hắn như vậy mới là của một luyện dược sư đạt chuẩn. Ta bây giờ càng ngày càng tin rằng, hắn thật sự có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược. Cổ Hà cũng xen vào, Pháp Mã hội trưởng nói không sai. Dù là ta, khi luyện chế lục phẩm đan dược, cũng phải vô cùng cẩn thận xem kỹ đan phương, lại còn phải mường tượng trong đầu một lần rồi mới bắt đầu luyện chế. Dù sao cũng là lục phẩm đan dược, cẩn thận bao nhiêu cũng không thừa. Thấy hai người có tiếng nói nhất về luyện dược ở Gia Mã Đế Quốc đều nói như vậy, Gia Hình Thiên cũng dằn lòng nóng nảy xuống, không nói thêm gì nữa. Sau một canh giờ rưỡi, Tiêu Vũ cuối cùng cũng đã sửa đổi xong đan phương một cách chi tiết và thuộc nằm lòng. Tiếp theo, có thể bắt tay vào luyện dược. Lấy dược liệu ra, Tiêu Vũ phát hiện Pháp Mã đã rất chu đáo chuẩn bị cho hắn hai phần dược liệu, xem ra ông ta cũng không tin tưởng hắn có thể một lần luyện chế thành công. Lấy ra một phần dược liệu hoàn chỉnh, Tiêu Vũ đi đến dược đỉnh bốn chân được đặt trong mật thất. Dược đỉnh này dùng để khảo hạch tứ phẩm và ngũ phẩm, những mật thất này cũng đều được xây dựng cho các luyện dược sư từ tam phẩm trở lên khảo hạch. Thực ra, đối với một luyện dược sư cao cấp thực thụ, dù chỉ là một cái đỉnh một chân cũng có thể dùng để luyện chế lục phẩm đan dược, chỉ cần dược đỉnh có thể chịu được nhiệt độ kinh khủng đó. Cái đỉnh bốn chân này, để luyện chế lục phẩm đan dược, đối với Tiêu Vũ mà nói cũng tạm được, dù sao cũng tốt hơn cái đỉnh hai miệng của hắn nhiều. Nghĩ lại trước kia phải dùng nồi nấu ăn để luyện dược, Tiêu Vũ không nhịn được cười. Lúc đó mình thật có chút ngốc. Sau đó, Tiêu Vũ tập trung tinh thần, giơ tay phải lên, cực phá băng viêm liền hiện ra. Nhiệt độ trong cả phòng luyện dược bắt đầu giảm mạnh, thậm chí còn ảnh hưởng ra bên ngoài. Lần này hắn không định dùng đấu khí hỏa diễm để luyện đan, mà dùng nguyên hỏa. Thời gian luyện chế lục phẩm đan dược đối với hắn mà nói quá dài, tiết kiệm được chút nào hay chút đó, hơn nữa hắn cũng không sợ bị lộ. Một luyện dược sư sở hữu dị hỏa càng đáng được người khác tôn kính, lôi kéo, bởi vì có dị hỏa, tương lai của vị luyện dược sư này sẽ không chỉ dừng lại ở lục phẩm. Nguyên hỏa vốn cũng không yếu hơn dị hỏa, nghĩ rằng khi người khác nhìn thấy, cũng sẽ cho rằng đây là một loại dị hỏa. Tiêu Vũ đưa tay phải đánh cực phá băng viêm vào trong dược đỉnh. Khi ánh lửa màu xanh băng lam bùng lên trong dược đỉnh, hắn ném gốc dược liệu đầu tiên, thiên niên tuyết liên, vào trong. Cực phá băng viêm vừa cực lạnh lại vừa cực nóng. Nó tỏa ra khí tức cực lạnh, nhưng trung tâm ngọn lửa lại cực nóng. Vì vậy, dược liệu vừa tiếp xúc đã bắt đầu rỉ ra từng giọt chất lỏng màu trắng tuyết. Khoảng 2 khắc sau, thiên niên tuyết liên dưới sự thiêu đốt của nguyên hỏa đã hóa thành tro tàn, chỉ để lại một khối chất lỏng tinh hoa. Dưới sự rèn luyện của ngọn lửa, dược dịch ngày càng nhỏ lại, cũng càng ngày càng đậm đặc. Sau khi tinh luyện xong, Tiêu Vũ đổ nó vào một chiếc bình ngọc. Thiên niên tuyết liên này khá dễ tinh luyện, những thứ còn lại thì không dễ dàng như vậy nữa. Nhìn những dược liệu khác, Tiêu Vũ lẩm bẩm, sau đó cũng không lãng phí thời gian, tiếp tục tinh luyện phần dược liệu thứ hai. Pháp Mã và những người khác đang lặng lẽ quan sát hình ảnh chiếu. Khi Tiêu Vũ dùng cực phá băng viêm, luồng khí cực hàn đó xuyên qua những khe hở nhỏ đến mức không thể nhận ra của mật thất, truyền vào đại sảnh, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Tại sao lại thế? Trong phòng luyện dược sao lại có hàn khí tỏa ra? Vị này không sợ làm nổ lò luyện đan sao? Gia Hình Thiên hơi kinh ngạc nói. Mặc dù ông không hiểu luyện đan, nhưng cũng biết, khi luyện dược mà xuất hiện hàn khí ở mức độ này là hoàn toàn không bình thường, khả năng nổ đỉnh là rất lớn. Mà Pháp Mã cũng cực kỳ nghi hoặc, ông không biết vị luyện dược sư họ Chu này rốt cuộc đang làm gì, luyện dược mà lại xuất hiện hàn khí. Không, hàn khí này không đúng. Cổ Hà dựa vào linh hồn lực của lục phẩm luyện dược sư, đã phát hiện ra điều khác thường. Sau đó, ông ta kinh nghi bất định nói, trong luồng hàn khí đó, còn ẩn chứa một tia cảm giác nóng bỏng. Pháp Mã nghe Cổ Hà nói, trong nháy mắt giật mình, dường như đã nghĩ đến điều gì đó, Tâm Hữu Linh Tê cùng Cổ Hà liếc nhau. Chẳng lẽ là dị hỏa? Pháp Mã kinh hô. Tuổi của ông ta đã không còn nhỏ, sống lâu như vậy, thứ gì mà chưa từng thấy qua. Có câu nói, muối lão già ăn còn nhiều hơn cơm người trẻ tuổi ăn. Ở đấu khí đại lục, đây không phải là một câu nói đùa. Dù sao những cường giả này động một chút là có mấy trăm, cả ngàn năm tuổi thọ, muối họ ăn thật sự có khả năng còn nhiều hơn cơm người trẻ ăn. Nhưng Pháp Mã sống cả đời, cũng chưa từng thấy qua dị hỏa, thứ này là giấc mơ của mọi luyện dược sư. Cổ Hà càng siết chặt nắm đấm, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào hình ảnh, vào ngọn lửa trên tay người kia. Ông ta đã tìm kiếm dị hỏa từ lâu, nhưng khổ nỗi dị hỏa quá hiếm hoi khó tìm, đến bây giờ vẫn chưa có một chút manh mối nào. Nếu có người lấy ra một loại dị hỏa để đổi lấy toàn bộ tài sản của ông ta cũng sẽ không chút do dự mà trao đổi. Có thể thấy dị hỏa có sức hấp dẫn lớn đến mức nào đối với những luyện dược sư như họ. Hẳn là dị hỏa. Cổ Hà kinh ngạc nhìn hình ảnh chiếu, thất thần nói. Những người khác cũng đều mang vẻ mặt kinh ngạc. Mặc dù họ không phải luyện dược sư, nhưng danh tiếng của dị hỏa thì ai ở đấu khí đại lục cũng biết. Đây là thần vật hiếm hoi đến cực điểm. Đừng nói là sở hữu, những người ở nơi nhỏ bé như họ, ngay cả nhìn thấy cũng chưa từng. Gia Hình Thiên cũng cảm thấy chấn kinh nói, không ngờ một cuộc khảo hạch mà lại có may mắn được thấy dị hỏa, xem ra vị này không đơn giản. Những người khác cũng lần lượt gật đầu đồng tình. Pháp Mã càng nói thêm, bây giờ ta càng tin tưởng hơn, ông ấy là một lục phẩm luyện dược sư. Cổ Hà lắc đầu, cười khổ nói, dù ông ấy không phải lục phẩm, tương lai cũng chắc chắn có thể trở thành lục phẩm, thậm chí là thất phẩm luyện dược sư. Thứ mà ông ta mơ ước không được, không ngờ lại trùng hợp thấy được ở đây. Thậm chí khi xác định ngọn lửa mà hắn sử dụng là dị hỏa, trong một khoảnh khắc, ông ta đã nghĩ đến việc trực tiếp ra tay giết chết vị luyện dược sư này để cướp dị hỏa. Nhưng ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã bị ông ta dập tắt. Cổ Hà ông ta tuy không phải đại thiện nhân, nhưng cũng không làm được loại chuyện giết người cướp lửa này, nên chỉ có thể âm thầm thở dài rằng mình không có mệnh tốt như vậy, vô duyên với dị hỏa. Khi Cổ Hà nói người này có thể trở thành thất phẩm luyện dược sư, những người khác đều sáng mắt lên, thần sắc khác nhau, rõ ràng là đều có những suy tính riêng. Tiêu Vũ không biết bên ngoài có người đang bàn tán về mình, mà có biết chắc cũng sẽ không nói gì. Luyện chế lục phẩm đan dược rất tốn thời gian. Chỉ riêng việc tinh luyện dược liệu đã có thể mất cả ngày, cuối cùng dung hợp các loại tinh hoa dược liệu còn tốn thời gian hơn nữa. Về lý thuyết, một viên đan dược lục phẩm thông thường, trong tay một lục phẩm luyện dược sư, phải mất 2-3 ngày để luyện chế. Nhưng Tiêu Vũ nhờ có sự trợ giúp của Nguyên Hỏa, đã rút ngắn đáng kể thời gian này. Mất 6 canh giờ, Tiêu Vũ mới tinh luyện xong 9 đóa hoa sen. Cửu Liên Đan, đương nhiên là được luyện chế từ 9 loại hoa sen quý hiếm khác nhau, cũng vì vậy mà có tên là Cửu Liên Đan. Hù vẫn còn hơi tốn sức. Nhìn những bình ngọc chứa tinh hoa hoa sen với màu sắc khác nhau trên đài dược, Tiêu Vũ cuối cùng cũng có một chút thời gian để thở. Muốn luyện chế lục phẩm đan dược, nếu là một luyện dược sư cấp bậc đấu vương khác thì căn bản là không thể, bởi vì đại đa số luyện dược sư ở cảnh giới này đều là ngũ phẩm. Nếu không có linh hồn mạnh mẽ khác thường so với các luyện dược sư bình thường, thì không thể nào đạt đến lục phẩm ở cảnh giới đấu vương. Cổ Hà cũng coi như là thiên phú dị bẩm, nên mới có thể đạt đến lục phẩm ở cấp bậc đấu vương 7, 8 tinh, mà cũng chỉ có thể xem là lục phẩm bình thường. Ông ta bây giờ chỉ mới là đấu vương đỉnh phong, muốn đạt đến lục phẩm đỉnh phong, trừ phi đột phá đấu vương, tấn thăng đấu hoàng, hoặc có được kỳ trân dị bảo nào đó để tăng cường linh hồn lực, nếu không thì tuyệt đối không thể. Tiêu Vũ bây giờ chỉ mới là nhất tinh đấu vương, mặc dù có thể luyện chế đan dược lục phẩm thông thường, nhưng cũng không hề dễ dàng. Nếu không có nguyên hỏa trợ giúp, tỷ lệ thành công e rằng chỉ có 2-3 phần. Vì vậy, hắn mới không giống như khi luyện chế những đan dược cấp thấp trước đây, đổ toàn bộ dược liệu vào dược đỉnh để tinh luyện cùng một lúc. Nghỉ ngơi một chút, để linh hồn lực đã tiêu hao hồi phục một ít, Tiêu Vũ liền bắt đầu tiếp tục luyện dược. Bước cuối cùng này vô cùng quan trọng, nếu không cẩn thận, thật sự sẽ nổ đỉnh. Hắn đổ tinh hoa chất lỏng trong hai bình ngọc vào dược đỉnh, sau đó bắt đầu dung hợp. Lôi điện không ngừng lóe lên trong dược đỉnh, dưới sự đập nện của nó, hai chất lỏng từ từ dung hợp lại với nhau. Bởi vì có vạn hóa viêm che giấu khí tức, nên người bên ngoài cũng không phát hiện được lôi điện bên trong dược đỉnh. Chờ sau khi hai phần tinh hoa dược liệu dung hợp hoàn toàn, Tiêu Vũ lại đổ vào phần dược dịch tinh hoa thứ ba, tiếp tục dung hợp. Thời gian chậm rãi trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến sáng ngày hôm sau. Những người ngồi trong đại sảnh khảo hạch đều là cường giả có thực lực từ đấu vương trở lên, đương nhiên sẽ không vì chút thời gian này mà cảm thấy buồn ngủ, cũng không thiếu đi sự kiên nhẫn cơ bản của một cường giả, tất cả đều lặng lẽ nhìn vào hình ảnh chiếu. Pháp Mã hội trưởng, không biết vị này cần bao nhiêu thời gian mới có thể luyện chế xong. Lúc này, Nạp Lan Túc đột nhiên hỏi. Pháp Mã không nhìn ông ta, mà chuyên tâm nhìn vào hình ảnh chiếu, nói, ngươi hỏi nhầm người rồi, lão phu chỉ là một ngũ phẩm luyện dược sư thôi. Nhưng theo lão phu đoán, chắc là cần một ngày. Lão phu cũng chỉ đoán vậy thôi, ngươi có thể hỏi Cổ Hà trưởng lão. Cổ Hà cũng đang dán mắt vào hình ảnh chiếu, nói, lục phẩm luyện dược sư thông thường quả thực cần một ngày. Nhưng với loại lục phẩm đan dược mà Pháp Mã hội trưởng đưa, ta chỉ cần 2 ngày là có thể luyện chế xong. Nạp Lan Túc gật đầu, chắp tay cảm ơn, đa tạ Cổ Hà trưởng lão và Pháp Mã hội trưởng đã giải đáp. Không cần đa lễ. Pháp Mã hội trưởng khoát tay, vẫn chăm chú nhìn hình ảnh chiếu. Mặc dù không được quan sát ở cự ly gần, nhưng chỉ riêng hình ảnh chiếu cũng đã đáng để ông ta tập trung như vậy. Dù sao đây cũng là quá trình luyện chế lục phẩm đan dược, có thể là giấc mơ mà cả đời ông ta cũng không thể chạm tới. Chẳng phải Cổ Hà, cũng là một lục phẩm, cũng đang chăm chú nhìn đó sao? Chỉ là không biết ông ta đang nhìn luyện đan hay đang nhìn dị hỏa mà thôi. Đúng lúc này, hình ảnh quang ảnh của người kia đột nhiên dừng tay lại. Chỉ thấy hắn vỗ một cái vào dược đỉnh, một hạt sáng nhỏ li ti từ trong dược đỉnh bay ra. Những người có mặt đều bị cảnh tượng trong hình ảnh chiếu làm cho vô cùng ngơ ngác. Pháp Mã không khỏi kinh ngạc nói, chẳng lẽ là luyện chế hoàn thành? Cổ Hà cũng ngây người, lẽ nào thuật luyện dược của người này còn cao hơn cả mình sao? Ai lão phu đã chuẩn bị cho vị này hai phần dược liệu, chính là lo lắng hắn lần đầu luyện chế sẽ thất bại. Không ngờ, lo lắng của lão phu lại là thừa thải. Pháp Mã thất thần lắc đầu cảm thán. Hình ảnh quang ảnh cầm lấy hạt sáng nhỏ đó, đi về phía cửa. Động tác này cũng đã xác nhận suy nghĩ của mọi người là không sai, hắn đích thực đã luyện chế xong. Kết cửa phòng luyện dược từ từ mở ra. Ngay khoảnh khắc cửa mở, một mùi hương thơm ngát xộc vào mũi, những gợn sóng năng lượng nổi lên, lan đến tận đài cao. Khi cánh cửa đá mở ra hoàn toàn, từng đóa hoa sen năng lượng với màu sắc khác nhau bay ra, kèm theo từng trận hương sen thơm ngát. Tiêu Vũ dùng ngón cái và ngón trỏ tay phải kẹp hờ một viên đan dược chín màu, chậm rãi bước ra khỏi mật thất. Giờ khắc này, chín đóa hoa sen năng lượng tỏa sáng rực rỡ, vây quanh Tiêu Vũ không ngừng xoay chuyển. Mỗi bước chân của hắn đều để lại một dấu ấn hoa sen trên mặt đất. Cái gọi là bộ bộ sinh liên cũng chỉ đến thế mà thôi. Khi hai ngón tay của Tiêu Vũ chạm vào viên đan dược, chín đóa hoa sen năng lượng lần lượt tràn vào trong đan dược, trên những màu sắc tương ứng, hóa thành từng đóa ấn ký hoa sen với hình dạng khác nhau. Đây chính là dị tượng khi một viên đan dược lục phẩm được luyện chế thành công. Tất cả mọi người có mặt đều nhìn Tiêu Vũ bước ra, tâm trí thất thần. Dung mạo anh tuấn bất phàm, kết hợp với bộ y phục trắng, dưới chân là bộ bộ sinh liên, nụ cười ấm áp. Khí chất của Tiêu Vũ lúc này, dù là những người đàn ông có mặt, cũng không khỏi bị thu hút. Đôi mắt đẹp của Vân Vận cũng lộ vẻ kỳ lạ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh như trước. Hơn nữa, khi nàng nhìn thấy bộ quần áo Tiêu Vũ đang mặc, có một khoảnh khắc cảm thấy quen thuộc. Nhưng nghĩ mãi cũng không ra, xác định mình chưa từng gặp qua Tiêu Vũ, nên cũng không nghĩ nhiều nữa. Chưa đợi Tiêu Vũ đi đến dưới đài cao, những người đã hoàn hồn lại lần lượt phi thân xuống, đến trước mặt Tiêu Vũ. thân thiện gật đầu với mọi người, Tiêu Vũ mỉm cười đưa viên đan dược cho Pháp Mã. Pháp Mã hội trưởng, may mắn luyện chế thành công, xin ngài thẩm định. Pháp Mã cẩn thận nhận lấy viên đan dược, bắt đầu tinh tế cảm nhận. Mặc dù dị tượng vừa rồi đã nói rất rõ cho ông biết, đây chính là một viên đan dược lục phẩm không thể nghi ngờ, nhưng ông vẫn không nhịn được mà nheo mắt lại, cẩn thận xem xét. Đích thực là lục phẩm đan dược Cửu Liên đan, hơn nữa phẩm chất cực cao, là viên Cửu Liên đan hoàn mỹ nhất mà lão phu từng thấy. Pháp Mã vừa xem Cửu Liên đan, vừa không quên kinh ngạc thán phục, sau đó đưa viên đan dược cho Cổ Hà, Cổ Hà trưởng lão cũng xem thử. Cổ Hà gật đầu nhận lấy viên đan dược. Khi cảm nhận được phẩm chất của nó, ông cũng không khỏi tán thưởng, độ tinh thuần của viên đan dược này quả thực hiếm thấy. Ông không phải chưa từng luyện chế qua Cửu Liên đan, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều không thể sánh bằng phẩm chất của viên mà Tiêu Vũ đã luyện chế. Phẩm chất quả thực hiếm thấy, ngay cả ta cũng có chỗ không bằng. Cổ Hà lắc đầu, có chút tự dẻo mà đưa viên đan dược trả lại cho Pháp Mã. Pháp Mã trả lại viên đan dược cho Tiêu Vũ, cười ha hả nói, chúc mừng Chu huynh, ngươi đã thông qua khảo hạch, chính thức trở thành một lục phẩm luyện dược sư. Lát nữa lão phu sẽ ban phát huy chương và trang phục cho ngươi. Tiêu Vũ không khách khí nhận lấy viên đan dược. Mặc dù dược liệu và đan phương đều không phải của mình, nhưng nếu người khác đã đưa cho, cũng không nỡ phụ tấm lòng của họ. Vậy thì, làm phiền Pháp Mã hội trưởng rồi. Tiêu Vũ chắp tay cảm ơn. Pháp Mã khoát tay, sau đó giới thiệu những người khác cho Tiêu Vũ. Chu huynh, lão phu xin giới thiệu một chút. Vị này là Thái Thượng Hoàng của Hoàng thất Gia Mã, cũng là người bảo hộ của Gia Mã đế quốc, Gia Hình Thiên Gia Lão. Vị này là tông chủ đương nhiệm của Vân Lam Tông, Vân Vận Tông Chủ. Vị này là thủ tịch trưởng lão luyện dược của Vân Lam Tông kim trưởng lão danh dự của công hội luyện dược sư, Cổ Hà Đại Sư. Vị này là tộc trưởng Nạp Lan Gia, Nạp Lan Túc. Vị này là tộc trưởng Mộc Gia, Mộc Thần. Vị này là đại trưởng lão của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Tiêu Vũ nghe xong lời giới thiệu của Pháp Mã, liền chắp tay nói, gặp qua chư vị, tại hạ họ Chu, các vị có thể tùy ý xưng hô. Nhưng mọi người nào dám nghe theo lời Tiêu Vũ? Vị trước mắt này là một lục phẩm luyện dược sư chính hiệu. Nếu họ thật sự tùy tiện xưng hô, thì đúng là quá ngu ngốc. Mọi người chắp tay đáp lễ, Gia Hình Thiên lại là người lên tiếng trước, các hạ nói đùa rồi. Các hạ là lục phẩm luyện dược sư cao quý, sao có thể tùy tiện xưng hô? Lão già ta đây, xin gọi các hạ một tiếng Chu tiên sinh. Tiêu Vũ cười cười, gia lão cứ tùy ý là được. Được rồi lão già gia, lão phu còn có chuyện muốn nói với Chu huynh. Pháp Mã ngắt lời Gia Hình Thiên. Sau đó nói với Tiêu Vũ, Chu huynh, đã ngươi khảo hạch thông qua, trở thành một lục phẩm luyện dược sư, không biết có hứng thú gia nhập công hội luyện dược sư không? Lão phu sẽ cho Chu huynh đãi ngộ trưởng lão cao nhất của công hội. Nếu Chu huynh không chê, chờ lão phu chủ trì xong đại hội luyện dược sư lần này, sẽ thoái vị nhường chức, để Chu huynh đảm nhiệm chức hội trưởng công hội luyện dược sư Gia Mã đế quốc, thế nào? Nghe lời của Pháp Mã, trong mắt mọi người đều lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó ánh mắt họ biến đổi không ngừng. Lão già Pháp Mã này thật chịu chơi. Ngay cả vị trí hội trưởng cũng dám nhường. Gia Hình Thiên cao mày, nhất thời có chút do dự. Ban đầu, ông cũng muốn chiêu mộ Tiêu Vũ về hoàng thất, dù sao một vị lục phẩm luyện dược sư, thế lực nào cũng sẽ động lòng. Vân Lam Tông đã có một vị Cổ Hà, nếu hoàng thất Gia Mã cũng có một luyện dược sư không kém Cổ Hà, sẽ giúp ích rất lớn cho hoàng thất trong việc kìm hãm Vân Lam Tông. Nhưng lời nói của Pháp Mã đã hoàn toàn làm đảo lộn kế hoạch của ông. Ông cũng không thể đưa ra con bài nào tốt hơn Pháp Mã để mời chào Tiêu Vũ. Chẳng lẽ lại để Tiêu Vũ làm hoàng đế của Gia Mã đế quốc sao? Nhưng nếu không phải vậy, những thứ khác so với chức hội trưởng công hội luyện dược sư đều tỏ ra kém hơn rất nhiều. Ai lão già Pháp Mã này, quả thật đủ quyết đoán. Thôi vậy, dù không thể mời chào, chỉ cần hắn không đến Vân Lam Tông là được. Gia Hình Thiên thầm thở dài, cũng không nghĩ đến chuyện mời chào nữa. Vân Vận và Cổ Hà cũng cau mày, dù sao bây giờ có thực lực cạnh tranh với họ, cũng chỉ có hoàng thất và công hội luyện dược sư. Còn một gia, Nạp Lan gia và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, hoàn toàn không đáng để mắt tới. Bây giờ Pháp Mã đột nhiên tung ra một quả bom tấn như vậy, quả thật khiến hai người họ lúng cuống tay chân. Hai người đến đây, một là để xem tin tức có người khảo hạch lục phẩm có thật hay không. Hai là nếu có người thật sự có thể luyện chế lục phẩm đan dược, sẽ cố gắng hết sức để lôi kéo đối phương. Bây giờ Pháp Mã làm như vậy, hy vọng lôi kéo Tiêu Vũ đã trở nên vô cùng mong manh. Xem ra hôm nay, công hội luyện dược sư sẽ có thêm một lục phẩm luyện dược sư trấn giữ. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, bởi vì họ thực sự không nghĩ ra ai có thể từ chối lời mời này. Công hội luyện dược sư là thế lực đỉnh cao có thể ngồi ngang hàng với Hoàng Thất và Vân Lam Tông. Làm hội trưởng, tương đương với việc có được quyền hạn cao nhất ở Gia Mã đế quốc. Nhưng điều khiến họ bất ngờ là, Tiêu Vũ lại lắc đầu. Tiêu Vũ nghe xong lời của Pháp Mã, quả quyết lắc đầu từ chối, áy náy nói, đa tạ Pháp Mã hội trưởng đã hậu ái. Nhưng ta đã quen với cuộc sống tự do tự tại, Chu Du đây đó bao năm nay, không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Đặc biệt là chức hội trưởng, vừa nghĩ đến việc phải xử lý bao nhiêu việc vặt vãnh ràng buộc, ta đã thấy đau đầu rồi. Chỉ có thể phụ lòng ưu ái của Pháp Mã hội trưởng. Tiêu Vũ khéo léo từ chối ý tốt của Pháp Mã. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn, Pháp Mã càng ngẩn người ra. Ông hoàn toàn không ngờ Tiêu Vũ sẽ từ chối ý tốt của mình. Vị trí hội trưởng công hội luyện dược sư, sức hấp dẫn đó không phải người bình thường có thể từ chối. Nhưng nghĩ lại, vị này có thể nhẫn nhịn cho đến khi nắm giữ thực lực luyện chế lục phẩm đan dược mới đến tham gia khảo hạch, tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Ai đã vậy, lão phu cũng không miễn cưỡng nữa. Thở dài một tiếng, Pháp Mã tiếc nuối nói. Sau đó, ông ta chuyển lời, nói, nếu Chu huynh không muốn đảm nhiệm chức hội trưởng, vậy đến công hội làm trưởng lão danh dự thì thế nào? Có lẽ sợ Tiêu Vũ lại từ chối, Pháp Mã vội vàng nói tiếp, Chu huynh nghe lão phu nói xong đã. Trưởng lão danh dự không giống các chức vị khác, nó chỉ là một chức vụ tạm thời của công hội, sẽ không ràng buộc tự do của Chu huynh. Cổ Hà trưởng lão cũng là trưởng lão danh dự của công hội, chẳng phải ông ấy vẫn trở thành trưởng lão của Vân Lam Tông đó sao? Hơn nữa, mang danh trưởng lão danh dự của công hội, khi tìm kiếm dược liệu, công hội có thể giúp đỡ tìm kiếm. Khi mua dược liệu tại công hội, cũng có thể được hưởng giảm giá hai thành. Chu huynh đã từ chối lão phu một lần, lần này không thể từ chối nữa đâu. Nhìn nụ cười trên gương mặt già nua của Pháp Mã, Tiêu Vũ im lặng một lúc, sau đó liền gật đầu đồng ý, trưởng lão danh dự cũng không phải không thể làm, sau này tìm dược liệu cũng thuận tiện, hơn nữa còn không bị hạn chế tự do. Vậy thì, Chu mỗ xin cảm ơn Pháp Mã hội trưởng. Thấy Tiêu Vũ đã đồng ý, nụ cười trên gương mặt già nua của Pháp Mã càng thêm rạng rỡ. Tốt, tốt, tốt, lão phu sẽ ban phát huy chương và trang phục luyện dược sư cho Chu trưởng lão. Mọi người thấy Tiêu Vũ đồng ý chức trưởng lão danh dự của công hội luyện dược sư, ánh mắt đều khẽ động. Xem ra, việc Tiêu Vũ từ chối vị trí hội trưởng đã khiến họ nảy sinh lại ý định chiêu mộ. Pháp Mã lấy ra huy chương lục phẩm và trang phục luyện dược sư đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Tiêu Vũ. Tiêu Vũ nhận lấy huy chương và trường bào. Bộ quần áo thì hắn không có ý định đổi. Dù sao bộ bạch y này của hắn cũng là một bảo bối tốt, thủy hỏa bất xâm, khó bám bụi bẩn, đông ấm hè mát, lực phòng ngự không kém, lại còn có thể tự động chữa trị, tốt hơn bộ trường bào của luyện dược sư kia nhiều. Nhưng bộ y phục này đã bị nhiều người của các thế lực Gia Mã Đế Quốc nhìn thấy, vậy thì sau này khi xuất hiện với thân phận của mình, bộ bạch y này không thể mặc nữa. Vừa hay bộ trường bào luyện dược sư này có thể dùng để mặc. Pháp Mã đưa cho hắn vẫn là trường bào luyện dược sư màu trắng. Rõ ràng là thấy Tiêu Vũ mặc toàn thân bạch y nên đã cố ý chuẩn bị. Sau đó, hắn sẽ xin Pháp Mã thêm một huy chương tam phẩm luyện dược sư cho thân phận ban đầu của mình, vậy là mọi chuyện coi như hoàn tất. Nghĩ đến thái độ của Pháp Mã đối với luyện dược sư họ Chu này, việc xin một huy chương tam phẩm cho đệ tử của mình chắc không phải là chuyện khó. Đa tạ Pháp Mã hội trưởng. Tiêu Vũ cất mấy thứ vào nhẫn trữ vật, rồi chắp tay cảm ơn Pháp Mã. Nếu Chu tiên sinh đã trở thành trưởng lão danh dự của công hội luyện dược sư, chắc hẳn lão già Pháp Mã nhà ngươi cũng không keo kiệt một bữa tiệc để chúc mừng Chu tiên sinh chứ. Gia Hình Thiên ở bên cạnh vuốt râu, cười nói. Pháp Mã vuốt râu cười ha hả, đó là tự nhiên. Ba ngày sau, lão phu sẽ mở tiệc tại công hội để chúc mừng Chu trưởng lão. Đến lúc đó, chư vị cũng đều phải đến tham gia. Mọi người đều nói, nhất định sẽ đến. Tiêu Vũ ngơ ngác, chúc mừng ta ư, vậy các ngươi cũng phải hỏi ý kiến của ta một tiếng chứ, đừng tự tiện quyết định như vậy. Gia Hình Thiên gật đầu. Sau đó chắp tay với Tiêu Vũ nói, Chu trưởng lão, vậy hôm nay cứ thế đã. Trời đi đã lâu, còn nhiều việc cần xử lý, không làm phiền nữa. Ba ngày sau, sẽ lại đến quấy rầy. Đúng vậy, Chu trưởng lão, hôm nay sẽ không làm phiền ngài nữa, đến tiệc sẽ lại quấy rầy. Người của ba gia tộc lớn cũng lần lượt chắp tay cáo từ. Tiêu Vũ thấy sự việc đã như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, nếu đã vậy, không làm chậm trễ các vị nữa, ngày sau nhất định sẽ cùng chư vị uống một chén. Gia Hình Thiên và ba gia tộc lần lượt rời đi. Vân Vận cũng chắp tay, khẽ mở đôi môi, nói, Chu trưởng lão, vậy bọn ta cũng không làm phiền nữa. Vân Lam Tông còn nhiều việc phải xử lý, xin đi trước một bước. Cổ Sông mỉm cười nói, có thời gian, ta nhất định phải cùng Chu trưởng lão thảo luận một chút kinh nghiệm luyện dược. Hôm nay xin cáo từ trước. Tiêu Vũ cười gật đầu, tự nhiên, có thể cùng Cổ Hà trưởng lão thảo luận luyện dược, là vinh hạnh vô cùng. Chờ hai người rời đi. Đại sảnh khảo hạch rộng lớn chỉ còn lại Pháp Mã và Tiêu Vũ. Thấy xung quanh không còn người ngoài, Tiêu Vũ nói với Pháp Mã hội trưởng, không biết ta có thể xin thêm một huy chương tam phẩm luyện dược sư được không? Pháp Mã nghe xong, nghi hoặc nói, Chu huynh đã là lục phẩm luyện dược sư, cần huy chương tam phẩm để làm gì? Nếu là để giấu nghề, thì không cần thiết. Thân phận lục phẩm luyện dược sư rất tôn quý, cũng có thể mang lại nhiều lợi ích, không cần phải che giấu. Pháp Mã cứ ngỡ Tiêu Vũ muốn một huy chương tam phẩm là để giấu nghề. Dù sao vị này cũng là người đến lục phẩm mới tham gia khảo hạch, việc giấu nghề đối với hắn cũng không có gì lạ. Tiêu Vũ lắc đầu cười nói, Pháp Mã hội trưởng hiểu lầm rồi. Ta xin huy chương này là cho đệ tử duy nhất dưới trướng của ta. Gần đây nó đã có thể luyện chế được tam phẩm đan dược. Nhưng thằng nhóc đó trước đây sống một mình đã quen, thích yên tĩnh, cũng sợ phiền phức, tính tình giống hệt ta, nên cũng không tham gia khảo hạch luyện dược sư. Ta muốn xem có thể xin cho nó một huy chương luyện dược sư hay không, sau này thằng nhóc ra ngoài cũng thuận tiện hơn. Đương nhiên, ta lấy danh dự của mình ra đảm bảo, thằng nhóc đó quả thực có thực lực luyện chế tam phẩm đan dược. Pháp Mã hội trưởng, không biết có được không? Pháp Mã nghe xong nguyên nhân, lập tức cười nói, ha ha ha, đương nhiên là được. Với thực lực của Chu Huynh, dạy dỗ ra một tam phẩm luyện dược sư là thừa sức. Một cái huy chương tam phẩm, không phải chuyện gì to tát, lát nữa lão phu sẽ đưa cho ngươi. Tiêu Vũ cười cảm ơn, vậy thì cảm ơn Pháp Mã hội trưởng. Ngày khác có rảnh, ta nhất định sẽ bảo thằng nhóc đó đích thân đến tạ ơn Pháp Mã hội trưởng. Pháp Mã xua tay tỏ vẻ không để ý, một cái huy chương tam phẩm, đối với hội trưởng như ông ta mà nói hoàn toàn là chuyện nhỏ. Ông cũng không lo Tiêu Vũ lừa mình. Một lục phẩm luyện dược sư không đáng vì một huy chương tam phẩm mà lừa gạt ông. Hơn nữa, có thể trở thành đệ tử duy nhất của Tiêu Vũ, nghĩ đến thiên phú chắc chắn không kém, e là có thể sánh ngang với đám tiểu bối như Liễu Linh. Nếu không, hắn cũng không cần thiết phải hạ mình xuống xin ông. Nếu Tiêu Vũ biết được suy nghĩ của Pháp Mã, chắc chắn sẽ dở khóc dở cười, hắn thật sự không có nghĩ như vậy. Xin huy chương tam phẩm, đơn giản là vì để tiện cho thân phận ban đầu của mình, hơn nữa hắn cũng lười dùng thân phận Tiêu Vũ để đến khảo hạch lần nữa. Một ngày nọ, Pháp Mã dẫn Tiêu Vũ đi dạo khắp luyện dược sư công hội, giải thích cho hắn nghe về mọi thứ ở đây. Tiêu Vũ cũng dần quen với tổ chức xa lạ này, mãi đến chạng vạng tối mới rời đi. Pháp Mã hội trưởng nhiệt tình quá, thật khiến người ta có chút không quen. Trên đường trở về tửu lầu, Tiêu Vũ nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của Pháp Mã mà không khỏi nổi da gà. Về đến phòng, Tiêu Vũ lấy cửu liên đan ra. Hắn mỉm cười lẩm bẩm khi nhìn thấy những viên đan dược hình hoa sen trong bình ngọc, hôm nay thu hoạch không nhỏ. Được không một viên đan dược lục phẩm, lại còn thêm một phần dược liệu và đan phương lục phẩm, hai cái huy chương cùng một nạp giới cấp thấp, thu hoạch đúng là phong phú. Những thứ này, Pháp Mã không hề nhắc tới kể từ khi kỳ khảo hạch kết thúc, nên hắn cũng không chủ động trả lại thứ gì ngoài hai chiếc huy chương. Cất hết mọi thứ vào nạp giới cao cấp lấy được từ Phỉ Hoàng tiền bối, Tiêu Vũ liền nằm lên giường ngủ một giấc. Hắn đã luyện chế đan dược lục phẩm cả một ngày, đúng là có chút mệt mỏi, hôm nay hắn không định tu luyện. Không lâu sau, tiếng hít thở đều đặn đã vang lên trong phòng. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Vũ thức dậy, thay bộ trường bào luyện dược sư và đeo huy chương tam phẩm, rồi đi đến phòng đấu giá mễ đặt nhĩ. Bắt đầu từ hôm nay, hắn muốn thu thập dược liệu của đấu linh đan và các loại trân bảo có thể tăng tốc độ tu hành. Hắn chưa bao giờ quên việc phải nâng cao thực lực, ngược lại còn vô cùng nóng lòng. Mặc dù với chiến lực hiện tại, hắn đã có thể xem là một trong những người đứng đầu Gia Mã Đế Quốc, nhưng vẫn chưa đủ. Tiêu Vũ không quên rằng, kẻ địch mà Tiêu gia phải đối mặt trong tương lai là một thế lực khổng lồ đến mức nào. Chưa nói đâu xa, chỉ riêng Vân Lam Tông thôi, thực lực của hắn vẫn chưa đủ để chống lại. Vân Sơn, kẻ đã là đấu tông, cũng đủ khiến hắn bó tay. Chiến lực của hắn tuy mạnh, nhưng vẫn chưa đến mức khoa trương có thể dùng thực lực nhất tinh đấu vương để đối đầu với Vân Sơn. Dù Vân Sơn đột phá nhờ bí pháp của hồn điện, yếu hơn đấu tông bình thường một chút, nhưng khoảng cách giữa đấu vương và đấu tông vẫn là một trời một vực. Nếu hắn có thực lực đấu vương đỉnh phong, dù không thể nghiền ép Vân Sơn thì cũng có thể chiến thắng. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể qua được hai chiêu rồi bỏ chạy mất dạng. Vấn đề là hắn không có thực lực đấu vương đỉnh phong, và việc đạt tới cảnh giới đó trong vòng nửa năm là chuyện không thể. Nếu không có kỳ ngộ lớn, ai cũng phải lắc đầu. Hơn nữa, sau trận quyết đấu 3 năm, kẻ địch không chỉ có một mình Vân Sơn. Thứ hộ pháp của Phân Đà Hồn Điện kia càng là một ngọn núi lớn chắn trước mặt Tiêu Vũ. Thứ hộ pháp không thể so với Vân Sơn, thủ đoạn của y vô cùng tàn độc, thực lực có thể ngang với đấu tông 8, 9 tinh. Một đấu vương nhỏ bé như Tiêu Vũ, lấy gì để chống lại? Vì vậy, bây giờ Tiêu Vũ đang rơi vào một vòng lặp vô tận. Nếu muốn cứu nhị thúc Tiêu Chiến khỏi tay Vân Sơn trong trận quyết đấu 3 năm sau, hắn chắc chắn phải đối mặt với hồn điện và cả thú hộ pháp. Nhưng thực lực của hắn không đủ, mà bỏ mặc thì hắn không làm được, cho nên chỉ có thể cố gắng hết sức để nâng cao thực lực. Nâng được một chút hay một chút, hy vọng trước trận quyết đấu 3 năm có thể mạnh hơn. Đây cũng là lý do hắn không dùng thân phận thật. Thú hộ pháp kia chuyên đi thu thập linh hồn của cường giả, Tuy một đấu vương bình thường không đáng để y để mắt, nhưng một đấu vương 18 tuổi ở một nơi nhỏ bé, chắc hẳn sẽ khiến y rất hứng thú. Mà phương pháp tăng thực lực nhanh nhất bây giờ chính là đấu linh đan và những kỳ vật có thể tăng tốc độ tu luyện của đấu vương. Hắn định đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ tìm trước, 3 ngày sau lại mượn buổi yến tiệc để hỏi luyện dược sư công hội về dược liệu. Băng qua con đường náo nhiệt, Tiêu Vũ thông thả đi về phía phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, nhìn kiến trúc khổng lồ và huy hiệu quen thuộc, Tiêu Vũ bất giác nghĩ về những ngày tháng ở Ô Thản Thành. Khi đó tuy thực lực không mạnh, nhưng cuộc sống lại thanh nhàn, bình lặng, có 1-2 người bạn và những trưởng bối luôn quan tâm mình. Không giống như bây giờ, vì nâng cao thực lực mà không có lấy một chút thời gian rảnh rỗi, mỗi ngày đều kính lịch, nguy cơ tương lai càng khiến hắn phải liều mạng tu luyện. Bản thân mình bây giờ, có khác gì những người làm công ăn lương, sớm đi tối về, chỉ để tích góp thêm chút tiền, giảm bớt gánh nặng cho gia đình đâu. Về bản chất vẫn là một. Cho nên dù ở xã hội hiện đại hay ở dị giới, chỉ cần có thứ mình quan tâm, thì phải liều mạng cố gắng. Giờ đây hắn lại có chút hâm mộ những người theo đạo gia, Phật gia, Thái Thượng Vong Tình, Lục Căn Thanh Tịnh. Lắc đầu, xua đi những suy nghĩ miên man, Tiêu Vũ theo dòng người tiến vào phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Một luồng đấu khí bao bọc quanh người Tiêu Vũ, ngăn chặn những kẻ định giở trò móc túi. Quả nhiên, ở nơi thế này, trộm cắp là không thể thiếu. Tiêu Vũ cũng không để tâm đến những kẻ móc túi này, hắn không cần phải nổi nóng với họ. Nhưng nếu gặp phải một đấu vương tính tình nóng nảy một chút, e là hôm nay không chết mấy người thì chuyện cũng chưa xong. Những kẻ móc túi kia vừa chạm phải lớp đấu khí ngăn cách đều biến sắc, vội vàng hoảng sợ lách ra khỏi dòng người rồi biến mất không tăm tích. Khi vào trong phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, âm thanh huyên náo liền biến mất. Trước mắt là một đại sảnh lộng lẫy như pha lê, rộng lớn vô cùng, nơi này và bên ngoài như hai thế giới khác biệt. Hắn cảm nhận được từng ánh mắt sắc bén lướt qua người mình, nhìn những hộ vệ mặc chế phục của phòng đấu giá đứng thẳng tắp trong đại sảnh. Ánh mắt của từng người bọn họ đều không ngừng quét qua để xem xét mỗi người bước vào. Không để ý đến họ, ánh mắt Tiêu Vũ bị thu hút bởi những quầy hàng bằng pha lê. Trong quầy trưng bày đủ loại vật phẩm, dược liệu, công pháp, đấu kỹ, binh khí, y phục, vô số kỳ trân dị bảo chưa từng thấy, thậm chí có cả dược đỉnh và đan phương. Lướt qua một vòng, Tiêu Vũ phát hiện tất cả đều là những thứ vô dụng với mình, liền cảm thấy có chút nhàm chán. Xem ra đồ vật trong đại sảnh này cũng chỉ là hàng thường, muốn tìm thứ hữu dụng với ta, phải vào sâu bên trong phòng đấu giá mới được. Đang suy nghĩ, Tiêu Vũ nghe thấy đám người trong sảnh đột nhiên xôn xao. Hơn nữa, một vài người đàn ông còn kỳ quái cúi người xuống, như đang che giấu thứ gì đó không thể để người khác thấy. Tiêu Vũ thoáng nhìn đã hiểu hành động của bọn họ. Kỹ thật. Rồi hắn vô cùng tò mò nhìn về nơi mọi ánh mắt đang tập trung, muốn xem thử là người phụ nữ thế nào. Còn vì sao hắn biết là phụ nữ nhảm nhí, chẳng lẽ nhiều đàn ông như vậy lại cùng nhìn một người đàn ông sao? Mọi người đưa mắt nhìn theo, Tiêu Vũ sững người đứng tại chỗ. Chỉ thấy nơi ánh mắt giao hội, một người phụ nữ xinh đẹp vũ mị đang mỉm cười chào hỏi mọi người. Mái tóc đỏ của người phụ nữ được búi sau đầu, nàng mặc một bộ trang phục màu đen. Đôi mắt hồ ly thỉnh thoảng lại ánh lên vẻ quyến rũ, khóe miệng khẽ nhếch, thành thạo đối đáp với những người đàn ông tiến lên chào hỏi. Thân hình lồi lõm có thừa, vòng eo thon thả đung đưa, bờ mông lắc lư theo từng bước chân. Đôi chân dài thon thả, nụt nà được bọc trong lớp tất lụa đen, càng tôn lên vẻ quyến rũ. Tiếng giày cao gót màu đen vang lên, như gõ thẳng vào trái tim của tất cả đàn ông ở đây, trừ Tiêu Vũ. Nhã Phi tỷ. Tiêu Vũ gần như gọi tên người phụ nữ này theo thói quen, dù sao những tháng cuối ở Ô Thản Thành, hắn cũng gọi nàng như vậy. Nhã Phi tỷ. Người phụ nữ đang mỉm cười chào hỏi đám đông, đột nhiên nghe có người gọi mình. Nàng quay đầu nhìn lại, thấy một thanh niên đẹp trai mặc áo bào trắng đang đứng cách đó không xa nhìn mình. Gương mặt quen thuộc ấy khiến Nhã Phi ngẩn người một lúc, rồi ánh mắt nàng sáng lên. Không màng đến những người xung quanh, nàng bước nhanh tới. Tiêu Vũ đệ đệ, sao đệ lại ở đây? Nhã Phi bước nhanh đến, kinh ngạc nhìn Tiêu Vũ. Tiêu Vũ nhìn Nhã Phi vẫn quyến rũ động lòng người như trước, mỉm cười đáp, ta đến tìm vài thứ, không ngờ lại gặp Nhã Phi tỷ ở đây. Gần đây tỷ vẫn ổn chứ? Thấy Tiêu Vũ vẫn ôn hòa như trước, Nhã Phi cũng không để ý đến ánh mắt người khác, kéo tay hắn đi lên lầu, vừa đi vừa nói, nhờ phúc của đệ đệ, những ngày này tỷ sống rất tốt. Ở đây không tiện nói chuyện, tỷ dẫn đệ lên trên. Lâu rồi không gặp, phải cùng tỷ trò chuyện một lúc mới được. Tiêu Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ bị nàng kéo lên lầu. Người phụ nữ này vẫn như trước, thích động tay động chân với mình. Nhã Phi đưa Tiêu Vũ vào một căn phòng, bảo hắn ngồi xuống rồi rót cho hắn một tách trà. Tiêu Vũ đệ đệ, hơn 1.5 năm qua, ở bên ngoài thế nào rồi? Nhã Phi tay trái chống lên bàn, bàn tay ngọc ngà nâng đỡ gò má xinh đẹp, ánh mắt mang theo nụ cười dịu dàng nhìn chằm chằm Tiêu Vũ. Bị nhìn đến có chút không tự nhiên, Tiêu Vũ cầm tách trà lên uống một ngụm, giả vờ tự nhiên nói, rất tốt, cuộc sống rất phong phú. Nhã Phi lại nói, chúng ta đã một năm rưỡi không gặp rồi, kể cho tỷ nghe về những trải nghiệm trong khoảng thời gian này đi. Đệ cũng biết mà, tỷ rất ngưỡng mộ những thiên tài như các đệ, chắc hẳn hành trình rèn luyện của đệ rất đặc sắc. Sau khi gặp lại Tiêu Vũ, Nhã Phi dường như có vô số chuyện để nói. Thấy nàng muốn nghe, Tiêu Vũ cũng cùng nàng trò chuyện. Khi nghe đến hai lần Tiêu Vũ gặp nguy hiểm đến tính mạng, Nhã Phi khẽ cau mày, dù không nói gì nhưng trong mắt vẫn lộ ra một chút đau lòng. Còn Tiêu Vũ, một kẻ thẳng nam, làm sao chú ý đến ánh mắt của người khác, vẫn đang tự mình kể về những trải nghiệm ở ma thú sơn mạch. Dĩ nhiên, hắn không kể hết mọi chuyện, chỉ lựa vài chuyện có thể nói ra. Trạng thái của hắn bây giờ giống như tha hương ngộ cố tri, có một người bạn để ôn lại chuyện cũ, tâm sự về cuộc sống, cũng rất hưởng thụ. Thế là hai người, một người nói, một người nghe. Người nghe thì lặng lẽ nhìn người nói, không bỏ sót một chữ nào. Người nói thì như tìm được một đối tượng để dốc bầu tâm sự, không nhanh không chậm kể lại những trải nghiệm của mình. Kể xong, Tiêu Vũ nhìn về phía Nhã Phi, hỏi, một năm rưỡi qua Nhã Phi tỷ thế nào? Tỷ về đế đô lúc nào vậy? Nhã Phi cười nói, tỷ à, một năm rưỡi qua rất tốt. Vì hoàn thành xuất sắc đợt rèn luyện của gia tộc nên tỷ được về đế đô sớm hơn một chút. Bây giờ tỷ là giám sát đại trưởng lão ở đây, cho nên tỷ mới nói là nhờ phúc của đệ. Nếu không có những viên đan dược của đệ, tỷ cũng không về nhanh như vậy được. Tiêu Vũ mỉm cười đáp lại, Nhã Phi tỷ nói đùa rồi, với năng lực của tỷ, dù không có ta, chắc hẳn tỷ cũng có thể ngồi lên vị trí này. E là không bao lâu nữa, ta phải gọi tỷ một tiếng Nhã Phi trưởng lão rồi. Đây là lời nói thật. Dù không có đan dược của Tiêu Vũ cung cấp, Nhã Phi vẫn có thể dựa vào năng lực đấu giá siêu việt của mình để ngồi vào vị trí hiện tại, chỉ là có thể sẽ chậm hơn một chút. Nghe giọng điệu trêu chọc của Tiêu Vũ, Nhã Phi lườm hắn một cái đầy nũng nịu, để đừng giễu cợt tỷ nữa, tỷ đâu có lợi hại như vậy. Ai, ta một thân nữ nhi yếu đuối, những lão già trong gia tộc làm sao có thể để ta nắm được thực quyền chứ? Có lẽ không bao lâu nữa, vị trí giám sát đại trưởng lão này của tỷ cũng bị phế truất mất thôi. Nhã Phi đột nhiên có chút sa sút tinh thần, thở dài. Nhưng ngay sau đó, vẻ phiền muộn trên mặt nàng liền biến mất, thay vào đó là nụ cười khúc khích hỏi, Tiêu Vũ đệ đệ đến Mễ Đặc Nhĩ là muốn tìm thứ gì sao? Ta không tin đệ đặc biệt đến gặp tỷ đâu. Tiêu Vũ nhếch miệng, nói, ta đương nhiên không phải đặc biệt đến gặp Nhã Phi tỷ, ta đâu có biết tỷ đã về. Ta đến đây là để tìm ít dược liệu và một vài thứ khác. Nghe lời này, Nhã Phi liếc mắt một cái, cất giọng, tên nhóc thối, muốn ăn đòn à, rồi bàn tay ngọc ngà của nàng nhẹ nhàng đánh vào vai Tiêu Vũ. Khụ khụ. Nhã Phi có lẽ không biết dáng vẻ này của mình có bao nhiêu quyến rũ, dù sao cũng khiến Tiêu Vũ có chút không chịu nổi, vội vàng ho khan nói, Nhã Phi tỷ đừng đùa nữa, ta đến đây là có chính sự. Đã gặp Nhã Phi tỷ rồi, vậy ta không đi làm phiền người khác nữa. Nhã Phi xòe bàn tay nhỏ nhắn ra, nói, lấy ra đi, tên nhóc nhà ngươi chỉ biết sai khiến tỷ thôi. Tiêu Vũ cười cười, đưa danh sách dược liệu đã chuẩn bị sẵn cho nàng, tiện thể dặn dò, Nhã Phi tỷ, dược liệu ta muốn tìm đều ở trên này. Nếu được, tiện thể giúp ta tìm ít kỳ trân dị bảo có thể tăng tốc độ tu luyện. Nhận lấy danh sách, Nhã Phi nhanh chóng lướt qua, kinh ngạc nói, đệ đệ, những dược liệu này không hề rẻ đâu. Dù là Mễ Đặc Nhĩ cũng không thể thu thập đủ trong thời gian ngắn. Còn những kỳ trân có thể tăng cường tu luyện và thực lực, trong kho của gia tộc đúng là có không ít. Không biết đệ cần loại có hiệu quả gì. Tiêu Vũ nghe vậy, đáp, dược liệu có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, ta có thể đợi thêm vài ngày. Còn những kỳ trân kia, ta muốn loại có thể tăng cường thực lực cho đấu vương. Nhã Phi che miệng kinh ngạc nói, đệ đệ muốn kỳ trân cấp đấu vương làm gì? Chẳng lẽ đệ Tiêu Vũ có chút dở khóc dở cười? Người phụ nữ này, đầu óc thật không giống người thường. Nếu là người khác, có lẽ chỉ nghĩ là trưởng bối của hắn cần những thứ này. Mà Nhã Phi lại nghi ngờ là hắn dùng. Ở một nơi nhỏ bé này, người trạc tuổi hắn nhiều lắm cũng chỉ là đại đấu sư mà thôi. Không thể không nói, giác quan thứ sáu của phụ nữ thật đáng sợ. Dĩ nhiên không phải ta, là lão sư của ta cần dùng. Những dược liệu này cũng là ngài ấy bảo ta đến mua. Nhã Phi nhẹ nhàng thở phào, cảm thấy mình có chút ngốc nghếch. Tiêu Vũ đệ đệ tuổi còn trẻ như vậy, cho dù tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không thể đạt đến cảnh giới đấu vương. Sau đó nàng hỏi, tiên sinh cũng đến đế đô rồi sao? Tiêu Vũ gật đầu, ta ra ngoài rèn luyện, lão sư vẫn luôn đi cùng. Nếu tiên sinh cũng đến, vậy ta phải đến bái kiến một phen, cảm tạ người một chút, dù sao tiên sinh đã giúp ta không ít. Nghe vậy, Tiêu Vũ lắc đầu, thôi được rồi, mấy ngày nay người rất bận, nếu không cũng không bảo ta đến đây. Nhã Phi tỷ cũng biết tính ta mà, nếu không phải lão sư phân phó, ta cũng sẽ không đến. Nhã Phi giả vờ ghét bỏ nói, ngươi đó, chỉ là quá lười, quá thích yên tĩnh thôi. Tiêu Vũ nhún vai, tỏ vẻ tính cách ta chính là như vậy, không có cách nào. Nhã Phi giận dỗi liếc hắn một cái, rồi cầm danh sách đi ra ngoài. Bây giờ chỉ còn lại một mình Tiêu Vũ. Hắn cầm tách trà lên, thong thả nhấp một ngụm, yên tĩnh chờ đợi tin tức của Nhã Phi. Ầm. Sự yên tĩnh trong phòng đột nhiên bị một tiếng đập cửa phá vỡ. Tiêu Vũ nhíu mày, nhìn về phía cửa phòng, lại nghe thấy tiếng đá cửa vang lên. Cửa phòng bị một cước đá văng, một nam tử mặc đồ lụa là gấm vóc bước vào. Sắc mặt nam tử trắng bệch, quần thâm mắt rõ rệt, thân hình gầy gò, trông như kẻ nghiện ngập. Nhưng Tiêu Vũ có thể cảm nhận được luồng đấu khí yếu ớt trong cơ thể hắn, cũng chỉ mới là đấu sư mà thôi. Nam tử sắc mặt âm trầm liếc nhìn căn phòng, khi thấy Tiêu Vũ, ánh mắt hắn mang theo vẻ hung tợn bước tới. Xem ra, là muốn tìm Tiêu Vũ gây sự. Nhóc con, ngươi là ai? Không biết người ngoài không được vào khu vực nội bộ của phòng đấu giá sao? Nhã Phi tỷ đâu? Kêu nàng ra đây cho ta. Nàng ta, một giám sát đại trưởng lão, lấy đâu ra quyền hạn dẫn người vào đây? Thanh niên vừa đến đã bắt đầu phun lời lẽ hung hăng, giọng điệu như muốn cho Tiêu Vũ một bài học. Hơn nữa nghe ý hắn, còn là nhắm vào Nhã Phi. Lôi Lạc, ngươi đang làm gì? Không đợi Tiêu Vũ mở miệng, một tiếng quát khẽ truyền đến. Nhã Phi vừa xử lý xong việc quay về, thấy cửa lớn mở toang liền vội vàng vào xem, thì thấy thanh niên đang uy hiếp Tiêu Vũ. Trong phút chốc, nàng nổi giận. Thanh niên tên Lôi Lạc nghe thấy tiếng Nhã Phi, liền quay đầu nhìn lại. Ánh mắt hắn không chút kiêng dè đảo qua đảo lại trên thân hình uyển chuyển của Nhã Phi, yết hầu cũng khẽ động, phát ra tiếng nuốt nước bọt. Trong mắt hắn mang theo lửa nóng và dục vọng rõ ràng, Lôi Lạc cười nói, Nhã Phi, đây là địa bàn của gia tộc, sao ngươi có thể mang người ngoài vào? Ta thấy cái chức giám sát đại trưởng lão của ngươi không muốn làm nữa rồi. Cảm nhận được ánh mắt dâm tà kia, sắc mặt Nhã Phi vô cùng khó coi, nàng lạnh lùng nói, có muốn làm hay không, có thể làm giám sát trưởng lão hay không, không cần ngươi lo. Hắn là do ta mang vào, có chuyện gì, ta sẽ chịu trách nhiệm, mời ngươi rời đi. Hắc, Nhã Phi, ngươi che chở hắn như vậy, chẳng lẽ là có gian tình với hắn? Chẳng trách ngày thường ngươi lạnh lùng với ta như vậy, hóa ra ngươi thích loại tiểu bạch kiểm này. Cũng không biết bộ dạng của hắn, kỹ thuật có đủ tốt không, có thỏa mãn được ngươi không? Lôi Lạc liếc qua khuôn mặt anh tuấn bất phàm của Tiêu Vũ, ánh mắt mang theo vẻ ghen tị, giọng điệu giễu cợt. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Vũ khẽ động, lạnh lùng nhìn về phía Lôi Lạc. Với tính cách của Tiêu Vũ, vốn không muốn để ý đến loại công tử bột bị trưởng bối nung chiều này, nhưng hắn lại buông lời bẩn thỉu, kê họa đến Nhã Phi và mình, vậy thì không thể không quản. Thúc có thể nhịn, nhưng thím không thể nhịn. Nhã Phi tỷ, ngày thường bên cạnh có một tên rác rưởi mồm miệng thối tha dây dưa, đây là tỷ nói sống rất tốt sao? Giọng Tiêu Vũ lạnh như băng, có lẽ vì trong cơ thể có cực hàn nguyên hỏa thần lôi, nên khi hắn tức giận, nhiệt độ trong phòng cũng giảm xuống. Nhiệt độ không khí đột ngột giảm xuống khiến Lôi Lạc không nhịn được rùng mình một cái, nhưng nghe thấy lời của Tiêu Vũ, hắn lập tức nổi giận, thằng nhãi thối, ngươi biết ta là ai không? Dám sỉ nhục ta như vậy. Quỳ xuống dập đầu nhận lỗi cho ta, tiểu gia có lẽ vui lên, còn có thể tha cho ngươi. Tiêu Vũ lắc đầu, hắn còn tưởng những nhân vật phản diện ngốc nghếch kia chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, vạn lần không ngờ mình lại gặp phải. Quả nhiên, dù người bình thường có nhiều đến đâu, cũng khó tránh khỏi có vài kẻ đầu óc có vấn đề, tự cao tự đại cho rằng mình rất giỏi. Đầu óc có vấn đề không sao, nhưng đầu óc có vấn đề còn ra ngoài làm người khác buồn nôn, chính là lỗi của ngươi. Thần sắc hờ hững liếc Lôi Lạc một cái, Tiêu Vũ lên tiếng, nhìn cái bộ dạng yếu ớt do túng dục quá độ của ngươi, Nhã Phi tỷ có thể để mắt đến loại hàng như ngươi mới là lạ. Tìm ngươi, chẳng thà tìm một con heo. Nhã Phi nghe xong liền giận dỗi liếc hắn một cái, nói ai thế? Ai muốn tìm heo? Lôi Lạc nghe vậy, cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung vì tức giận. Hắn nhìn Tiêu Vũ bằng ánh mắt độc địa, nghiến răng ken két định nói. Ngươi phịch. Chưa kịp nói ra lời, Tiêu Vũ đã đứng dậy. Một luồng uy áp trực tiếp tác động lên người Lôi Lạc, khiến hai chân hắn khuỵu xuống, nặng nề quỳ rạp trước mặt Tiêu Vũ. Vì luồng uy áp này chỉ nhằm vào Lôi Lạc, nên Nhã Phi không cảm giác được gì. Nhã Phi bị biến cố này làm cho kinh ngạc, Lôi Lạc này, vừa rồi còn vênh váo như vậy, sao giờ lại đột nhiên quỳ xuống. Tiêu Vũ từ trên cao nhìn xuống tên cặn bã trước mặt, cũng bắt chước bộ dạng giễu cợt của Lôi Lạc vừa rồi, nói, ồ, không phải vừa rồi còn muốn ta quỳ xuống dập đầu sao? Sao chính mình lại quỳ trước thế? Chẳng lẽ ta nói đúng, cảm thấy mình là một tên rác rưởi, yếu ớt, nên thấy xấu hổ. Muốn bồi tội với ta à? Uy áp cường hãn khiến Lôi Lạc mặt đỏ tía tai, không nói nên lời. Dường như chỉ cần mở miệng, hắn sẽ bị ép đến tan xương nát thịt. Mặc dù không biết tại sao mình lại bị một luồng áp lực ép đến quỳ xuống, nhưng Lôi Lạc biết, Đây nhất định là do tên nhóc trước mặt giở trò, nên hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn Tiêu Vũ. Nhìn tên rác rưởi không có đầu óc này vẫn chưa nhận ra tình hình, Tiêu Vũ lắc đầu. Hết cứu rồi, chôn thôi. Đối với loại người này, Tiêu Vũ cũng không muốn nói nhiều, một cước đá vào vai Lôi Lạc. Ầm. Theo tiếng vang, cả người Lôi Lạc bay ngược ra ngoài như một viên đạn pháo, đập thẳng ra ngoài cửa. Nhã Phi tỷ, đóng cửa lại đi, ta không muốn nghe tiếng chó sủa nữa. Phục. Nhã Phi không nhịn được cười một tiếng, rồi đóng cửa lại. Rõ ràng, nàng thật sự bị Lôi Lạc này làm phiền đến phát sợ. Bản thân nàng là giám sát đại trưởng lão, Lôi Lạc không dám làm gì nàng, nhưng ông nội của Lôi Lạc, Leo, là một đấu linh, còn là trưởng lão trong tộc, nên Nhã Phi đối mặt với sự quấy rối của Lôi Lạc chỉ có thể nhẫn nhịn, chờ một ngày mình nắm được thực quyền mới hảo hảo trị hắn. Nhưng mình thật sự có thể đợi được đến ngày đó sao? Có lẽ trong quá trình này, mình sẽ bị xem như con cờ, gả cho gia tộc khác, trở thành vật hy sinh cho lợi ích của gia tộc. Đi đến bên cạnh Tiêu Vũ ngồi xuống, nụ cười trên mặt Nhã Phi cũng thu lại, có chút lo lắng nhìn Tiêu Vũ, nhíu mày nói, Vũ đệ đệ, tên kia không sao chứ? Tiêu Vũ mỉm cười, không sao, chỉ là cho hắn một bài học thôi, không chết được. Nhã Phi nhẹ nhàng thở phào, nếu tên kia thật sự chết dưới tay đệ, vậy chuyện hôm nay e là không thể giải quyết ổn thỏa. Ha ha, dù không chết, cũng phải nằm trên giường một năm nửa năm, cho nên đã không thể giải quyết ổn thỏa rồi. Nhã Phi nghe xong, giận dỗi liếc hắn một cái, thằng nhóc thối, ra tay nặng như vậy làm gì? Tiêu Vũ nhướng mày, sao thế, Nhã Phi tỷ đau lòng cho loại hàng đó à Phi? Nhã Phi khẽ gắt một tiếng, nói, tỷ sao lại đau lòng cho tên đó, tỷ lo cho đệ thôi. Hôm nay đệ đánh hắn nặng như vậy, ông nội hắn, lão già Leo kia chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đệ đâu. Tiêu Vũ cười cười, ta cũng không sợ cái gì Leo, sau lưng đệ đây là có chỗ dựa. Nhã Phi nghĩ lại, đúng vậy, vị lão sư luyện dược sư thần bí của Tiêu Vũ, chắc chắn không phải là người mà lão già Leo kia có thể chọc vào. Vừa rồi nói chuyện với Tiêu Vũ, Nhã Phi biết vị tiên sinh kia là một cường giả đấu vương, cho Leo 10 lá gan, cũng không dám trêu chọc sự tồn tại như vậy. Nhưng cho dù Tiêu Vũ không có chỗ dựa, nàng, Nhã Phi, cũng sẽ không để Tiêu Vũ xảy ra chuyện ở phòng đấu giá mễ đặc nhĩ. Không nói đến quan hệ của Tiêu Vũ và nàng, chỉ vì chuyện này là do nàng gây ra, nàng cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hôm nay nói gì cũng phải để Tiêu Vũ an toàn rời đi. Khoan đã, Vũ đệ đệ, đệ trở nên lợi hại như vậy từ khi nào thế? Tên Lôi Lạc kia tuy không ra gì, nhưng cũng là một đấu sư. Chẳng lẽ đệ đã tấn cấp đấu sư? Nhã Phi đột nhiên nghĩ đến cú đá của Tiêu Vũ, tò mò hỏi. Tiêu Vũ không thể nói thật, nên chỉ có thể thuận theo ý Nhã Phi, nói, một năm rưỡi qua, thực lực may mắn tăng lên một chút thôi. Thực ra hắn cũng không nói dối, thật sự chỉ tăng lên một chút xíu mà thôi. Nhã Phi rất kinh ngạc, chỉ một năm rưỡi mà đã từ ngũ tinh đấu giả tăng lên đấu sư, hơn nữa nhìn bộ dạng không chút đường sống phản kháng của Lôi Lạc, Tiêu Vũ tuyệt đối không phải là đấu sư mới nhập môn. Đúng rồi, vừa rồi tên Lôi Lạc kia sao lại đột nhiên quỳ xuống? Đệ làm thế nào vậy? Đối mặt với câu hỏi của Nhã Phi, Tiêu Vũ qua loa cho qua, ta làm sao biết được, thực lực của ta chỉ có vậy, còn có thể là ta làm được sao? Có thể thực sự là hắn túng dục quá độ, vừa rồi lại đột nhiên yếu đi, nên mới quỳ xuống. Nhìn bộ dạng không liên quan đến mình của Tiêu Vũ, Nhã Phi có chút buồn cười. Nếu không phải do tên nhóc này làm, ta mới không tin. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Nhã Phi cũng không vạch trần hắn, dù sao mỗi người đều có những bí mật không thể nói, hơn nữa quan hệ của mình và Tiêu Vũ cũng chưa thân thiết đến mức đó. Cốc cốc! Vào đi! Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Nhã Phi ra hiệu cho người đó vào. Có thể lễ phép gõ cửa như vậy, chắc chắn không phải là ông cháu nhà Leo, nên nàng mới để người đó vào. Người đến là một thị nữ, nàng bưng một cái hộp, đi đến bên cạnh Nhã Phi. Nhìn người đến, Nhã Phi liền biết là chuyện gì, sau đó nhận lấy cái hộp, đặt lên bàn, chuyển qua trước mặt Tiêu Vũ. À, dược liệu của đệ đây, nhưng không đủ, dù sao những dược liệu kia quá quý giá, phòng đấu giá trong thời gian ngắn không thu thập đủ, đệ phải đợi thêm mấy ngày nữa. Tiêu Vũ gật gật đầu, mở hộp ra, trong hộp đặt một cái nạp giới, nhưng là cấp thấp. Chuyển đồ vật trong nạp giới sang nạp giới cao cấp của mình, rồi đẩy cái hộp về. Nhã Phi vô tình liếc nhìn chiếc nạp giới có hoa văn đặc thù trên ngón tay Tiêu Vũ, trêu đùa, không ngờ, Tiêu Vũ đệ đệ còn có một cái nạp giới tốt như vậy. Lão sư cho, xem như là quà khi ta chính thức bái nhập môn hạ của ngài ấy. Nhã Phi nghe vậy, kinh ngạc nói, Tiêu Vũ đệ đệ, đệ trở thành luyện dược sư rồi sao? Tiêu Vũ gật gật đầu, cách đây không lâu may mắn luyện chế ra được thành phẩm. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Nhã Phi khó tin nhìn Tiêu Vũ. Nàng không ngờ rằng, trong một năm rưỡi, Tiêu Vũ có thể vừa tấn cấp đấu sư, vừa trở thành một luyện dược sư. Dù sao khi Tiêu Vũ rời khỏi Ô Thản Thành, còn chưa phải là một luyện dược sư thực thụ, ít nhất theo nàng biết là như vậy. Không hổ là thiên tài trăm năm khó gặp của Ô Thản Thành, thiên phú của Tiêu Vũ đệ đệ thật sự đáng sợ. Hôm nay tỷ không giữ đệ lại nữa, đồ vật mấy ngày nữa đệ hãy đến lấy. Trò chuyện một lúc, Nhã Phi nhìn đồng hồ rồi bắt đầu đuổi khách. Tiêu Vũ biết ý của nàng, lắc đầu, ta cứ ở đây thêm một lát, nếu không thì tỷ cũng khó xử. Nhã Phi lườm hắn một cái, nói, tên nhóc thối, tỷ bảo đệ đi thì đi, ở đâu ra lắm lời thế. Tiêu Vũ ung dung vắt chéo chân, không để ý đến Nhã Phi, tự mình uống trà. Nhìn bộ dạng vô lại của Tiêu Vũ, Nhã Phi vừa bực mình vừa buồn cười. Thằng nhóc thối này sao lại biến thành như vậy, trước đây rõ ràng là một cậu bé ngoan ngoãn. Nhưng nói gì thì nói, cũng phải để hắn rời đi, nếu không đợi leo đến, hắn sẽ khó đi. Mình là giám sát đại trưởng lão, leo không dám làm gì mình, cùng lắm là vạch tội mình trong các cuộc họp mà thôi. Nhưng Tiêu Vũ thì khác, nếu leo đến, cưỡng ép giữ Tiêu Vũ lại, mình cũng không có cách nào, ai bảo thiên phú của nàng kém, chỉ là một đấu giả. Vừa nghĩ đến đây, Nhã Phi không còn cách nào khác đành phải dùng đến tuyệt chiêu. Nàng giả vờ làm bộ đáng thương, nắm lấy cánh tay Tiêu Vũ, nhẹ nhàng lay động cầu xin, đệ đệ ngoan, coi như tỷ xin đệ được không? Rời khỏi đây trước đi. Hít. Tiêu Vũ lập tức nổi da gà, vội vàng thoát khỏi Nhã Phi, đứng dậy nói, Nhã Phi tỷ, tỷ đừng làm khó ta nữa. Đôi mắt hồ ly quyến rũ của Nhã Phi lóe lên một tia giảo hoạt. Tiêu Vũ đệ đệ quả nhiên vẫn sợ chiêu này của nàng, liền tăng thêm cường độ. Được không mà khụ khụ. Được rồi, ta đi là được chứ gì, yêu tinh. Tiêu Vũ bất đắc dĩ vuốt trán, nói. Hắn thật sự không chống cự được giọng điệu nũng nịu, ngọt ngào của tiểu yêu tinh này, mỗi lần nàng làm vậy, hắn chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Nhã Phi được như ý, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười mắng, tên nhóc thối. Mắng ai là yêu tinh hả? Có ai nói tỉ tỉ mình như vậy không? Tiêu Vũ không nói nhiều, hắn bây giờ chỉ muốn mau chóng rời đi, nếu không không biết Nhã Phi sẽ giở trò gì nữa. Nhưng khi hai người đến cửa, một tiếng hừ lạnh già nua liền truyền vào tai hai người. Hừ! Các ngươi định đi đâu? Nhã Phi, ngươi làm trưởng lão quả là xứng chức, tự ý dẫn người vào nội bộ gia tộc thì thôi, lại còn liên hợp với người ngoài đã thương tộc nhân, quan uy thật lớn a. Sau đó, một lão giả mặc hoa bào, mặt mày âm hiểm, dẫn theo mấy người cùng một thanh niên ngồi xe lăn đi tới. Thanh niên kia ánh mắt quán độc, đang hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Vũ, chính là Lôi Lạc vừa bị một cước đá bay ra ngoài. Nhìn người đến, sắc mặt Nhã Phi lạnh như băng, lạnh giọng nói, Leo trưởng lão, thân là giám sát đại trưởng lão, chẳng lẽ ta không có quyền hạn dẫn một người vào sao? Ta đã nói, có chuyện gì, ta chịu trách nhiệm. Hơn nữa, ông đừng quên, nếu người đến là khách hàng lớn, thì có tư cách tiến vào đây. Leo nhìn về phía Tiêu Vũ, ánh mắt sắc lẹm. Nói, khách hàng lớn. Chỉ bằng tên nhóc này. Vậy ngươi nói xem, tên nhóc này có thân phận gì? Để ta phán đoán xem, hắn có tư cách tiến vào đây không? Nghe vậy, Nhã Phi khựng lại. Lai lịch của Tiêu Vũ không lớn, mặc dù hắn có một vị lão sư cường đại, nhưng nói ra không có bằng chứng, cũng phải có người tin mới được. Thấy bộ dạng của Nhã Phi, Leo liền biết lai lịch của tên nhóc này chắc chắn không lớn, liền gằn giọng nói. Nhã Phi, ta thấy ngươi bị lừa rồi. Thật là ngu xuẩn. Tên nhóc này hôm nay đánh cháu ta trọng thương, cho dù là khách hàng lớn, cũng phải trả giá đắt. Nhã Phi nghe vậy, có chút gấp gáp, đứng chắn trước mặt Tiêu Vũ, quát lớn, Leo. Ông dám. Lúc này, Lôi Lạc dùng giọng nói yếu ớt hét lên, gia gia, nhất định phải báo thù cho cháu, ta muốn đánh gãy tứ chi của tên nhóc này, sau đó hung hăng hành hạ hắn. Trong giọng nói tràn đầy hận ý và thù ghét, ai cũng có thể nghe ra. Lúc này, Tiêu Vũ cũng không làm rùa rụt cổ nữa. Đưa tay đặt lên vai thơm của Nhã Phi, kéo nàng ra sau lưng mình. Tiêu Vũ đệ đệ, ngươi. Nhã Phi chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, đã ở sau lưng Tiêu Vũ, vội vàng nhỏ giọng kêu lên. Tiêu Vũ quay đầu lắc đầu với nàng, ra hiệu nàng không cần nói, chuyện này cứ để hắn giải quyết. Sau đó, Tiêu Vũ từ trong ngực móc ra một chiếc huy chương, đeo lên ngực, bình tĩnh nói, đến đây đi, ta rất muốn xem ngươi làm thế nào để ta trả giá đắt, cũng muốn cảm nhận một chút, cảm giác bị bẻ gãy tứ chi là thế nào. Trong phút chốc, Leo lại không nói nên lời. Hắn nhìn thấy gì? Một chiếc huy chương luyện dược sư tam phẩm. Luyện dược sư tam phẩm ở Gia Mã Đế Đô không hiếm, nhưng một luyện dược sư tam phẩm trẻ tuổi, chưa đến 20 tuổi, lại là cực kỳ hiếm thấy. Ở Gia Mã Đế Đô, người có thể đạt đến tam phẩm luyện dược sư ở độ tuổi này, hắn chỉ biết có tiểu công chúa hoàng thất và đệ tử của Cổ Hà đại sư là Liễu Linh. Hai người này, người nào hắn cũng không dám đắc tội. Mà một luyện dược sư tam phẩm trạc tuổi họ, dùng đầu gối nghĩ cũng biết sau lưng có một vị lão sư không tầm thường. Trong phút chốc, Leo có chút do dự, không biết nên tiến hay lùi, chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn chằm chằm vào chiếc huy chương. Gia Gia, ông đang làm gì vậy, còn chưa động thủ. Lôi Lạc không chú ý đến sự khác thường của ông nội, chỉ thúc giục Leo nhanh chóng ra tay. Leo bị ồn ào đến phiền lòng, quay đầu quát Lôi Lạc, ngươi câm miệng cho ta. Hừ. Đi. Sau đó, hắn không cam lòng liếc Tiêu Vũ một cái, phất tay dẫn thuộc hạ rời đi. Tiêu Vũ cười cười, Leo này coi như có chút đầu óc, nếu không, hôm nay hắn không ngại để ông ta cũng giống như cháu trai mình. Nhã Phi ở phía sau không nhìn thấy huy chương trước ngực Tiêu Vũ, nên mặt đầy kinh ngạc. Lão già Leo này, từ khi nào lại dễ nói chuyện như vậy? Tiêu Vũ quay người, nói, Nhã Phi tỷ, chuyện đã giải quyết xong, vậy ta đi trước, mấy ngày nữa lại đến làm phiền tỷ. Lúc này, Nhã Phi mới nhìn thấy huy chương tam phẩm trước ngực Tiêu Vũ, kinh ngạc che miệng. Tam phẩm luyện dược sư. Tên nhóc. Ngươi không phải nói ngươi mới trở thành luyện dược sư không lâu sao? Sao lại là tam phẩm luyện dược sư? Tiêu Vũ biết ngay nàng sẽ có biểu cảm này, buông tay nói, may mắn thôi. Hắn gần như trở thành anh chàng may mắn rồi. Tì. Nhã Phi khẽ gắt một tiếng, biểu môi nói, ngay cả tỷ cũng lừa, sau này ngươi nói gì ta cũng không tin nữa. Tiêu Vũ mỉm cười, được rồi, là lỗi của ta, sau này không lừa Nhã Phi tỷ nữa, được chưa? Mới là lạ. Tiêu Vũ thầm nghĩ. Không còn xoắn xuýt chuyện này nữa, sau đó Nhã Phi đưa Tiêu Vũ ra khỏi phòng đấu giá mễ đặt nhĩ. Nhìn Tiêu Vũ rời đi, Nhã Phi nhỏ giọng cảm thán, đúng là một tiểu quái vật. Trở về tửu lầu, Tiêu Vũ gọi một ít đồ ăn, hảo hảo thưởng thức một bữa mỹ thực. Thời gian qua, hắn ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có. Mặc dù với cảnh giới bây giờ, hắn đã không quá cần ăn uống để bổ sung năng lượng, nhưng đôi khi vẫn thèm ăn, trước đây hắn cũng được xem là một kẻ ham ăn. Lần này đến phòng đấu giá mễ đặt nhĩ tuy chưa thu thập đủ dược liệu, nhưng cũng có chút thu hoạch. Trong những thứ Nhã Phi đưa, có không ít trân bảo chứa đựng năng lượng khổng lồ và tinh khiết, có chút trợ giúp cho việc tu luyện của hắn, nhưng cũng không quá rõ rệt. Dù vậy, hắn cũng hài lòng, dù sao lúc đi cũng không hy vọng quá lớn. Những thứ này đã tiêu tốn gần như toàn bộ số kim tệ hiện có của hắn, hơn 100 vạn cứ thế mà bay. Nếu muốn gom đủ dược liệu của đấu linh đan, e là phải tốn thêm 200, 300 vạn nữa, cho nên tiếp theo, chỉ có thể xem luyện dược sư công hội có hay không. Dù sao trong nạp giới của hắn ngoài dược liệu đấu linh đan, còn có rất nhiều dược liệu quý giá, có nhiều loại có thể sánh với dược liệu của đan dược ngũ phẩm, thậm chí là lục phẩm. Bữa tiệc hai ngày sau, Tiêu Vũ còn muốn hỏi Pháp Mã một chút về các loại dược liệu, dù sao từ lúc là luyện dược sư nhất phẩm đến giờ, hắn cũng tự mày mò, rất nhiều dược liệu không nhận ra, tất cả đều chất đống trong nạp giới. Nếu không biết giá trị, lấy ra trao đổi dược liệu khác, không khỏi sẽ thành trò cười. Hơn nữa sau này cũng sẽ gặp phải rất nhiều dược liệu, nếu không hiểu rõ, lỡ bỏ qua cơ hội, sẽ hối hận rất lâu. Thời gian thoáng một cái, đã đến hai ngày sau. Tối hôm nay, Pháp Mã tổ chức tiệc mừng cho hắn tại đại sảnh tiếp khách của luyện dược sư công hội. Nếu không đi, khung cảnh có thể sẽ rất khó xử, hơn nữa hắn cũng có việc cần nhờ người ta. Cho nên vào lúc chạng vạng, Tiêu Vũ liền hóa thành hình tượng nam tử trung niên trước đây, mặc bạch y, đeo huy chương lục phẩm, rồi lên đường đến luyện dược sư công hội. Đến luyện dược sư công hội, Tiêu Vũ liền bị thị nữ nhận ra, dù sao cái huy chương lục phẩm to như vậy, muốn không nhận ra cũng khó. Hắn được thị nữ đưa vào đại sảnh tiếp khách. Lúc này, trong đại sảnh đã chật kín khách quý, vô cùng náo nhiệt. Chu trưởng lão, ngày cuối cùng cũng đến rồi, mọi người đều đang đợi ngài đấy. Pháp Mã cười ha hả đi tới đón Tiêu Vũ. Tiêu Vũ chắp tay cười nói, Chu mỗ đến muộn, mong chư vị đừng trách. Chu trưởng lão khách khí rồi, ngài là nhân vật chính của yến tiệc, đương nhiên phải xuất hiện sau cùng. Nói có lý, nói có lý. Chu trưởng lão mau đến ngồi đi, chúng ta ngồi cả rồi, ngài cứ đứng đó, thành ra chúng ta không có lễ nghĩa. Đám đông vội vàng đứng dậy đáp lễ. Hôm nay quả thật vô cùng náo nhiệt. Có hoàng thất gia Hình Thiên, hai vị công chúa Yêu Dạ và Yêu Nguyệt, Vân Lam Tông có Vân Vận, Cổ Hà và đệ tử của Cổ Hà là Liễu Linh, luyện dược sư công hội có hội trưởng Pháp Mã, phó hội trưởng Mễ Thiết Nhĩ và một đám luyện dược sư. Mộc gia có Mộc Thần, Mộc Chiến, Nạp Lan gia có Nạp Lan Túc, Nạp Lan Yên Nhiên, nhà Mễ Đặc Nhĩ có đại trưởng lão Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Cả ba gia tộc đều mang theo hai, ba tiểu bối đến, hiển nhiên là ôm tâm thái muốn làm quen với Tiêu Vũ. Dù sao đây cũng là cơ hội tốt để mở rộng quan hệ. Tiêu Vũ còn thấy cả Nhã Phi trong nhà Mễ Đặc Nhĩ. Pháp Mã nhiệt tình kéo Tiêu Vũ đến ngồi ở ghế chủ vị. Rất nhiều đại lão hàng đầu ngồi quay quần một bàn, các tiểu bối thì ngồi ở bàn khác. Chu trưởng lão, mời, lão phu kính ngài một ly, chúc mừng ngài trở thành luyện dược sư lục phẩm. Pháp Mã là chủ nhà, nên mời rượu trước tiên. Tiêu Vũ vội vàng đứng dậy đáp lễ. Bữa tiệc mừng chính thức bắt đầu, các đại lão hàng đầu của Gia Mã Đế quốc lần lượt mời rượu. Mọi người nâng ly cạn chén, trò chuyện vui vẻ, chủ yếu là những lời khách sáo hoặc chuyện phiếm. Dù Tiêu Vũ thích yên tĩnh, cũng cố gắng đáp lại sự nhiệt tình của mọi người. Người ta tươi cười chào đón, ta cũng tươi cười đáp lại. Không biết khi nào ta mới đạt đến cảnh giới của lão sư và Chu trưởng lão. Ở bàn của các tiểu bối, Liễu Linh nhấp một ngụm rượu, giọng điệu mang theo vẻ hâm mộ nhìn về phía bàn chính. Tiểu công chúa Yêu Nguyệt cười hì hì nói, với thiên phú của Liễu Linh đại ca, chắc chắn có thể trở thành luyện dược sư lục phẩm. Liễu Linh phe phẩy cây quạt, cười nói, vậy thì mượn lời chúc của tiểu công chúa. Các tiểu bối bắt đầu thảo luận về tu vi, công pháp, luyện dược, cũng vô cùng sôi nổi. Chỉ có Nhã Phi không xen vào, dù sao nàng là người yếu nhất trong số họ, chỉ mới là đấu giả, muốn xen vào cũng không có gì để nói, chẳng lẽ nói với họ về kỹ xảo và kinh nghiệm đấu giá sao? Hơn nữa, nàng còn phát hiện, vị luyện dược sư lục phẩm họ Chu kia luôn cho nàng một cảm giác quen thuộc, như đã gặp ở đâu đó. Cho nên từ khi yến tiệc bắt đầu, nàng đã vô tình hay cố ý quan sát vị Chu trưởng lão này. Nhã Phi tỷ, tỷ đang xem gì vậy? Nạp Lan Yên Nhiên ngồi cạnh Nhã Phi, thấy nàng không nói lời nào, lại thỉnh thoảng nhìn về phía bàn chính, không nhịn được hỏi. À, dòng suy nghĩ của Nhã Phi bị cắt ngang, nàng ngẩn ra một lúc, sau đó mỉm cười nói, không có gì, chỉ là cảm thấy vị Chu trưởng lão kia có chút quen mắt, như đã gặp ở đâu đó. Nạp Lan Yên Nhiên đương nhiên nói, cái này có gì lạ, Nhã Phi tỷ ở phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ chủ trì biết bao nhiêu buổi đấu giá, người đến người đi, thấy nhiều người là chuyện tự nhiên. Vô tình gặp qua Chu trưởng lão cũng rất bình thường. Lời của Nạp Lan Yên Nhiên ngược lại khiến nàng nhớ đến vị luyện dược sư thần bí đã gặp ở Ô Thản Thành. Mặc dù khí chất của hai người rất giống nhau, nhưng vì nàng chưa từng thấy dung mạo của vị luyện dược sư thần bí kia, nên mới cảm thấy quen thuộc. Các tiểu tử, các nha đầu, lại đây, giới thiệu cho các ngươi một chút về Chu trưởng lão. Lúc này, Gia Hình Thiên hướng về phía bọn tiểu bối gọi. Đây chính là cơ hội để làm quen với một luyện dược sư lục phẩm, những người trẻ tuổi này làm sao có thể bỏ lỡ, tất cả đều đứng dậy đi đến bàn chính, đứng sau lưng trưởng bối nhà mình. Gia Hình Thiên vuốt râu cười nói với Tiêu Vũ, Chu trưởng lão, đây là hai vị cháu gái của lão già ta, Yêu Dạ và Yêu Nguyệt. Sau đó hướng về phía hai vị công chúa nói, vị này là Chu trưởng lão, luyện dược sư lục phẩm, trưởng lão danh dự của luyện dược sư công hội, mau chào hỏi đi. Hai vị công chúa cúi người hành lễ, gặp qua Chu trưởng lão. Tiêu Vũ cười gật đầu, không cần đa lễ. Sau đó, các gia tộc khác cũng bắt đầu giới thiệu tiểu bối của mình, muốn làm quen với Tiêu Vũ. Nhìn những người trẻ tuổi trạc tuổi mình, miệng một tiếng Chu trưởng lão, hai tiếng Chu trưởng lão, nói thật, trong lòng Tiêu Vũ cũng có chút đắc ý, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cười ha hả chỉ vào Nhã Phi, giới thiệu, vị này là Nhã Phi của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Nhã Phi, mau chào hỏi. Nhã Phi so với các tiểu bối khác càng hiểu rõ giao tiếp hơn, cúi người thi lễ, gặp qua Chu trưởng lão. Lúc này, trong lòng Tiêu Vũ đột nhiên nảy sinh chút ác ý, mỉm cười nói, nha đầu, không nhớ ta sao? Mọi người nghe vậy đều sững sờ. Đôi mắt đẹp của Nhã Phi chớp chớp, sau đó không chắc chắn hỏi, tiên sinh. Ta còn tưởng nha đầu ngươi không nhớ ta nữa chứ? Nhận được câu trả lời khẳng định, Nhã Phi vui mừng thi lễ một lần nữa, gặp qua tiên sinh. Ta còn đang nghĩ khi nào có thể cảm tạ tiên sinh, không ngờ lại gặp được tiên sinh ở đây. Nhã Phi chất nữ, ngươi biết Chu trưởng lão sao? Một chiến nhìn hai người có vẻ rất thân quen, không khỏi nghi hoặc hỏi. Nhã Phi gật đầu, ta quen biết tiên sinh khi đang rèn luyện ở Ô Thản Thành. Tiêu Vũ chen vào nói, khi đó ta du ngoạn đến Ô Thản Thành, thu một đệ tử có thiên phú cũng không tệ. Để dạy bảo đệ tử, ta đã ở lại Ô Thản Thành một thời gian, trong lúc đó đệ tử của ta có đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ mua đồ. Vì thế, Chu Mỗ và Nhã Phi nha đầu đã gặp nhau vài lần. Sau khi rời khỏi Ô Thản Thành, đệ tử của ta đã nhiều lần nhắc đến Nhã Phi nha đầu, chắc các ngươi đã gặp nhau rồi nhỉ, mấy ngày trước ta còn bảo nó đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ mua đồ. Gương mặt Nhã Phi có chút hồng hồng, cung kính trả lời, vâng, đã gặp qua. Nếu Chu trưởng lão có đệ tử, sao không gọi đến, cùng các tiểu bối này làm quen một chút, đều là người trẻ tuổi, chắc sẽ có nhiều chủ đề chung. Cổ Hà nói. Tiêu Vũ khoát tay. Thằng nhóc đó tính tình thích yên tĩnh, không thích nơi náo nhiệt nên không đến. Có cơ hội nhất định sẽ dẫn đến cho các vị xem qua, tiện thể nhờ mọi người chỉ điểm một chút. Đúng rồi, ta còn có chuyện muốn nhờ Đằng Sơn trưởng lão. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nghe Tiêu Vũ có chuyện nhờ mình, đâu thể bỏ qua cơ hội kết giao tốt như vậy, vội vàng hỏi, không biết Chu trưởng lão có chuyện gì. Tiêu Vũ lấy cửu liên đan ra, cười nói, cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là muốn nhờ phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ giúp ta đấu giá viên đan dược này. Viên đan dược này đối với ta vô dụng, để cũng là để đó, vừa hay gần đây ta cần một lô dược liệu và vật phẩm. Hơn nữa, những thứ ta cần cũng phải phiền phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ giúp thu thập. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vô cùng vui mừng, nhận lấy Cửu Liên Đan, nói, có thể đấu giá đan dược lục phẩm, đây đối với phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ mà nói cũng là một chuyện tốt, Chu trưởng lão hà cớ gì phải khách khí như vậy. Những người khác đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Đằng Sơn. Tên may mắn này, tham gia một bữa tiệc cũng có thể nhận được một mối làm ăn lớn như vậy. Tiêu Vũ gật đầu, nói, nhưng việc đấu giá ta muốn giao cho Nhã Phi nha đầu chủ trì. Ở Ô Thản Thành, ta chỉ thấy qua bản lĩnh của nha đầu này, để nàng chủ trì, ta rất yên tâm. Mọi người lúc này đâu còn không hiểu, Chu trưởng lão đây là rất có hảo cảm với Nhã Phi, muốn nâng đỡ nàng. Đằng Sơn nghe vậy, gật đầu đồng ý, dù sao viên đan dược này giao cho ai đấu giá, đối với Mễ Đặc Nhĩ đều có lợi. Nếu người ta đã điểm danh muốn Nhã Phi chủ trì, vậy có gì không thể, ngược lại còn giúp hắn và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ thiết lập quan hệ hữu hảo. Nhã Phi cũng bị niềm vui bất ngờ này làm cho có chút choáng váng. Đây chính là đan dược lục phẩm, nếu nàng chủ trì đấu giá, sau này địa vị trong gia tộc sẽ tăng lên không nhỏ, nói không chừng chữ đại trong chức danh giám sát đại trưởng lão cũng sẽ vì thế mà được bỏ đi. Đa tạ tiên sinh, Nhã Phi nhất định không phụ kỳ vọng của tiên sinh. Nhã Phi vội vàng cảm tạ. Yến tiệc kết thúc, sau khi mọi người trở về, Tiêu Vũ tìm Pháp Mã, hỏi về việc mua và trao đổi dược liệu. Nhìn thấy những dược liệu Tiêu Vũ muốn, Pháp Mã liền biết hắn định luyện chế đấu linh đan. Loại đan dược này là ngũ phẩm đỉnh cấp, dược liệu tự nhiên khó tìm, nhưng công hội cũng không phải là không có hàng tồn. Cho nên, Tiêu Vũ đã lấy được hai phần dược liệu đấu linh đan với một cái giá khá thấp, đây cũng là phúc lợi mà hắn, với tư cách là trưởng lão danh dự của công hội, đáng được hưởng. Hết chương 54. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.